Chương 1601 oanh. Phiến không gian kia đều giống như nổ tung, cường quang mãnh liệt trong chốc lát chật ních trời đất, chiếu đến vô số người mở mắt không ra. Gió lớn tàn sát bừa bãi, phấp phới giữa núi rừng, theo sát phía sau, phá vỡ năng lượng ánh sáng trắng như nước lũ trùng kích không khống chế được, man ngư màu trắng sống sờ sờ nứt vỡ, Kiều Bác Nam miệng lớn ho ra máu, quay cuồng bay ra ngoài. Thiết Sơn lắc lư kịch liệt, đường cũ bay ra ngoài, nện vào lôi chiều. Hỗn đản, Kiều Bác Nam cưỡng ép khống chế được thân thể, nhưng mà vừa mới đứng lại, hơn 10 sợi xiềng xích sấm sét đã phá không đánh tới, bỗng nhiên phóng đại trong tầm mắt, bổ vào trên người. Sấm sét nho nhỏ, năng lực của ta. Kiều Bác Nam còn chưa nói xong, đã bị thanh lôi bổ cho ra chóc thịt bong, máu loãng tung tóe, nhưng hắn triệt để nổi giận, dã man đỡ trụ thế công, hai mắt đỏ lên, giống to hơn nữa, cương khí ngập trời, như là đầu man thú, thanh thế kinh người. Nhưng mà, xiềng xích sấm sét nứt vỡ cũng không có tản ra, mà là nhanh chóng chuyển hướng, từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đến, quấn quanh rắn rắn chắc chắc, kéo lấy sông đến chỗ lôi bằng. Mở cho ta. Kiều Bác Nam nổi giận đùng đùng, y phục nhảy múa cuồng loạn, cường thế nứt vỡ xiềng xích sấm sét, nhưng càng nhiều thanh lôi tập kích tới, mãnh liệt co lại loạn oanh, đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau, mệt mỏi chống đỡ. Những sấm sét này căn bản không giống sấm sét bình thường hắn gặp phải, uy lực mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, mỗi một kích đều ẩn chứa lôi đình phẫn nộ, uy lực thiên lôi. Trong quần sơn, đám kẻ săn giết nhìn một hồi hoảng hốt, trơ mắt nhìn một thánh võ tại trước mặt bị sấm sét đánh cho chật vật không chịu nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng được, loại tình cảnh này mang đến rung động tột đỉnh. Nhiếp Thiên Hiểu cùng các trưởng lão thủ hộ của tinh tượng các trao đổi lấy ánh mắt, đều từ đáy mắt lẫn nhau nhìn thấy tia kinh dị. Bọn hắn biết rõ thực lực Kiều Thiên Liệt cùng Kiều Bác Nam, Kiều gia bồi dưỡng hai thánh võ này không dễ dàng, gần như dốc hết tâm huyết, đã dùng hết thủ đoạn, thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng tại trước mặt đầu lôi điều này vậy mà lại không chịu nổi một kích, Kiều Bác Nam điên cuồng dây dưa thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Đã bị thanh lôi gắt cao cuốn lấy, kéo lấy túm về phía không gian lôi ngục, hơn 10 tia sấm sét trắng kiện như xiềng xích như cuốn lấy yết hầu, tứ chi, cơ thể, không để ý hắn dãy giụa, cưỡng ép kéo thành hình chữ đại, như Kiều Thiên Liệt vậy, định tại giữa không trung. Hai đại thánh võ tù vây ở bên dưới lôi bằng, một màn rung động này để cho mênh mông quần sơn đều lâm vào trầm tĩnh. Nhanh, nhanh, Ôn Dương đều than tần mệnh rơi rất đổ mồ hôi, vây khốn Kiều Thiên Liệt cùng Kiều Bác Nam chỉ là giải quyết nguy hiểm tạm thời. Hai vị thánh võ Kiều gia xính nhiệm đều là thánh võ nhị trọng thiên, Triệu Tử Hùng thì là thánh võ tam trọng thiên, nếu như bọn hắn chạy tới nơi này, thì chuyện liền phiền toái. Làm sao bây giờ? Ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn. Nhưng, ta lấy cái gì chống lại thánh võ? Ôn Dương nôn nóng nắm chặt nắm đấm, đi qua đi lại tại đỉnh núi, giật mình, lại có chút do dự, nhưng nhìn lôi bằng bạo động ở không trung, lại nhìn đám người như thủy triều đang tụ tập tại xa xa, hắn cắn răng một cái, hướng phía vọt tới phạm vi mảnh lôi vân kia. Đó là Kiều Thiên Liệt cùng Kiều Bác Nam, hai vị cung phụng khác của Kiều gia từ phương hướng khác nhau xông lại, nhìn tình cảnh như lao ngục, lại nhìn hai người Kiều Thiên Liệt bị tù khốn, sau khi kinh ngạc thì trong lòng đều tuôn ra phẫn nộ. Săn bắt không thành, bị bắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối với Kiều gia mà nói không thể nghi ngờ là nhục nhã cực lớn. Hai người bọn họ mặc dù là cung phụng, nhưng nếu đã lựa chọn lưu tại Kiều gia, liền có trách nhiệm bảo hộ Kiều gia. Cái cỗ lôi uy này không giống như là nhất trọng thiên. Hắn đang đột phá. Hai vị cung phụng chạm mặt ở trên không, ngóng nhìn lôi bằng cực lớn. Quy mô lôi chiều như thế quả thực hiếm thấy, lôi bằng như là hung cầm chân thật, uy năng bạo ngực ùn ùn kéo đến bao phủ quần sơn. Mảng lớn cây cối đều dưới lôi quang lộ ra yếu ớt mềm mại, dường như tùy thời có khả năng bị hủy diệt thành phấn bụi. Triệu Tử Hùng đạp không mà đến, tia lôi dẫn hừng hực chiếu sáng non sông, cũng chiếu sáng lấy gương mặt màu u ám của hắn. Trách không được kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên có chút bổn sự, vậy mà lại đơn giản khống chế được hai đại thánh võ. Sấm sét màu xanh là lực lượng huyết mạch hay là võ pháp diễn biến? Chẳng lẽ người này thật có chút lai lịch? Triệu Tử Hùng hơi tụ mày rậm, đi về hướng phía trước hai vị cung phụng. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng là vừa đến. Hai vị cung phụng u ám sắc mặt, vốn là muốn tìm đến Lục Nghiêu, lại bí mật truy bắt, tù khốn đến Sơn Trang Kiều gia. Hiện tại trái lại, toàn bộ Bích Ba đảo đều đã bị kinh động. Người cần phải đến hay không nên tới đều đã tới, lần này Kiều gia làm không tốt sẽ biến khéo thành vụng. Cứu người. Triệu Tử Hùng nhàn nhạt phát lệnh, thừa dịp trước khi chuyện còn không có không khống chế được, cứu người, bắt người, giải quyết một lần duy nhất. Hai vị thánh võ trao đổi ánh mắt, một người xông về phía lôi bằng, một người thẳng hướng sơn cốc bên dưới. Cảnh giới bọn họ đều là thánh võ nhị trọng thiên, tự tin có thể chặt đứt xiềng xích, bổ ra lôi bằng, sẽ đem bắt lấy Lục Nghiêu đang trong đột phá. Ai dám? Một tiếng bạo giống đột nhiên từ phía trước núi cao truyền đến, Ôn Dương xông về một ngọn núi cao bị lôi bằng bao phủ xuống, chỉ vào thánh võ phía trước giận dữ mắng mỏ. Ôn Dương, hai vị thánh võ hơi nhíu mày, ngừng đều không ngừng, linh lực toàn thân sôi trào, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, tốc độ không hề nhanh, nhưng lại mang đến cảm giác áp bách khủng bố, như là đại dương mênh mông chìm ngập mảnh không gian này. Không muốn làm cho Kiều Thiên Liệt cùng Kiều Bác Nam chết, các ngươi cứ việc qua đến. Ôn Dương hô to, uy áp đập vào mặt để cho thân thể của hắn đều không ngừng run rẩy. Đây không phải là vấn đề dũng khí cùng nghị lực, thánh cảnh áp bách đối với một địa võ như hắn mà nói, như là núi cao càng giống như là biển cả, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Chết! Mẫu thân nó tên tiểu tử này chán sống. Hai vị thánh võ từ từ dừng lại, thanh âm uy nghiêm trầm thấp vang vọng trời đất. Ôn Dương, không nên chấp mê bất ngộ. Nếu không phải ngươi cứu người này trở về, cũng sẽ không phát sinh chuyện Khanh Nguyên lâu, càng sẽ không rước lấy mối họa lớn như vậy cho Ôn gia. Ngoan ngoãn lui ra, ta có thể tạm thời tha cho mệnh ngươi, giao cho Chu Thiên Điện định đoạt xử trí. Ôn Dương hồn nhiên không để ý, lớn tiếng hô lớn, ai dám tiến về phía trước một bước, lực chảm Kiều Thiên Liệt. Xuồng xã, ngươi cái đồ hỗn trướng, lão phu chết sống há lại cho ngươi tới. Kiều Thiên Liệt bị định ở trên không, phẫn nộ gầm thét, nhưng lời còn chưa nói hết, hơn 10 tia thanh lôi đã đánh đến trên người. Lập tức đánh đến vầng sáng toàn thân lúc sáng lúc tối, linh lực thuẫn hắn đau khổ chống đỡ suýt chút nữa nứt vỡ, cả kinh hắn một thân đầy mồ hôi lạnh, cuống quýt tập trung tinh lực giữ gìn linh lực thuẫn. Sắc mặt hai vị thánh võ u ám, Ôn Dương, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Kiều Thiên Liệt là trưởng bối Kiều gia, ngươi là con rể Kiều gia, các ngươi cùng là người một nhà, vậy mà lại mở miệng cùng ngôn, vọng giết trưởng bối. Bích Ba Đảo đều truyền rằng ngươi có thiện tâm, hôm nay vừa thấy. Hừ hừ, ngươi là lòng muông dạ thú. Người một nhà. Hiện tại mới biết là người một nhà. Ôn Dương không đưa đúng sai với bọn họ, nhưng kéo kéo dài một hồi là tốt một hồi. Lui ra, sinh tử Kiều Thiên Liệt cùng Kiều Bác Nam nằm trên tay chúng ta, không muốn thấy bọn hắn chết ở trước mặt các ngươi, hiện tại liền lùi xuống cho ta. Lui về phía sau 300 thước. Ha ha, Ôn Dương, thật có năng lực. 4 năm tu luyện, không thấy ngươi căng ra bao nhiêu thực lực, không biết sống chết ngạo tính ngược lại là tăng không ít. Ta liền nhìn xem, ngươi dám giết Kiều Thiên Liệt. Triệu Tử Hùng từng bước một đi tới, đứng ngạo nghễ trên bầu trời đêm, nhìn xuống Ôn Dương trên đỉnh núi. Ngươi có thể thử xem. Ôn Dương trước kia chưa bao giờ dám nói chuyện như vậy cùng thánh võ. Hôm nay bằng bất cứ giá nào, hắn vẫn chọi cứng với uy áp ùn ùn kéo đến, cắn răng giận dữ mắng mỏ. Chớ ngu ngốc, với cái gan này của ngươi. Ngay cả lão bà của mình đều bắt không được, còn có mặt mũi đi ra gào khóc. Cho người một cơ hội, lăn đến trước mặt của ta, bằng không thì ta tự thân động thủ. Triệu Tử Hùng trở tay một tổ, lòng bàn tay bắt đầu khởi động hào quang hừng hực, âm chiều cuồn cuộn như là nắm chặt một mảnh sông lớn. Ôn Dương hô hấp dồn dập, nhưng vẫn là cắn răng, trừng mắt, đón lấy gió lớn mãnh liệt, nhìn hằm hằm bầu trời đêm, không nên ép ta, lập tức lui về phía sau. Ha ha, ngu xuẩn, ngươi ngược lại giết một kẻ cho ta xem một chút. Triệu Tử Hùng phất tay muốn đánh ra năng lượng bên trong tay, nhưng tại khoảnh khắc này, Kiều Thiên Liệt đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sấm sét quấn quanh lấy hắn đột nhiên điên cuồng, như là cự mãng cùng múa, điên cuồng mà kéo lấy hắn. Kiều Thiên Liệt cực lực phóng thích ra năng lượng vững chắc linh lực thuẫn, kêu thảm vặn vẹo thân thể. Cứu ta! Tiếng kêu thê lương của Kiều Thiên Liệt dần khàn khàn thảm thiết, sau một khắc, một đạo thiên lôi to như vạc nước đánh tại phía sau lưng, đánh đến hắn khí huyết sôi trào. Linh lực toàn thân đều một hồi hỗn loạn thời không, gần như cùng lúc, xiềng xích thanh lôi quấn quanh lấy tứ chi cùng yết hầu hắn đột nhiên kéo, đến năm phương hướng, phốc phốc loạn hưởng, huyết nhục bay tứ tung, một đời thánh võ bị sống sờ sờ xé nát. Ầm ầm, lôi chiều không trung rơi xuống, toàn diện oanh kích, đem tứ chi tàn phá sụp đổ thành máu loãng thịt nát, rơi vãi đầy trời. Khắp quần sơn bỗng nhiên yên tĩnh, một màn hung tàn trùng kích lấy tầm mắt của mỗi người. Đầu mọi người vù vù, trống rỗng, như là bị sấm đánh cứng trong lúc này. Kiều Thiên Liệt bị xé sống. Đường đường là thánh võ, liền chết như vậy. Bích Ba Đảo bởi vì tinh tượng các tồn tại, ở chung coi như ổn định, mặc dù chợt có hỗn loạn, nhưng lại chưa từng có phát sinh chém giết giữa thánh võ, chớ nói chi là chết thánh võ. Nhưng tại đêm nay, bọn hắn lại tận mắt nhìn thấy một màn kinh hãi này, thánh võ cao cao tại thượng giống như thánh nhân, liền chết như vậy. Ôn Dương ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua không trung, hình ảnh xiềng xích sấm sét xé nát Kiều Thiên Liệt nện vào hai mắt, chấn đến linh hồn đều là một hồi run rẩy. Hắn chỉ là đến hù dọa Triệu Tử Hùng, ý đồ kéo dài thời gian, thật không muốn Kiều Thiên Liệt sẽ chết, càng không có nghĩ tới Lục Nghiêu sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy, sẽ sống hắn. Không, Kiều Bác Nam cuồng loạn hô to, bi thống phẫn nộ, lại toàn thân lạnh lẽo, hắn điên cuồng mà giãy giụa lấy xiềng xích sấm sét toàn thân, ý đồ tránh thoát đi ra, ta không được chết, ta không muốn bị xé sống. Triệu Tử Hùng giơ lên tay phải đã định tại giữa không trung, dù là hắn kiến thức rộng rãi, trải qua nhiều, cũng bị một màn đột nhiên mà hung tàn này làm cho chấn trụ. Hai vị thánh võ khác vô ý thức lui về phía sau hai bước, hít vào ngụ khí lạnh, nói giết liền giết, Ôn Dương lúc nào lại hung tàn như vậy? Không, là tên Lục Nghiêu kia. Hắn đang khống chế lôi điểu. Lượng lớn cường giả đang hội tụ đến nơi này, nhưng lại không hẹn mà cùng đứng lại trên nửa đường. Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng kia của Kiều Thiên Liệt dường như truyền khắp núi rừng, để cho rất nhiều người dùng mình một cái. Náo lớn. Sắc mặt Nhiếp Thiên Hiểu ngưng trọng, chưa từng gặp qua kẻ nào chém giết quả quyết như thế. Nói giết liền giết, đây chính là thánh võ. Lục Nghiêu đến cùng là ai? Làm sao lại không kiêng nể gì mà giết thánh võ như thế? Trưởng lão thủ hộ của tinh tượng các hô hấp đều trở nên gấp rút, thật là đáng sợ, đó là dã thú sao? Sâu trong sơn cốc, khí tức Tần Mệnh lần nữa tăng vọt, như là gió lớn cuồn cuộn hạ xuống sóng dữ, liên miên không dứt trùng kích lấy hàng rào, toàn thân vàng chói, lôi chiều xung quanh bắt đầu khởi động, thân thể càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn mặc dù toàn tâm bế quan, nhưng vẫn phân ra một chút ý thức thời khắc chú ý tình huống bên ngoài. Muốn giết ta? Hỏi trước xem mình đã làm tốt chuẩn bị bị giết chưa? Người của Kiều gia, một lần cảnh cáo, lui. Thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị vang vọng núi rừng, như là sấm sét cuộn trào mãnh liệt, truyền đến bên tai mỗi người, khí tức sát phạt trong lời nói để cho rất nhiều người không rét mà run. Hắn muốn đột phá, hai đại thánh võ Kiều gia rõ ràng cảm nhận được biến hóa trong sơn cốc, biểu lộ dãy dụa, bây giờ là cơ hội ra tay cuối cùng, bằng không thì một khi đột phá, đã là đồng cấp với bọn họ. Nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên hoàn toàn là hai khái niệm, coi như là mới đột phá nhị trọng thiên, cũng có thể tạo thành uy hiếp nhất định cho bọn hắn. Dù sao thánh võ cũng quá cường đại, một khi dốc sức liều mạng, sinh ra năng lượng đủ để hủy diệt một phương núi rừng. Giết, Triệu Tử Hùng ngược lại thanh tỉnh, hỗn đản đáng giận, đang tại trước mặt ta lại dám giết Kiều gia thánh võ, là xem Triệu Tử Hùng ta không tồn tại sao. Nhưng, hai vị thánh võ trần chờ lấy, Kiều Bắc Nam vẫn còn trong lôi ngục. Nếu như chọc giận hắn, lại giết Kiều Bắc Nam thì phải làm sao bây giờ? Hai vị thánh võ Kiều gia mặc dù xưa nay có cao ngạo một chút, nhưng quan hệ cùng bọn hắn coi như không tệ. Kiều Bắc Nam là bảo vệ cuối cùng của hắn không dám lại giết. Triệu Tử Hùng thét ra lệnh, hai vị thánh võ không vừa lòng với thái độ của Triệu Tử Hùng, đều là cung phụng, không có tôn ti, ngươi dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta? Triệu huynh, chó nóng này còn nhảy tường, thật muốn bức ra lỗ thủng, Kiều Bắc Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta bắt Lục Nghiêu là vì tranh công với Chu Thiên Điện, nhưng lại chết hai thánh võ giá lớn này không khỏi quá lớn. Vậy ý của các ngươi là chúng ta rút lui? Hắn ở trước mặt mọi người giết Kiều Thiên Liệt, chúng ta ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Ánh mắt Triệu Tử Hùng lạnh lùng nghiêm nghị, như là như con dao nhỏ cạo ở trên mặt bọn họ. Nhưng, không có nhưng gì cả, các ngươi bắt Lục Nghiêu, ta cứu Kiều Bắc Nam. Hai vị thánh võ hít sâu một hơi, ánh mắt hung ác, ngươi phải bảo đảm Kiều Bắc Nam an toàn. Đương nhiên. Lục Nghiêu, tối hậu thư. Triệu Tử Hùng lời còn chưa dứt, đồng tử đều có chút phóng đại, hắn rõ ràng cảm nhận được khí thế đầu lôi bằng kia bạo tăng. Lôi bằng ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, sấm sét vừa thô vừa to như là bầy rắn tràn ra, từ trên trời giáng xuống, treo đầy trời đất, toàn bộ đánh về phía Kiều Bắc Nam, trong một hồi cùng oanh loạn tạc hãi người, triệt để làm rối loạn khí tức Kiều Bắc Nam. Không, Kiều Bắc Nam biến sắc, kêu thê lương thảm thiết. Phốc phốc. Máu loãng bay là tả, nhuộm đỏ cả vòm trời, kế sau Kiều Thiên Liệt, Kiều Bắc Nam lần nữa chết thảm, bị xiềng xích sấm sét phân thây. Đám người còn không có hồi phục lại tinh thần từ bên trong cái chết của Kiều Thiên Liệt, lại một lần nữa bị tình cảnh tàn bạo này làm cho sợ đến ngây người. Triệu Tử Hùng đều toàn thân lạnh lẽo, không nghĩ tới đối phương lại hung tàn dứt khoát như thế. Hắn nói đều không có nói, thái độ vừa để ra ngoài, vậy mà đối phương lại dùng phương thức như vậy đáp lễ lời đe dọa của hắn. Giờ khắc này, hắn đường đường là thánh võ tam trọng thiên, vậy mà từ trong lòng lại nổi lên cỗ khí lạnh. Ầm ầm, mặt đất loạn chiến, quần sơn đong đưa, Tần Mệnh tăng bọt khí tức sống sờ sờ đánh phá hàng rào, xâm nhập thánh võ cảnh nhị trọng thiên, biến hóa như thoát thai hoán cốt, nương theo lấy thánh uy cường thịnh. Lôi bằng gào thét, từ trên cao đột nhiên lao xuống, xông về phía trước bọn người Triệu Tử Hùng, lôi bằng cực lớn đến khủng bố, vậy mà đều kéo dắt lấy mảnh lôi vân kia đánh tới. Rút lui. Hai vị cung phụng thánh võ nhị trọng thiên quyết đoán lui lại. Lục Nghiêu, ngươi đây là tự tìm đường chết. Triệu Tử Hùng giận dữ, toàn thân hào quang ngút trời, cuồng vũ trời cao, hội tụ thành một mảnh tường mây cực lớn, như là mở ra một cái túi, bên trong bắt đầu khởi động lấy cơn lốc kinh người, bao phủ đi qua mảnh lôi bằng cùng lôi vân kia, phạm vi tường mây duy trì phóng đại, phấp phới giữa trời cao, rung động lòng người. Lôi bằng lôi cuốn lấy lôi vân va chạm tường mây, lại bị nuốt vào toàn bộ, không có bạo tạc say máu đến cỡ nào. cũng không có năng lượng kinh người đến cỡ nào, hào quang nuốt sống lôi chiều cuồn cuộn. Nhưng tưởng mây quay cuồng dữ dội, hào quang bắn tung tóe, đem bầu trời núi rừng đều chiếu đến sáng đỏ không gì sánh được. Mới tân tấn nhị trọng thiên cũng dám ra tay đối với ta. Loại không biết sống chết, thu cho ta. Triệu Tử Hùng khống chế tưởng mây, tại nội bộ chấn giết lôi bằng, chôn vùi lôi vân. Năng lượng thanh lôi vượt quá tưởng tượng, hắn toàn lực ứng phó mới tốt xấu nuốt vào, hóa thành năng lượng, tiêu tán đến trời đất. Triệu Tử Hùng, ta cùng ngươi vốn không oán không thù, nhưng ngươi nhất định muốn đến chuyến vũng nước đục này, đừng trách ta không khách khí. Tần Mệnh mang theo Ôn Dương thối lui đến ngoài nghìn trượng, thanh âm lạnh lùng vang vọng hỗn loạn bầu trời đêm. Hắn dù sao cũng chỉ vừa mới đột phá đến nhị trọng thiên, lôi vân không có khả năng uy hiếp được thánh võ tam trọng thiên, nhưng đủ để cho hắn kéo ra đoạn khoảng cách an toàn. Ta không cần biết ngươi có lai lịch gì, tại Bích Ba đảo đây, còn chưa tới phiên ngươi tới sủng xã. Triệu Tử Hùng tức giận không kềm được, hắn đã nhiều năm hành tẩu cổ hải, còn không có đụng phải nhân vật như vậy, làm việc giết người dứt khoát đến mức để cho người ta trở tay không kịp. Có thể đúng là cái trở tay không kịp này, để cho hắn trơ mắt nhìn hai cái thánh võ chết ở trước mặt, còn toàn bộ đều là thánh võ kiều gia vất vả bồi dưỡng. Hôm nay ta vẫn thật là xuồng xã cho ngươi nhìn một cái. Tần Mệnh cho tới bây giờ đối đãi với kẻ địch cũng sẽ không nương tay, đối phương cũng đã tới giết ngươi, ngươi còn khách khí với bọn họ, đó mới là ngu xuẩn. Hắn mang theo Ôn Dương quay người rút lui khỏi, xông về trời xa. Muốn đi? Đã chậm, Triệu Tử Hùng giống to, vung ra chuôi chiến đao cực lớn. Đạp trên hào quang, kéo dài qua trời cao, truy kích Tần Mệnh. Hai thánh võ khác đều nâng lên tinh thần, theo sát lấy Triệu Tử Hùng đuổi theo qua. Muốn di chuyển chiến trường, mau đuổi kịp. Trong núi rừng, lượng lớn đám kẻ săn giết từ trong kinh hồn phục hồi tinh thần lại, một đám theo sau. Mặc dù Kiều Thiên Liệt cùng Kiều Bác Nam chết để cho bọn hắn khiếp sợ sợ hãi, nhưng đại chiến kế tiếp mới có thể là đặc sắc thật sự. Thánh võ quyết đấu, lại còn là cuộc chiến sinh tử, không thể đơn giản bỏ qua. Lục Nghiêu hẳn là muốn trốn khỏi Bích Ba đảo á nha, ngược lại là giảm đi chuyện. Một vị trưởng lão tinh tượng các cười khổ lắc đầu, nhưng vẻ mặt Nhiếp Thiên Hiểu lại ngưng trọng lên, nếu như hắn muốn chạy trốn, không phải là hướng kia, hắn đi ngược. Hắn muốn đi đâu? Còn muốn ở trên Bích Ba đảo nghênh chiến Triệu Tử Hùng. Dù cho có sát chiêu gì, cũng là mới tấn nhị trọng thiên, uy hiếp không được Triệu Tử Hùng. Không, hắn không dám khiêu chiến Triệu Tử Hùng, cũng không ngốc, có thể. Đợi một chút, hướng kia là Kiều gia, hắn lao đến Kiều gia. Đêm nay trang viên Kiều gia đèn đuốc sáng trưng, nhân vật chủ yếu đều không có tâm tư đi ngủ. Sau khi đem bốn vị thánh võ toàn bộ giải ra, lực lượng thủ hộ của trang viên hạ thấp đến cấp bậc nguy hiểm. Mặc dù không lo lắng có người tới quấy rối, nhưng trong lòng vẫn là có chút bất an. Hơn nữa đã xuất động năm đại thánh võ đuổi bắt Lục Nghiêu cùng Ôn Dương, đêm nay lại không có cái kết quả, liền thật sự không thể nào nói nổi. Chỗ đó lôi vân bao phủ, sấm sét vang dội, chẳng lẽ là tìm được Lục Nghiêu? Hừ, nhìn như là đang đánh nhau. Lục Nghiêu lá gan không nhỏ, vậy mà còn dám phản kháng, năm vị thánh võ cùng tiến lên, một người một cái tát có thể đánh hắn phân không rõ đông tây nam bắc. Ta rất ngạc nhiên tại sao hắn lại lựa chọn ở lại, không phải có cái gì dựa vào, chính là đầu có bệnh. Mặc kệ hắn, lập tức bắt lấy, tính toán thời gian, đội điều tra của Chu Thiên Điện trong vòng 3 ngày phải đến, đến lúc đó người một phát, liền mặc kệ chúng ta cái gì. Tình huống Ôn ra chỗ đó như thế nào? Đến bây giờ đều không có chút động tĩnh, từ bỏ. Tuyệt vọng. Ngồi đợi Chu Thiên Điện đến tuyên án vận mệnh của bọn hắn sao? Ha ha. Đám người chủ trì của Kiều gia đều đi đến đoạn đầu trang viên, trông về phía núi rừng xa xa, tại cuối tầm mắt chỗ mây đen cuồn cuộn, sấm sét bạo động, vạn sét rơi xuống, tình cảnh cách non sông trùng trùng điệp điệp đều có thể cảm nhận được. Bọn hắn thỏa mãn gật đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, năm đại thánh võ xuất động chính là không như bình thường, không đến cả buổi liền vây quanh. Mặc dù không thể tự thân tới chiến trận, nhưng vẫn là có thể tưởng tượng đến tình cảnh Lục Nghiêu vùng vẫy dãy chết bi thảm. Nhưng, bọn hắn cười cười nói nói trao đổi hơn 10 phút, chiến đấu xa xa chẳng những không có chấm dứt, ngược lại càng ngày càng kịch liệt, không ngừng có tiếng nổ lớn kinh người ầm ầm ở trong trời đất, chấn đến núi rừng đều rung rung, chấn kinh rất nhiều chim thú trong rừng chạy như điên. Một cái thánh võ nhất trọng thiên mà thôi, khó chơi như vậy ư, một mình Kiều Thiên Liệt có thể bắn hạ. Cuối cùng hào quang vạn trượng, đem tầng mây cuối tầm mắt đều nhuộm thành màu lửa hồng. Hình như là Triệu Tử Hùng tự thân ra tay, lúc này mới khiến Kiều gia thở ra hơi, cái này nên không có việc gì. Đến, gia chủ Kiều gia Kiều Quảng Thành theo thói quen vuốt vuốt chòm râu nhỏ, mỉm cười gật đầu. Cuối tầm mắt, đang có đạo cường quang băng qua trời cao, xông lại phía bọn hắn nơi này, tốc độ thật nhanh. Vẫn là Triệu Tử Hùng làm việc dứt khoát, bắn hạ liền trực tiếp mang qua đến. Kiều gia chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Triệu Tử Hùng. Khó được Triệu Tử Hùng tự thân xử lý một chuyện, bọn hắn phải cảm tạ thật tốt, cường quang giá lâm, trực tiếp lao đến trên không trang viên Kiều gia, thánh uy mênh mông cuồn cuộn như là mảnh hồ nước cực lớn toàn bộ đánh xuống dưới, cả tòa sơn trang đều run rẩy, tuyệt đại đa số người trở tay không kịp, chật vật quỳ trên mặt đất. Toàn thân Tần Mệnh lôi quang tán loạn, ngửa mặt lên trời kêu gào, âm động vòm trời, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, lôi uy mênh mông cuồn cuộn, dẫn động thiên thế, mây đen cuồn cuộn, từ mê man biến thành màu đen như mực, giống như là thủy triều bành trướng. Trong thời gian rất ngắn bao phủ sơn trang, bên trong mây đen là sấm sét vang dội, cường quang chói mắt, không ngừng có thiểm điện xé rách tầng mây bắn tung tóe đi ra. Tần Mệnh đứng ngạo nghễ dưới lôi vân, trong cơ thể lôi thiểm kêu ộp ộp, bên ngoài cơ thể thánh uy ngập trời, cùng mây đen trên không trung hình thành cộng minh, mây đen càng ngày càng dày, sấm sét bên trong cũng càng ngày càng nhiều, như là có thêm nghìn vạn lôi xà đang thức tỉnh, uy áp đáng sợ bao phủ sơn trang, cuồng phong gào thét, thổi bay lấy rừng cây rậm rạp, xoáy lên đá lớn đá nhỏ bay loạn. Đó là Lục Nghiêu. Làm sao hắn lại tới nơi này? Sắc mặt đám người chủ trì Kiều gia khó coi không gì sánh được, mây đen bao phủ tại đỉnh đầu, gió lớn gào thét rung động, thổi chúng bọn hắn đứng cũng không vững. Người Kiều gia, thỉnh giáo các ngươi một vấn đề. Tần Mệnh đứng tại đỉnh đầu bọn hắn, giọng điệu u mịch, lộ ra sát ý. Hắn tiện tay chém ra hơn 10 đạo sấm sét, mỗi đầu đều to như cái cối xay, quét ngang bốn phương tám hướng, chém nát nghĩ trên trăm vị thị vệ muốn tới gần, vất tay, trăm người bỏ mạng, máu nhuộm mặt đất. Để cho đám người chủ trì của Kiều gia tụ ở phía trước can đảm muốn nứt, suýt chút nữa sụi lơ trên mặt đất, mùi máu tươi đậm đặc theo gió lớn cuốn tới, để cho ngực bụng bọn hắn quay cuồng, gần như muốn nôn ra. Tần Mệnh lớn tiếng quát chói tai, ta và các ngươi không oán lại không thù, vì cái gì đi chọc ta? Lục công tử, hiểu lầm, hiểu lầm. Một vị nam tử Kiều gia lớn tiếng la lên, kết quả một đạo thiên lôi rơi xuống, từ đầu đến chân đánh thành mảnh vỡ, huyết nhục bắn tung tóe, phun ra xung quanh rất nhiều người dính đầy một thân. Bọn hắn sửng sốt một lát, kinh hồn thét lên, liền lăn lẫn bỏ muốn chạy trốn. Rầm rầm, ba tiếng nổ lớn, ba người chạy nhanh nhất toàn bộ đuổi giết, bọn hắn sợ tới mức trực tiếp co quắp trên mặt đất. Lục Nghiêu, ngươi! Ngươi dám giết người Kiều gia chúng ta, ngươi! Thanh âm gia chủ Kiều gia Kiều Quảng Thành đều run lên, phong độ cùng trầm ổn bình thường đều bị vài tiếng sấm bắn, cho không còn sót lại chút gì, hắn còn chưa từng gặp phải qua người như vậy, không đợi nói chuyện liền giết nhiều người như thế. Có phải muốn bắt ta hiến cho Chu Thiên Điện hay không? Bản tính đánh cho rất vang, đáng tiếc, các ngươi trêu chọc sai người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi Tần Mệnh đang nói chuyện, Triệu Tử Hùng cùng hai đại thánh võ cường thế đuổi tới, thánh uy thịnh nộ như là sóng thần lao nhanh cuốn tới, cả phiến sơn trang bị đâm cho lắc lư, mây đen trên không trung đều bị liên lụy, quay cuồng dữ dội, dày đặc sấm sét suýt chút nữa muốn rơi xuống dưới. Lui! Tần Mệnh quát chói tai. Âm động núi rừng, chấn đến vô số người cổ đều co rụt lại. Lục Nghiêu, đừng làm chuyện điên rồ. Triệu Tử Hùng đứng ở ngoài trăm trượng, nhìn thi hài đầy đất phía trước sơn trang, vừa sợ vừa giận, thân thể già nua một hồi run run. Người giết Lạc Thịnh, chọc giận chính là Chu Thiên Điện, nếu như dám đổ sát người Kiều gia, chọc giận là cả Bích Ba Đảo, nếu như phạm vào nhiều người tức giận, ngươi có thể tưởng tượng kết quả của ngươi. Ngươi nhìn hình dáng này của ta như sợ phiền phức hay sao? Lui cho ta. Tần Mệnh quát lớn, mây đen trên không trung lập tức bạo hưởng, lôi chiều cuồn cuộn, âm động quần sơn, lượng lớn sấm sét phía sau tiếp trước tán loạn ra phía ngoài. Một khi tập thể rơi xuống, cả phiến sơn trang đều muốn san thành bình địa, tất cả mọi người trong đây chạy trời không khỏi nắng. Triệu huynh, rút lui. Hai vị thánh võ nghiêm túc nhắc nhở lấy Triệu Tử Hùng. Cái tên Lục Nghiêu này chính là tên điên, cái gì cũng dám làm, ngay cả Kiều Thiên Liệt cùng Kiều Bắc Nam nói giết liền giết, hắn vẫn còn tiếc cái mảnh sơn trang này. Người tốt nhất rõ ràng chính ngươi đang làm cái gì. Triệu Tử Hùng hận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn là một hồi hành động săn giết rất đơn giản rất dễ dàng, vậy mà càng náo càng hỏng bét đến tình trạng hoàn toàn mất khống chế, là ta thất sách, hay là đầu dã thú này quá hung tàn. Lui về phía sau, 300 thước. Tần Mệnh nắm chặt tay, giơ hướng không trung, khống chế lấy lôi vân bạo động, hai mắt hắn phát đỏ, bên trong như là có sấm sét chân thật đang lóe lên. Triệu Tử Hùng bất đắc dĩ. Không thể không mang theo hai thánh võ lui về phía sau 300 thước, kéo ra khoảng cách cùng trang viên. Triệu huynh, không được, không được bỏ chúng ta. Kiều Quảng Thành cùng đám người Kiều gia đã bị dọa phá mật, vừa thấy Triệu Tử Hùng đều muốn rút đi, bọn hắn lập tức luống cuống. Không nên lộn xộn, nghe hắn nói. Triệu Tử Hùng nhắc nhở bọn hắn. Nghe lời. Chúng ta nghe được nói nhảm. Hỗn đản này đã điên. Kiều Quảng Thành bối rối nhìn quanh, Kiều Thiên Liệt đâu? Kiều Bác Nam đâu? Nhanh tới cứu chúng ta. Bọn hắn. Chết. Sắc mặt Triệu Tử Hùng khó coi. Cái gì? Trong trang viên Kiều gia rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn phía Triệu Tử Hùng. Chết. Ai chết? làm sao có thể chết. Nhìn lại, bọn hắn không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Lục Nghiêu, hắn. Giết! Bọn người trưởng lão thủ hộ của tinh tượng các từ bốn phương tám hướng đuổi qua đến, xem xét Lục Nghiêu lại tại Kiều Gia Trang Viên đẩy ra trận thế. Trong lòng ai thán, náo lớn, thật sự náo lớn. Ngay cả người của Ôn gia đều do Lãnh Lập Bình thủ hộ, gia nhập đám người sao động, đuổi đến nơi này. Nghe nói Lục Nghiêu vậy mà giết Kiều Gia hai vị thánh võ, trong lòng bọn hắn rung động gần như đến tình trạng sụp đổ. Trời xanh, Ôn Dương đến cùng mang về đến quái vật gì? Người ở phía ngoài đều đang kinh hoàng thật sâu, sao động thật sâu, cũng đang nghị luận lai lịch của Lục Nghiêu, sợ hãi trước sự quyết đoán đến thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Ôn Dương cũng bị sợ hãi, đây chính là Lục Nghiêu. Đây chính là Lục Nghiêu thoát khỏi phong ấn. Cùng với khi trước hắn biết hoàn toàn tưởng như hai người. Hắn thất thần nhìn qua nam tử đứng ngạo nghễ trên không trung. Ta đến cùng đã mang đến người gì đây, đi theo hắn, là phúc hay là họa? Người đến cùng muốn làm gì? Triệu Tử Hùng chất vấn Tần Mệnh, cũng đang suy tư phương pháp phá cục. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi, là ngươi muốn làm gì? Người không phạm ta, ta không phạm người, các ngươi đều muốn bắt ta. Nếu như ta không làm chút tỏ vẻ, xứng đáng với các ngươi sao? Đừng vội ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi vô cớ tập kích Kiều Thiên Liệt, Kiều Bác Nam xả thân cứu người, cũng bị giết hại. Tần Mệnh suy tiếng, tất cả mọi người đều là người thông minh, đừng nói là ngu ngốc như vậy, để cho người khác chê cười. Lục Nghiêu, ngươi muốn cái gì? Ngươi cứ mở miệng, Kiều gia có tuyệt đối không giữ lại, có bao nhiêu cho bao nhiêu. Kiều Quảng Thành tâm can đều nứt, Kiều Thiên Liệt cùng Kiều Bác Nam đều chết hết. Kiều gia trước sau có duy nhất hai vị thánh võ, bọn hắn gần như là căn bản giúp Kiều gia dừng chân Bích Ba Đảo. Hỗn đản Triệu Tử Hùng làm ăn cái gì không biết, có hắn tọa chấn, làm sao Kiều Thiên Liệt cùng Kiều Bác Nam lại chết. Đều là Triệu Tử Hùng gia chủ ý cùi bắp, Kiều gia bị hắn hại thảm. Ôn Dương trong lòng không đành lòng, Lục Nghiêu, tha cho bọn hắn đi, bọn hắn chỉ là một lúc hồ đồ, làm sao, không đành lòng. Bọn hắn. Ôn Dương đối với Kiều gia không có tình cảm, thậm chí có chút ít hận ý, nhưng hắn quả thực không đành lòng trơ mắt nhìn Kiều gia bị tàn sát. Đáng sao? Không phải có đáng hay không, là... Ôn Dương tâm tình phức tạp. Có người cảm kích qua ngươi lương thiện sao? Bọn hắn chỉ sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Mệnh đạp ở trên không, thanh âm lạnh lùng lộ ra nghiêm khắc. Ta dạy cho ngươi cái đạo lý đầu tiên, đối đãi với kẻ địch, tuyệt đối không thể thương cảm. Thời điểm ngươi buông ra thanh đao đã gác ở trên cổ kẻ địch, chính là đào tốt phần mộ cho mình. Một khi có cơ hội, bọn hắn sẽ dùng phương thức tàn nhẫn gấp 10 lần trả về ngươi, thậm chí người liên quan thân nhất yêu nhất của ngươi. Nếu như bây giờ là ta và ngươi bị tóm, Kiều gia sẽ có thương cảm sao? Bọn hắn sẽ trắng trợn ăn mừng, uống rượu ăn thịt, chờ đợi dùng đầu của chúng ta tranh công với Chu Thiên Điện. Đợi rơi xuống trong tay Chu Thiên Điện, bọn hắn cao cao tại thượng sẽ như nghiền chết con kiến đem chúng ta tru sát, đến cuối cùng cũng sẽ không có mảy may thương cảm. Ôn Dương, thiện lương là kết thân với bằng hữu, người cần dùng thiện lương mà không phải đối với sải lang dã thú. Ôn Dương á khẩu không trả lời được, nhưng lại vẫn há to miệng, còn muốn tranh lấy cái gì? Là thiện tức thì thiện, là ác tức thì ác. Vì thân nhân, vì bằng hữu, vì ân nghĩa, xông pha khói lửa, dâng ra sinh mệnh sẽ không tiếc, đối với kẻ địch, đối với kẻ thù, đối với người cần phải giết đi, dù cho là biến thành đồ tể thì như thế nào? Ngươi tự nhận thiện lương, ngươi làm được phía trước sao? Ngươi muốn cường đại, ngươi làm được đằng sau sao? Thứ cho ta nói thẳng, ngươi làm không được. Tần Mệnh nghiêm khắc chói tai một câu, rốt cục cũng để cho Ôn Dương cúi đầu. Lục Nghiêu, Kiều gia là có sai, nhưng lại không đến mức bị tàn sát. Có thể đều thối lui một bước không? Ngươi từ bỏ Kiều gia, tinh tượng các ta bảo vệ ngươi an toàn rời khỏi Bích Ba Đảo. Nhiếp Thiên Hiểu không thể không ra mặt, hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra, là Kiều gia không đúng, là Kiều gia làm ác trước, lại không nghĩ rằng Lục Nghiêu phản kích quyết đoán mà lăng lệ ác liệt như thế, càng không có nghĩ tới Lục Nghiêu cường đại đến loại tình trạng này, ngay cả hai vị thánh võ Kiều gia đều bị tru sát. Chu Thanh Thanh kiên trì đúng, phải mau chóng để cho Lục Nghiêu rời khỏi. Nếu không cục diện sẽ càng ngày càng khó khống chế. Người này, khác với những người bọn họ từng gặp qua, ân oán của ta, ta tự mình giải quyết, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Tần Mệnh từ trên cao rơi xuống, đứng ở chính giữa người Kiều gia. Kiều gia thất kinh, muốn lui về phía sau cũng không dám, đứng ở nơi đó lại sợ Tần Mệnh một chưởng chém nát bọn hắn. Bọn hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cầu khẩn quăng vào về phía tinh tượng các, cũng liên tiếp biểu thị ánh mắt với Triệu Tử Hùng. Kiều gia là người của Bích Ba Đảo, người đối kháng bọn hắn chính là đối kháng toàn bộ Bích Ba Đảo. Lục Nghiêu, trước khi chuyện không có hoàn toàn không khống chế được, thu tay lại đi. Sắc mặt Nhiếp Thiên Hiểu hơi trầm xuống, ta đều tạo lối thoát cho ngươi, vậy mà không chịu lĩnh tình. Chẳng lẽ ngươi thực có can đảm là địch cùng toàn bộ Bích Ba Đảo? Đây là ân oán cá nhân giữa ta cùng Kiều gia, ta là người, ân oán rõ ràng. Đương nhiên, ai muốn thay Kiều gia đòi công đạo, ta phụng bồi đến cùng. Ánh mắt Tần Mệnh lạnh như băng đảo qua Lôi Vân bao phủ xuống quần sơn, nắm bắt đến rất nhiều cỗ khí tức cường hãn, nhưng đối mặt hắn tuyên chiến, không có ai chủ động lộ diện. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến thay Kiều gia xuất đầu, không thấy Kiều Thiên Liệt cùng Kiều Bắc Nam đã chết sao? Có ít người thậm chí âm thầm đợi chờ Kiều gia xuống dốc đây này, bọn hắn vừa vẫn tiếp quản thương hội Kiều gia, thay thế địa vị Kiều gia. Lục Nghiêu, không nên tự cho là thông minh liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhiếp Thiên hiểu ta đại biểu Tinh Tượng các tỏ thái độ, ngươi dám đổ sát Kiều gia, chúng ta liền dám giữ ngươi lại. Nhiếp Thiên hiểu trịnh trọng tỏ thái độ để cho thế lực khắp nơi, trong núi rừng rất là kinh dị. Qua nhiều năm như vậy chưa từng gặp Tinh Tượng các cường thế như thế. Kiều gia suýt chút nữa khóc, thời khắc mấu chốt còn phải nhìn Tinh Tượng các. Tất cả mọi người đều lạnh lùng, chỉ có bọn hắn vì Kiều gia tranh thủ. Trong lòng bọn hắn rốt cục cũng đã có chút lực lượng, Tinh Tượng các nội tình phong phú. Khả năng so với những gì nhìn thấy mặt ngoài cường đại hơn, có bọn hắn ra mặt chấn nhiếp, Lục Nghiêu nên có chỗ thu liễm đi. Nhưng, để cho bọn hắn thất vọng chính là, Lục Nghiêu căn bản không động chút nào, thậm chí trực tiếp bỏ qua lời Nhiếp Thiên Hiểu nhắc nhở, đưa tay chỉ vào ba người Triệu Tử Hùng, lui về phía sau. Thối lui đến ngoài 10 dặm. Nếu như ta không đi, Triệu Tử Hùng chưa từng bị người khác bức hiếp qua như vậy, càng không có chật vật qua như vậy. Hắn kiệt lực muốn giữ vững bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đã bò đầy tơ máu. Ngươi chưa phát giác lấy biểu hiện hiện tại mà ngươi gọi là quật cường rất ngu xuẩn sao? Tần Mệnh chấn động khí thế, mây đen không trung cuồn cuộn dữ dội, vô số sấm sét tàn sát bừa bãi, tùy thời khả năng xông ra tầng mây. Lui, mau lui lại. Đám người Kiều gia sợ hãi, hoảng sợ quát tháo. Lục Nghiêu, hãy đợi đấy. Trong ánh mắt Triệu Tử Hùng nhìn về phía Tần Mệnh, bắt đầu khởi động lấy sát ý đã lâu. Đi thong thả, không tiễn. Triệu Tử Hùng mang theo hai vị thánh võ lui về phía sau đến bên ngoài 10 dặm. Trên đường phân phó nói, các ngươi ở lại, cẩn thận Lục Nghiêu, nghìn vạn lần đừng cho hắn đi, ta đi nghênh đón đội điều tra của Chu Thiên Điện. Chúng ta không nghĩ biện pháp cứu Kiều gia người trước sao? Nếu như Chu Thiên Điện đến, bọn hắn cũng mặc kệ ai chết sống. Ngươi nhìn tình huống hiện tại, làm sao cứu? Mang Chu Thiên Điện đến, lấy độc trị độc, bọn hắn không để ý Kiều gia chết sống ngược lại càng có thể bức hiếp Lục Nghiêu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có nguồn gốc gì, lại muốn làm cái gì? Hai vị thánh võ trao đổi ánh mắt. Bất đắc dĩ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Tại trước khi ta về đến, nhất định phải bảo đảm Lục Nghiêu ở tại Kiều gia trang viên. Nếu như ngay cả cái này đều làm không được, các ngươi là cung phụng làm bậy của Kiều gia. Triệu Tử Hùng biết rõ hai tên này không sẽ vì Kiều gia mà dốc sức liều mạng, nhưng không có biện pháp, hy vọng đội điều tra của Chu Thiên Điện cách Bích Ba Đảo đã không xa. Hai vị thánh võ thổ lộ tình cảm cười lạnh ở bên trong, ngươi làm sao không tự mình ở lại nhìn, để cho chúng ta đi thông báo. Tranh công liền tranh công đi, ai là người ngu chứ? Nhưng không vừa lòng thì không vừa lòng, bọn hắn cũng biết tầm quan trọng lưu lại Lục Nghiêu. Lục Nghiêu thật sẽ ngốc đến đợi Chu Thiên Điện qua đến. Làm sao, sợ hãi? Hắn mới tấn nhị trọng thiên, các ngươi đều lưu lại tại nhị trọng thiên lên 5-6 năm, có cái gì phải sợ? Không nên bởi vì hắn giết Kiều Thiên Liệt cùng Kiều Bắc Nam liền cho rằng hắn rất mạnh, hắn lúc ấy là ở vào thời kỳ đột phá cảnh giới đặc thù, chiếm được chút ít tiện nghi mà thôi. Nhớ kỹ, phải ngăn chặn Lục Nghiêu, lúc cần thiết có thể tìm Tinh Tượng các hỗ trợ, còn có thể hướng Ôn gia xin giúp đỡ. Nói cho Ôn gia, nếu như thả Lục Nghiêu chạy, Ôn gia cứ đợi đến thừa nhận lửa giận của Chu Thiên Điện đi. Triệu Tử Hùng nghiêm khắc nhắc nhở sau đó nhanh chóng rời khỏi. Triệu Tử Hùng cùng hai vị thánh võ, rời khỏi để cho bầu không khí tại trang viên Kiều gia căng thẳng tới cực điểm. Cho đến khi bọn hắn biến mất trong tầm mắt, đám người Kiều gia mới bỗng nhiên cảm thấy càng không có cảm giác an toàn. Bọn người Kiều Quảng Thành nơm nớp lo sợ cúi đầu, vụng trộm đánh giá Tần Mệnh, sợ cái tên điên này tâm tình không tốt lại giết mấy người. Không có Triệu Tử Hùng uy hiếp, những người khác càng sẽ không ra mặt, bầu không khí bỗng nhiên trở nên an tĩnh, nhưng Lôi Vân cuồn cuộn trên không trung vẫn là đặt ở trên trái tim tất cả mọi người, căng thẳng lại áp lực. Tần Mệnh phân thần cảnh giác lấy tình huống bên ngoài, tập trung tinh lực điều chỉnh khí tức, vững chắc lấy cảnh giới vừa đột phá. Lục Nghiêu, thật phải ở chỗ này đợi Chu Thiên Điện. Ôn Dương đi tới, thấp giọng hỏi thăm. Ngươi hy vọng ta đi. Tần Mệnh 100 lần cũng không muốn lưu lại đến, nhưng nếu như hắn đi, sau khi Chu Thiên Điện đến đây nhất định sẽ làm khó dễ Ôn gia, dù cho là không huyết tẩy Bôn Lôi Sơn Trang, cũng sẽ không dễ tha bọn hắn. Hắn mặc dù không có cảm tình gì đối với Ôn gia, nhưng chỗ đó cũng có người vô tội, cũng là nhà của Ôn Dương. Hắn không thể không lưu lại, hấp dẫn lực chú ý của Chu Thiên Điện, dẫn bọn hắn rời khỏi Bích Ba Đảo. Như vậy mặc dù không đến mức hoàn toàn giải trừ nguy hiểm cho Ôn gia, nhưng ít nhất có thể giảm bớt một phần. Tại trước khi Chu Thiên Điện bắt được hắn, không có tinh lực để ý tới Ôn gia. Đương nhiên, hắn còn có tư tâm, muốn mượn cơ hội này phát tín hiệu cho Chu Thiên Điện. Ôn Dương một chút liền nhận ra, Đúng vậy, thật đi, Ôn gia phải làm sao bây giờ? Hắn mặc dù quyết định rời nhà trốn đi, nhưng lại cũng không muốn Ôn gia chịu khổ. Trong tâm hắn ấm áp, lại rất phức tạp, Lục Nghiêu rốt cuộc là người như thế nào? Trong chốc lát ôn hòa, trong chốc lát tàn nhẫn, trong chốc lát điên cuồng, trong chốc lát lại trở nên ân nghĩa. Hắn phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Lục Nghiêu, hay thay đổi tính cách, trong nguy cơ thong dong bình tĩnh, đều không giống như những người hắn đã từng gặp phải trước đây. Tần Mệnh không có nhiều nghĩ như hắn, nắm chặt thời gian điều trị lấy trạng thái thân thể, cảnh giác lấy người kiểu xung quanh ra cùng đám người xem cuộc vui bên ngoài. Từ đêm khuya đến hừng đông, mây đen trên bầu trời không có tản ra, sấm sét vang dội, âm chiều cuồn cuộn, nhưng người tụ tập bên ngoài lại càng ngày càng nhiều, gần như hơn phân nửa võ giả trên đảo đều tụ tập đến mảnh vùng núi này, ngắm nhìn lôi vân bao phủ xuống sơn trang Kiều gia, ầm ĩ nghị luận. Kiều gia là đại gia tộc đứng hàng số tại Bích Ba đảo, không chỉ bồi dưỡng được hai đại thánh võ, còn có ba vị thánh võ cung phụng, thực đủ sức để xếp vào bảng năm. Thương hội càng là được xưng đệ nhất đại thương hội Bích Ba đảo, hơn 10 đời phát triển tích góp từng tí một vô số tài phú. Mấy năm này cùng Ôn gia liên hợp, lực ảnh hưởng lại là tăng lên một mảng lớn, có rất ít ai dám trêu chọc bọn hắn, không nghĩ tới hôm nay trực tiếp đến một kẻ hung ác, thậm chí còn muốn đồ sát sơn trang Kiều gia, còn xé sống hai vị thánh võ Kiều gia, bọn hắn gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Còn gia hỏa hung ác này, bất ngờ chính là thánh võ năm ngày trước giết đệ tử nội điện Chu Thiên Điện kia. Tần Mệnh, chú ý ngươi phía trái đằng trước, chừng 800 thước, tàn hồn bỗng nhiên thức tỉnh trong khí hải Tần Mệnh. Nó trong phần thiên các tại Xích Phượng luyện vực cướp đoạt lượng lớn hỏa linh, đến bây giờ đã luyện hóa toàn bộ, hồn lực đạt được bổ sung thật lớn, so với lúc vừa bắt đầu rời khỏi Thanh Vân Tông đều mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt của Tần Mệnh theo tàn hồn chỉ dẫn, rơi vào giữa sườn núi cách 800 thước bên ngoài, linh lực hội tụ tại đáy mắt, hắn có thể thấy rõ ràng mỗi một gốc cây, mỗi mảnh lá cây, mỗi tảng đá bên ngoài 800 thước, tại một gốc cây siêu vẹo uốn éo nhưng lại cứng cáp, có một nữ tử xinh đẹp lãnh ngạo đứng đấy, dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối. Trang phục bó sát người không chỉ bày ra dáng người hoàn mỹ, càng nổi bật lấy nàng lão luyện, nàng không coi là khuynh quốc khuynh thành cỡ nào, nhưng lại có loại khí khái hào hùng hiên ngang. Nữ tử nghiêng người dựa vào trên gốc cây già, khóe miệng hồng nhuận phơn phớt ngậm lấy ngọn cỏ xanh, bên người là cây vũ khí như cột đá, quấn quýt lấy da thú dày đặc, ánh mắt của nàng vô cùng dài nhỏ, lại sâu xa như mực, sắc bén bức người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tại thời điểm Tần Mệnh nhìn về phía chỗ đó, nữ tử đang nhìn lôi vân trầm trọng cuồn cuộn trên không trung, chậm gì gì nhai nuốt lấy cỏ xanh nơi khóe miệng. Nàng là ai? Tần Mệnh đảo ý niệm qua đi, muốn dò xét khí tức nữ tử, nhưng lại ngoài ý muốn bừng tỉnh cột đá bên cạnh nữ tử, vù vù trầm đục như là tiếng chuông nặng nề, cột đá hở lên gợn sóng kỳ dị, chặn ý niệm của Tần Mệnh. Nữ tử thu hồi ánh mắt nhìn lên lôi vân, nhìn về phía Tần Mệnh, biểu lộ lãnh ngạo như thường, không có chút nào gợn sóng, đáy mắt dài nhỏ sâu xa đến lạnh giá, như là ánh mắt liệp ưng. Tàn hồn trầm mặc, dường như đang hồi ức lấy cái gì, thật lâu mới yếu ớt nói nhỏ, Đông Hoàng. Chiến tộc. Tần Mệnh động dung, đáy mắt hiện lên tơ sáng cường thịnh, cách 800 thước ngóng nhìn nữ tử kia. Đông Hoàng chiến tộc. Cường giả thiên đình. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao xác định được, tàn hồn lần trước tại đảo Lưu Đày liền từng cảm nhận được qua khí tức Đông Hoàng, nhưng khi đó khí tức vô cùng yếu ớt, chỉ là cảm giác được quen thuộc mà thôi, nhưng lần này lại vô cùng xác định. Cột đá bên người nữ tử kia chính là biểu tượng của Đông Hoàng chiến tộc, có thể lấy được nó, cũng là biểu tượng địa vị. Nàng hẳn là nhân vật quan trọng tại Đông Hoàng chiến tộc, Tần Mệnh ngóng nhìn đưa tới nữ tử kia chú ý, nữ tử cắn nát cỏ xanh trên khóe miệng, cách không cùng Tần Mệnh đối mặt, dường như muốn xem lộ ra ý tứ trong ánh mắt Tần Mệnh. Làm sao ngươi biết? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cây cột đá kia. Tần Mệnh cùng nữ tử đối mặt, cũng đang lưu ý lấy cây cột đá bị gia thú quấn quanh kia. Đông Hoàng. Đông Hoàng. Tàn hồn thì thào nói nhỏ, 30 năm, ta rời khỏi Đông Hoàng đã 30 năm, còn có người. Nhớ rõ ta sao? Ta đang hỏi ngươi đây này, nàng là ai? Ngươi làm sao xác định nàng là Đông Hoàng chiến tộc? Tần Mệnh hỏi lại, ở chỗ này gặp phải người của Đông Hoàng chiến tộc cũng không phải là tín hiệu tốt. Côn sắt bên người nàng là đồ đằng trụ của Đông Hoàng chiến tộc. Trong đó phong tồn lực lượng đồ đằng thượng cổ, trong lời tàn hồn nói mang theo thành kính, còn có hồi ức thật sâu, tại Đông Hoàng chiến tộc. Đồ đằng trụ đại biểu cho thân phận, cũng ngụ ý cường đại, người có thể được đồ đằng trụ lựa chọn, đều là thiên phú cường đại trong tộc. Từ xưa đến nay, đều là đồ đằng trụ lựa chọn người thừa kế, không ai có thể sửa đổi ý nguyện của bọn nó cưỡng ép khống chế. Người đạt được đồ đằng trụ, được gọi là đồ đằng chiến sĩ, đều muốn trở thành thủ hộ giả chiến tộc. Nữ tử kia, chính là đồ đằng chiến sĩ của Đông Hoàng chiến tộc. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Tàn hồn không cách nào trả lời, thiên đình đại lục mặc dù cao cao tại thượng, nhưng lại từ xưa bị thế lực cổ hải sợ hãi, cho nên cài đặt lượng lớn phòng ngự, ngăn cản cường giả thiên đình hàng lâm, gần như là ngăn cách thành hai cái thế giới. Hắn năm đó lặng lẽ chạy ra ngoài, cũng là dâng lên phong hiểm rất lớn. Hắn cũng thật bất ngờ tại sao lại gặp phải tộc nhân ở chỗ này, Tần Mệnh bỗng nhiên nói, ngươi cũng không giống như cao hứng. Đã bao nhiêu năm, rốt cục cũng nhìn thấy thân nhân, ngươi nên kích động mới đúng. Tàn hồn không nói, nhắm mắt lại, chìm vào tu la đao. Có phải ngươi có bí mật gì hay không? Ngươi rốt cuộc có phải người của Đông Hoàng chiến tộc không? Ngươi là bản thân đi ra, hay là bị trục xuất đến? Tần Mệnh liên tục hỏi mấy vấn đề, nhưng lấy được đáp lại lại là một tiếng nhắc nhở trầm thấp, không nên trêu chọc nàng. Ngươi không thể trêu vào. Tần Mệnh bỗng nhiên có chút giận, từ Thanh Vân Tông đến bây giờ, không tính bế quan trong Hắc Giao chiến thuyền, chúng ta ở chung cũng đã 4-5 năm, chúng ta lúc nào mới có thể công bằng nói chuyện nói chuyện. Đợi ngươi chuẩn bị sẵn sàng đến Thiên Đường Đại Lục, ta sẽ nói cho ngươi hết thảy những gì ngươi muốn biết. Tần Mệnh cùng nữ tử kia nhìn nhau một lát, không đi chú ý, nhưng nữ tử kia lại tập trung Tần Mệnh, ánh mắt thật lâu không có rời đi chỗ khác. Đội ngũ Chu Thiên Điện đến vô cùng nhanh, hai ngày sau liền đuổi tới Bích Ba Đảo. Trong hai ngày, người tụ tập tại xung quanh Kiều Gia Trang Viên chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Mọi người là xem kịch vui, lại kỳ quái Lục Nghiêu vì cái gì còn không đi. Chẳng lẽ thật sự muốn đợi đội điều tra của Chu Thiên Điện chạy tới? Chẳng lẽ hắn còn dám khiêu chiến Chu Thiên Điện? Tinh Tượng Các luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhiều đến 5 lần khuyên bảo Tần Mệnh rời khỏi, ngay cả Chu Thanh Thanh đều tự thân ra mặt, bảo đảm Tần Mệnh an toàn rút lui khỏi đến ngoài ngàn dặm, khéo léo thỉnh cầu Tần Mệnh rời khỏi, tuy nhiên cũng bị cự tuyệt. Tuy nhiên Tần Mệnh cũng nới lỏng miệng, dùng điều kiện không tai họa Bích Ba Đảo, ủy thác Tinh Tượng Các suốt đêm di chuyển Ôn Dương, bảo đảm an toàn rút lui khỏi đến hướng đông Bích Ba Đảo ngoài trăm dặm, không được tiết lộ hành tung, mà phải có Chu Thanh Thanh tự thân hộ tống. Thời điểm đội ngũ Chu Thiên Điện đến Bích Ba Đảo, đã dung chuyển hòn đảo hai ngày lâm vào khẩn trương cao độ, vô số người nhìn lên không trung, dùng tư thái kính sợ không gì sánh được nghênh đón lấy đội ngũ điều tra của Chu Thiên Điện. Ngay cả đám thánh võ che giấu trong quần sơn đều hơi kém khí thế, thu liễm lấy tư thái, dùng bày ra tôn kính. Chu Thiên Điện, tại hải vực này giống như là thiên thần, chi phối hết thảy. Bao nhiêu năm, bất luận người nào không tôn bất kính, đều tại trước mặt bọn họ đụng đầu rơi máu chảy, lần lượt chiến tranh, lần lượt trừng phạt, chắc chắn địa vị không gì sánh kịp của bọn hắn. Ngay cả đám hung thú hung hãn ngông cuồng tự đại, cũng không dám đơn giản khiêu chiến Chu Thiên Điện. Đội điều tra Chu Thiên Điện phái tới chỉ có 3 người, nhưng đều là thánh võ. Bọn hắn lấy được báo cáo chính là có thánh võ giết Lạc Thịnh. Nếu là thánh võ, cũng không cần phải an bài địa võ cấp đi, cho nên tinh tuyển 3 vị cường giả thánh võ, đi Bích Ba Đảo. Bất luận như thế nào đều phải bắt được hung phạm, nếu có cần thiết, giết ngay trước mặt mọi người, báo động mọi người tại Bích Ba Đảo. Bọn hắn tại 2 ngày trước gặp Triệu Tử Hùng, vừa hỏi tình huống mới biết được chuyện so với tưởng tượng muốn khó giải quyết. Tên hung phạm kia vậy mà không có đào tẩu, như thế giảm đi rất nhiều phiền toái cho bọn hắn. Nếu như hung phạm kia thật muốn trốn vào hải vực, tìm một chỗ giấu đi, mặc dù là dùng lực lượng Chu Thiên Điện, muốn tìm ra tới cũng phải phí chút thời gian tinh lực, nhưng nếu đã lưu lại, vậy thì giải quyết trước mặt mọi người. Tuy nhiên tên hung phạm kia liền giết 2 vị thánh võ, còn tiến vào thánh võ nhị trọng thiên, để cho bọn hắn cảm nhận được áp lực, tính cách hung hãn. Như thế tiếp theo, Chu Thiên Điện chưa bao giờ sợ kẻ hung ác, mà là lần này trong 3 người bọn hắn phái tới có 2 người là thánh võ nhất trọng thiên, dẫn đội cũng là thánh võ nhị trọng thiên, đối lên với hung phạm kia có chút cố hết sức. Tuy nhiên, 3 vị thánh võ Chu Thiên Điện cũng chỉ là có áp lực mà thôi, lại không có quá để ý, một kẻ mới tấn nhị trọng thiên, trong mắt bọn hắn cũng chính là tương đối mạnh hung hãn mà thôi. Trong Chu Thiên Điện tất cả mọi người đi ra đều là có thể một mình đấu đồng cấp, huống chi là thánh võ. Một tên tán tu dã man mà thôi, coi như là thánh võ, cũng không đáng để lo, hù dọa người bình thường mà thôi, trong mắt Chu Thiên Điện không coi là cái gì. Đào Khôn trưởng lão, phía trước chính là Sơn Trang Kiều Gia, người ngồi hung hăng càn quấy chính là Lục Nghiêu. Triệu Tử Hùng dẫn dắt 3 vị thánh võ, rơi xuống bên ngoài trang viên Kiều Gia 500 thước, rơi vào trên đỉnh một ngọn núi. Đào Khôn dẫn đội là trưởng lão ngoại điện mới tấn của Chu Thiên Điện, thoạt nhìn gầy ốm đơn bạc, tướng mạo xấu xí, sắc mặt đều mang theo bệnh trạng tái nhợt, nhưng hai con ngươi sáng ngời cùng đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm, đều thể hiện lấy hắn bình thường nhưng không bình thường, huống chi có thể tại cường giả tụ tập trong Chu Thiên Điện đảm nhiệm trưởng lão ngoại điện, đã nói rõ thực lực cùng năng lực của hắn, là kẻ ngồi dưới đất, mi tâm có văn ấn hay sao? Chính là hắn. Triệu Tử Hùng kỳ quái Lục Nghiêu vậy mà thật sự chưa có chạy, tuy nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy coi như là đem Lục Nghiêu giao cho Chu Thiên Điện, có thể cho Kiều Gia cái bàn giao. Còn trẻ như vậy, hai vị trưởng lão sau lưng Đào Khôn đều thật bất ngờ, thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi đi, chú nhan thuật mà thôi. Đào Khôn thản nhiên nói, ánh mắt u ám đảo qua biển người như thủy triều trong quần sơn, trên núi cao xung quanh trang viên Kiều Gia gần như đều đứng đầy người, không có hơn vạn, cũng phải có 8.000. Nhìn đến Bích Ba đảo nhưng lại là an nhàn hồi lâu, làm việc nhỏ như vậy vậy mà đưa tới toàn bộ đảo vây xem. Nếu như không phải nội điện có người giao hảo cùng Tinh Tượng Các, hắn thật muốn nhân cơ hội khống chế hòn đảo này, vì chính mình củng cố vốn liếng trưởng lão ngoại điện. Đám người trong núi rừng đều đang ngắm nhìn bọn hắn, cũng đang nhỏ giọng nghị luận. Nhìn đến Chu Thiên Điện thật sự rất coi trọng Lạc Thịnh, trực tiếp phái 3 vị thánh võ đến tự thân điều tra. Lục Nghiêu lần này thảm, Chu Thiên Điện cũng không phải là dễ trêu, tại trước mặt bọn họ đùa nghịch hung ác, ngươi còn non lắm, chúng ta có nên ra mặt khuyên nhủ hay không? Các trưởng lão thủ hộ của Tinh Tượng Các rất lo lắng chuyện sẽ náo lớn. Nhiếp Thiên Hiểu nói, xem tình huống một chút trước, trừ phi cần thiết, tận lực không nên cùng Chu Thiên Điện tiếp xúc. Lục Nghiêu đã bảo đảm không gây chuyện, Ôn Dương lại đang trong tay chúng ta, hắn mới có thể làm đến. Hắn có đúng lại tai họa hay không, cái từ này không tốt dưới định. Các trưởng lão thủ hộ cười khổ không thôi, ngươi còn thật tin cái tên điên kia bảo đảm, Ôn Dương trong tay chúng ta lại có thể thế nào, hắn liệu định chúng ta không dám tổn thương Ôn Dương. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nhìn. Tinh Tượng Các ở ẩn lánh đời, tôn chỉ chính là không liên lụy đến trong bất luận thế lực tranh chấp gì, nếu như không phải tình huống lần này đặc thù, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng lộ diện, chớ nói chi là nhúng tay. Hai vị cung phụng thánh võ Kiều gia từ đằng xa chạy tới nơi này, kính cẩn lễ phép thi lễ một cái với 3 người Đào Khôn, tại trước mặt Chu Thiên Điện, bọn hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ ngạo khí. Cường giả Chu Thiên Điện đều là cường giả chính thống, võ pháp cùng thực lực đều mạnh hơn những đường hoang dã như bọn hắn này nhiều lắm. Hắn vẫn chưa có chạy. Triệu Tử Hùng hỏi. Vẫn luôn ở đây, hai vị thánh võ kia cũng rất kỳ quái, nhưng cuối cùng là có thể báo cáo kết quả công tác, Chu Thiên Điện đến, kế tiếp bọn hắn liền không có nghĩa vụ gì nữa. Chỉ để ý đứng ở bên cạnh phối hợp là được. Không có phát sinh chuyện gì. Người của Tinh Tượng Các đi tiếp xúc mấy lần, muốn khuyên nhủ Lục Nghiêu đi, kết quả đều bị cự tuyệt. Còn nguyên nhân, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Thanh âm Đào Khôn hơi có vẻ khàn khàn, nghe rất không dễ chịu, hắn là đang cố ý chờ chúng ta. Cái này, hẳn là vậy, Ôn Dương đâu? Triệu Tử Hùng quét ý thức một lượt qua sơn trang phía trước, ngoại trừ Lục Nghiêu cùng những người kiều ra sức cùng lực kiệt kia ngồi dưới đất kia, không có nhìn thấy bóng dáng Ôn Dương. Hai vị thánh võ kiên chỉ nói, chúng ta cũng là buổi sáng hôm nay mới phát hiện. Phát hiện cái gì? Phát hiện Ôn Dương không ở đây, ánh mắt bọn hắn trốn tránh lấy, thẳng tuốt ngưng thần tập trung Lục Nghiêu, nhất là tại đêm qua, sợ Lục Nghiêu thừa cơ chạy thục mạng, bọn hắn căng thẳng con mắt cũng không dám loạn nháy, thật vất vả mới sống qua đêm khuya đến hừng đông, chợt phát hiện Ôn Dương không còn. Các ngươi, Triệu Tử Hùng tức giận, nếu không phải trở ngại Đào Khôn bọn hắn ở đó, hắn thật muốn thối mắng bọn hắn hai câu. Để cho các ngươi nhìn Lục Nghiêu, các ngươi vẫn thật là chỉ nhìn chằm chằm Lục Nghiêu, cái tên này liền đáng sợ như vậy, giá trị được hai thánh võ nhị trọng thiên các ngươi căng thẳng thành bộ dạng như vậy. Địa võ nho nhỏ, không đáng để lo, chạy cũng có thể cầm lại đến, trước xử lý tên này. Đào Khôn chân đạp gió mát, đi về hướng trang viên Kiều gia, bọn người Triệu Tử Hùng theo sát ở phía sau, cũng đi về hướng trang viên. Đám người Kiều gia đang duy trì căng thẳng cùng kinh hãi gần như tan vỡ, liên tục 2 ngày 3 đêm trông coi tên sát tinh như vậy. Bọn hắn khẩn trương cao độ tâm là trong chốc lát cũng không dám thả lỏng, cho tới bây giờ nhìn thấy Triệu Tử Hùng một lần nữa trở lại, bọn hắn đều có loại cảm giác nhìn thấy cứu tinh, nhưng nhìn nam tử khí định thần nhàn khoan thai điều dưỡng bên cạnh, ai cũng không dám lớn tiếng kêu to, chỉ là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Triệu Tử Hùng. Lục Nghiêu, ngươi muốn gặp đã đến. Triệu Tử Hùng đứng dừng lại tại ngoài 200 thước, sau khi dùng ánh mắt trấn an người Kiều gia, lại liếc mắt nhìn lôi vân tích tụ trên không trung, giống như càng trầm trọng hơn so với 2 ngày trước. Đen ngòm nối tiếp nhau ở trên không, bên trong sấm sét lập lòe, tiếng sấm ầm ầm, để cho người ta nhìn đến hoảng hốt. Nơi khác ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, duy chỉ có khu vực này gió lạnh gào thét, sấm sét vang dội, không khí đều lộ ra áp lực. Tần Mệnh đã sớm chú ý tới đội ngũ Chu Thiên Điện, 3 vị thánh võ, 2 nhất trọng thiên, 1 lưỡng trọng thiên, cùng hắn đoán trước đó không sai biệt lắm. Chu Thiên Điện sau khi nhận được tin tức sẽ vô cùng phẫn nộ, nhưng tuyệt đối sẽ không quá xem nặng trong mắt bọn hắn. Một thánh võ không hề có tên tuổi, cũng không biết từ đâu xuất hiện, không đáng để lo, cũng chính là tán tu hung hăng càn quấy mà thôi. Phái ra 2 cái thánh võ nhất trọng thiên liền đã xem như coi trọng, đủ để bắn hạ mục tiêu, áp tải về Chu Thiên Điện. Bên ngoài mang theo thánh võ nhị trọng thiên, nói rõ Chu Thiên Điện rất coi trọng Lạc Thịnh. Ta nói, lui đến 10 dặm bên ngoài. Ngươi là nghe không hiểu, hay là qua 2 ngày đã quên? Tần Mệnh đứng dậy, hoạt động gân cốt, linh lực toàn thân lập tức trở nên sinh động. Sâu trong khí hải lôi thiềm ngẩng đầu lên, hai mắt tinh hồng lóe ra linh tính, cùng ý niệm Tần Mệnh giống nhau, thủy trung tích xúc năng lượng chỉ chờ ra lệnh một tiếng, là bộc phát toàn lực. Triệu Tử Hùng tức cười, một lát vậy mà không biết làm sao chọc trở về. Người nọ là thật khờ, hay là giả ngu, Người của Chu Thiên Điện đều đã đến, ngươi còn giả vờ cái gì, xính cái gì? Đổ nước vào não, hay là bị sét của ngươi đánh hỏng? Lui về phía sau 10 dặm. Tần Mệnh hét to, tiếng như lôi đình, truyền khắp quần sơn, lôi vân trên không trung đều nổ lớn ầm ầm, như là vô số sấm sét đang gào thét, trong nghìn trượng không gian đều giống như run rẩy mấy cái. Đám người trên núi vây xem trong lòng giật mình một cái, kinh ngạc nhìn qua lôi vân dày đặc. Cuồng ngạo, Triệu Tử Hùng hét lớn, lui về phía sau. Ta đây hết lần này tới lần khác đi đến phía trước. Hắn bước lớn đi về phía trước trăm thước, đứng ở phía trên cửa lớn trang viên Kiều gia, cách Lục Nghiêu không đến trăm trượng, dùng thực lực của hắn tùy thời có thể ra tay truy nã Lục Nghiêu. Ngươi không phải vẫn đang chờ chúng ta sao? Chúng ta đến. Đào Khôn đi đến bên cạnh Triệu Tử Hùng, trên cao nhìn xuống nhìn Tần Mệnh. Chu Thiên Điện chỉ phái đến ba người các ngươi, là cảm thấy không đủ coi trọng ngươi sao? Kém một chút. Ha ha, loại như ngươi đây đúng là đồ cuồng ngạo. Đào Khôn ta thấy nhiều, tự cho là khiêu chiến Chu Thiên Điện, có thể nóng tên trên hải vực, bị người khác kính sợ. Nhưng kết quả là, chết một tên so với một tên thảm. Đào Khôn khinh thường cười nhạo, nhắc nhở, nếu như ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn mà bó tay chờ bị bắt, theo chúng ta về Chu Thiên Điện chấp nhận điều tra, nếu như thái độ tốt đi một chút, nói không chừng còn có thể miễn cho một lần chết, làm chiến nô cho Chu Thiên Điện. Muốn bắt ta, phải nhìn bản lĩnh của các ngươi, không phải chơi võ miệng, cho bản thân ngươi cơ hội chuộc tội. Nói không chừng còn có thể sống mạng, thật đợi đến lúc chúng ta tự thân ra tay, mạng của ngươi cũng không phải là tự ngươi nói thôi. Vậy theo như ngươi nói, ta không phải là bị xử tử, thì chính là nô lệ. Còn có lựa chọn thứ ba. Nói nghe một chút. Làm dược đỉnh. Đào Khôn cười lạnh, dược đỉnh chính là lấy ra luyện dược, ép khô tất cả huyết nhục cùng năng lượng, biến thành một cổ thây khô. Một thánh võ nhị trọng thiên dược đỉnh, mới có thể luyện ra một khỏa bảo dược tuyệt đỉnh. Triệu Tử Hùng nhìn Tần Mệnh lạnh lùng bật cười. Thế nào, Chu Thiên Điện có thể không sợ ngươi, nhìn ngươi còn cuồng thế nào? Các ngươi không hỏi xem chuyện đã xảy ra, liền trực tiếp tuyên bố vận mệnh của ta. Giết hại đệ tử nội điện Chu Thiên Điện là tử tội, không cần bất luận cái lý do gì. Vì cái gì? Liền bởi vì chúng ta là Chu Thiên Điện. Đào Khôn có chút dương đầu, khí chàng bắt đầu khởi động, to lớn đến trầm trọng, tại cái hải vực này ba chữ Chu Thiên Điện chính là trời, chống lại ý trời, đó chính là tử tội, khiêu chiến trời xanh, cũng là tử tội. Trên quần sơn một mảnh lặng im, một câu hung hăng càn quấy vô hạn nghe vào trong lỗ tai bọn hắn, nhưng lại là bá đạo không gì sánh kịp, không sai, liền bởi vì bọn họ là Chu Thiên Điện. Chu Thiên Điện đại biểu cho lực lượng mạnh nhất phía đông cổ hải, là lĩnh tụ nhân tộc, cũng là kiêu ngạo của nhân tộc, càng là người chế định pháp tắc nhân loại, bọn hắn có tư cách quyết định sinh tử của một người, quyết định một tổ chức hưng suy cùng tồn vong. Thật xin lỗi, ta không bị các ngươi Chu Thiên Điện quản hạt, sinh tử của ta cũng không tới phiên ngươi tới luận định. Tần Mệnh đột nhiên bạo lên, phóng lên trời. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết, diệt thế thịnh yến, lôi vân cực lớn tích tụ trên không trung đột nhiên sụp đổ, không hề dấu hiệu, nhưng lại cực kỳ rung động, như là vòm trời vỡ vụn như, nghìn vạn sấm sét bên trong lập tức trút xuống, gần như trong chớp mắt, xỏ xuyên qua trời đất, vô số sấm sét bao phủ sơn trang, năng lượng hủy diệt ầm ầm trong nổ vang hung hăng đè xuống dưới, trong ngoài sơn trang, vô số nam nữ can đảm muốn nứt, gần như quên chạy thục mạng. Đám người ở ngoài xa ra đầu đều run lên, kinh hãi lui về phía sau, tuyệt đối không nghĩ tới Lục Nghiêu cũng dám ra tay tại trước mặt Chu Thiên Điện. Cứu mạng! Đám người Kiều gia liền lăn lẫn bò, ba hồn bảy vía cũng giống như toàn bộ bay đi ra ngoài. Triệu Tử Hùng hít vào từng ngụm khí lạnh, hốt hoảng phất tay đánh ra nghìn vạn hào quang, ngang trời mà đi, tại cùng lúc lôi triều toàn diện hàng lâm sơn trang, chặn ngang ngăn chặn, hào quang lao nhanh, như thủy triều dường như biển, cuộn sạch hơn 1000 thước, toàn diện chặn đường lôi triều rơi xuống. Ầm ầm, lôi chiều va chạm hào quang, liên tiếp dày đặc bạo loạn nổ lớn, bỗng loạn không gian, đinh tai nhức óc, lôi chiều dày đặc đến rộng lớn, năng lượng hủy diệt phá mênh mông tử khí quay cuồng dữ dội, bị đè nặng hung hăng rơi dưới mặt đất hơn trăm thước. Đám người bên trên sơn trang kinh hãi gần chết, gắt gao nằm rạp trên mặt đất, thê lương thét lên, quá dọa người. Cũng may Triệu Tử Hùng ra tay kịp thời, lại là tam trọng thiên đỉnh phong, vội vàng ra tay uy lực vẫn cường đại như trước. Đỡ trụ tất cả lôi chiều, một đầu không dư thừa toàn bộ nuốt vào. Nhưng hắn không có kịp thở một ngụm, xa xa liền vang lên từng tiếng kinh hô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại lôi chiều dẫn bạo, chính là thời khắc toàn trường chú mục, Tần Mệnh đột nhiên biến mất, từ trong tầm mắt của rất nhiều người đã mất đi tung tích, xác thực mà nói. Hắn là chạy như điên tại lôi chiều, tốc độ nhanh đến cực hạn, như vượt qua không gian, liên tiếp biến mất liên tiếp xuất hiện. Vị trí hỗn loạn, hoàn toàn tìm không thấy quy luật, rất nhiều người nhìn đến hoa mắt, ý thức vừa loạn, Tần Mệnh đã xuất hiện ở trước mặt Đào Khôn, nén sức một cước đánh tới mặt hắn. Đào Khôn hoàn toàn không có ngờ tới Lục Nghiêu dám ở trước mặt mọi người tập kích hắn, dám không để ý uy danh Chu Thiên Điện phát động bật ngược, trong đầu hắn hoàn toàn không có điểm khái niệm ấy, lực chú ý cũng đều bị lôi chiều quy mô kinh người hấp dẫn đi qua, cho đến khi trước mặt có đạo sấm sét nổ tung, Tần Mệnh thật không thể tin được xuất hiện, hắn mới đột nhiên ý thức được nguy hiểm, linh lực thuẫn trong nháy mắt trải rộng toàn thân, khí thế cường hoành phá thể ra đến, nhưng đã muộn. Tần Mệnh còn không có tìm hiểu Hỗn Nguyên đạo, nhưng bá đạo đã tới cực hạn, Thánh Võ nhị trọng thiên phóng đãng một kích, vòng xuất qua hơn sức bật 20 vạn. Mà trên mặt bàn chân quấn quanh lấy thanh lôi trùng trùng điệp điệp, trọn vẹn vây quanh 10 tầng. Bành! Tần Mệnh vung chân, trèo ra độ cong tràn đầy khí thế, ở giữa mặt đào khôn, linh lực thuẫn răng rắc giòn vang, suýt nữa dứt khoát rạn nứt, chính là đỡ trụ thanh lôi tàn phá, nhưng cái sức bật 20 vạn kia lại rắn rắn chắc chắc vòng đến trên mặt, xương mũi vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, khuôn mặt tái nhợt vạn vẹo biến hình, thân hình gầy gò nhổ không mà lên, bay về phía trời xa. Một cước này lực lượng rất mạnh rất lớn. Đều đá đào khôn đến đầu vắng mắt hoa, đầu đều giống như muốn nổ. Mục tiêu Tần Mệnh không phải Sơn Trang, phóng thích lôi chiều chỉ là kiềm chế Triệu Tử Hùng cùng hai vị thánh võ kiều gia, mục tiêu của hắn là Chu Thiên Điện. Tần Mệnh một cước đá bay đào khôn, không đợi hai thánh võ hai bên kia phản ứng kịp, dường như đinh ốc, vừa giống như liệp ưng lao xuống, nhanh chóng hạ xuống đến chính giữa bọn họ, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân sấm sét sôi trào, như là vô số lôi xả phá thể ra đến, dữ tợn rít gào khàn khàn. Múa loạn dãy giụa lấy, hoặc như là đoàn lôi cầu nổ tung, năng lượng điên cuồng quét ngang trời cao, mấy trăm tia sấm sét tàn khốc bạo kích. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết, bạo vũ cùng lôi, võ pháp cùng tại cảnh giới khác nhau có lấy uy lực cùng diễn dịch khác nhau, thanh lôi phát nổ quét ngang hơn trăm thước không trung, năng lượng hủy diệt trong nháy mắt chìm ngập hai thánh võ Chu Thiên Điện trở tay không kịp. Hai người kinh hồn tránh né, nhưng vẫn là bị sấm sét đột nhiên đến điên dại quét đến huyết nhục tung tóe, kêu thảm bay ra đi. Toàn thân như là bị cối xay thịt đảo qua, da chóc thịt bong, máu chảy không dứt, thanh lôi nhị trọng thiên đả kích, đối với bọn họ mà nói quả thực là tai nạn không cách nào kháng cự. Tần Mệnh không có bất kỳ lưu lại, một kích sau đó đạp bước chạy như điên, nhanh chóng đánh về phía đảo khôn rơi xuống. Đại hỗn độn chân lôi quyết, kim diệu loạn lưu quyền, Tần Mệnh gầm nhẹ trong lòng, đuổi theo đảo khôn, đổ ập xuống đánh ra hơn 10 trọng quyền, mỗi trọng quyền đều giống như lôi cầu phát nổ. Bộc phát lấy tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, càng phóng xuất ra năng lượng hủy diệt, loạn quyền oanh kích, đem đào khôn từ trên cao đánh về phía núi rừng. Đào khôn như là như sao băng rơi xuống, oanh trên ngọn núi cao, cả người đều hãm đi vào, liên tiếp đau nhức kịch liệt để cho hắn triệt để thanh tỉnh, nhưng vừa muốn nổi đóa, toàn thân đau nhức kịch liệt lại để cho hắn nghẹn ngào kêu thảm thiết, loạn quyền oanh kích để cho da thịt hắn rách nát, xương cốt đều giống như nứt vỡ hơn 10 cái, toàn thân trên dưới giống như đều bị nát bấy. Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, một cước đạp tại đỉnh ngọn núi kia, như là một kích của người khổng lồ, uy lực tuyệt luân, cả ngọn núi cao bắt đầu từ đỉnh núi nứt vỡ khe hở, nhanh chóng lan tràn các nơi trên thân núi, ngay sau đó mà một tiếng nổ lớn ầm ầm, toàn diện sụp đổ, sống sờ sờ mai táng đào khôn bên trong. Đột nhiên ngoài ý muốn, từ phát sinh đến chấm dứt chỉ vài giây ngắn ngủi mà thôi, tam đại thánh võ Chu Thiên Điện chịu khổ trọng thương, liên tiếp đột kích để cho người ta hoa mắt, lại rung động lòng người. Hai vị thánh võ bị bạo vũ cùng lôi đánh bay chật vật rơi xuống núi cao xa xa, hai người toàn thân là máu, vô cùng thê thảm, yết hầu một người trong đó bị thanh lôi đánh cho huyết nhục mơ hồ, xì xì trào máu, đang bị hắn dùng lực ôm lấy. Hai người sắc mặt tái nhợt, kinh hãi gần chết, quá đột nhiên, mẫu thân nó quá điên dại, bọn hắn đến bây giờ đều còn có chút ngu, không có làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thương thế cùng đau nhức kịch liệt toàn thân để cho bọn hắn phát cuồng lại hoảng sợ. Đào khôn nứt vỡ đá vụn, vọt ra, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, lung lay sắp đổ, suýt chút nữa từ trên cao ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục rách dưới của hắn, như là một huyết nhân. Hình dạng của hắn so với hai người kia không tốt bao nhiêu, nhất là mặt nhận đến trọng kích, nghiêm trọng hủy dung nhan, nhìn thấy mà giật mình. Triệu Tử Hùng mạo hiểm cứu được Sơn Trang một khắc này liền ý thức được muốn hỏng, Lục Nghiêu là dương đông kích tây, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng, khi hắn xoay đầu lại, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh liên tiếp hít thở. Dương đông kích tây là không sai, nhưng Lục Nghiêu không phải chạy trốn, mà là bật ngược. Đang tại trước mặt với vạn người Bích Ba Đảo, tập kích ba vị thánh võ Chu Thiên Điện, trong đó còn có vị trưởng lão ngoại điện. Dù là mọi người đã kiến thức đến Lục Nghiêu điên cuồng, cũng bị trận bật ngược này làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhiếp Thiên Hiểu đều miệng đắng lưỡi khô, bị Lục Nghiêu hung hăng chọt một cái. Hắn vậy mà tập kích đội điều tra của Chu Thiên Điện, cái này là hung tàn bực nào, hạng phát dồ gì. Chán sống cũng không đến mức tìm đường chết như thế này. Người Ôn gia vốn là giấu ở nơi hẻo lánh, vụng trộm quan sát cục diện phát triển, yên lặng mong mỏi Chu Thiên Điện bắn hạ Lục Nghiêu liền đi, không để ý tới Ôn gia, thật không nghĩ đến nghìn trông mong vạn trông mong lại trông tới một bộ bật ngược kinh hồn. gia chủ Ôn gia Ôn Cảnh Hạo bành một cái ngồi dưới đất, hồng hộc thở hổn hển, đại não như đã chết lặng. Kiều Vũ Hy xen lẫn trong đội ngũ Kiều gia, thẳng tuốt cầu nguyện Lục Nghiêu bị bắt đi, kết quả vậy mà chờ đến một màn kinh hãi như vậy, hai mắt nàng khẽ đảo, choáng luôn. Tần Mệnh thoáng điều chỉnh hô hấp, liên tiếp tập kích đều là không gián đoạn phóng thích võ pháp, đối với thân thể vừa mới đột phá của hắn mà nói là phụ tải không nhỏ. Tuy nhiên, mục đích đã đạt được, triệt để chọc giận đội điều tra của Chu Thiên Điện, tương đương đem lực chú ý từ Ôn gia chuyển rời đến trên người hắn, hiện tại cần phải rút khỏi Bích Ba Đảo. Sinh tử của ta do ta định đoạt, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Âm thanh Tần Mệnh lạnh như băng đối với ba vị thánh võ Chu Thiên Điện không thể nghi ngờ là nhục nhã cực lớn, cao ngạo mà đến, bi thảm bị thua, quả thực có hại cho hình tượng cao cao tại thượng của Chu Thiên Điện. Đào Khôn không khống chế được cảm xúc, gào thét phẫn nộ, làm sao hắn dám? Làm sao hắn dám? Đáng giận, đây là đang muốn Chu Thiên Điện tuyên chiến, không thể tha thứ. Giết, giết hắn cho ta. Hai vị thánh võ Chu Thiên Điện phẫn nộ ngút trời, đang muốn xông qua, nhưng lại giật mình tỉnh giấc, đều đứng ở giữa không trung. Người này quá hung tàn, căn bản không có cách nào nắm trong tay Chu Thiên Điện. Hai nhất trọng thiên trọng thương chúng ta tiến lên, chẳng phải là ngu ngốc chịu chết. Trở về nói cho Diêu Văn Vũ, người hắn tìm đã đến, muốn đầu của ta, tự mình đến lấy. Tần Mệnh lưu lại câu nói, quay người thoát đi, như là đạo lôi quang xẹt qua trời cao, tốc độ nhanh kinh người, xông về hải vực. Cùng hắn hao hết tâm tư liên hệ Xích Phượng luyện vực, chi bằng ở chỗ này náo ra nhiễu loạn, đến lúc đó tự nhiên sẽ có vương hầu, hoặc là liên minh tinh diệu đến liên hệ. Chu Thiên Điện, Diêu Văn Vũ, ta đã đến, chúng ta náo nhiệt đi. Ba người Đào Khôn đang tại phẫn nộ khuôn mặt có chút động, hắn có thù oán cùng thiên tử Diêu Văn Vũ, nghe giọng nói kia là người Diêu Văn Vũ tự thân truy sát. Bọn hắn chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, cau mày, đó là bố cục. Giết Lạc Thịnh là lời dẫn, ngồi đợi đội ngũ điều tra đến nơi là thị uy, mục tiêu của hắn là Diêu Văn Vũ. Mồ hôi lạnh trên mặt Triệu Tử Hùng rơi xuống đến, Lục Nghiêu không phải tán tu bình thường. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Đào Khôn âm lãnh quét ánh mắt tới, để cho toàn thân hắn không rét mà run. Hắn tên là gì? Thanh âm Đào Khôn trầm thấp khàn khàn, như là từ trong khe băng nặn đi ra. Hắn nói. Hắn tên Lục Nghiêu, có phải tên thật hay không cũng không biết. Triệu Tử Hùng đầu đầy mồ hôi lạnh, lúc ấy điều tra nửa tháng đều không có điều tra ra chút gì. Đoán hắn không phải tiểu bối vô danh liền là đến từ hải vực khác, nhưng bây giờ ngẫm lại, còn có loại khả năng, dùng tên giả. Từ hôm nay trở đi cùng ở bên cạnh ta, cho đến khi bắt được Lục Nghiêu. Chuyện này, ngươi thoát không khỏi liên quan. Triệu Tử Hùng không thể không nghe theo, nếu không Đào Khôn sẽ đem toàn bộ tội danh đều đẩy đến trên người hắn, để cho hắn chịu không nổi. Đào trưởng lão ngài yên tâm, ta nhất định tự tay bắt lấy Lục Nghiêu. Còn hai người nữa. Ánh mắt Đào Khôn âm lãnh tập trung hai vị thánh võ khác của Kiều gia. Chuyện này do Kiều gia các ngươi mà lên, không muốn bị diệt, liền cùng ta hành động. Sau đó, ta cho ngươi mời một công. Vâng. Hai vị thánh võ nhị trọng thiên kiên trì gật đầu. Vương Hào, Liêu Vân Sinh. Các người lập tức đi thông chi tất cả phân điện Chu Thiên Điện, phát lệnh truy nã. Đào Khôn an bài hai thánh võ trọng thương đi thông chi phần điện Chu Thiên Điện, mang theo ba người Triệu Tử Hùng rời khỏi, đuổi bắt Tần Mệnh đào tẩu. Cho đến khi bọn hắn đều rời khỏi, trong quần sơn lập tức vang lên tiếng nghị luận như mọc thành phiến. Chuyện này quả nhiên không đơn giản như vậy, Lục Nghiêu lại là muốn tuyên chiến thiên tử Chu Thiên Điện. Gan thật lớn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai dám công nhiên gọi chiến thiên tử Chu Thiên Điện. Bích Ba Đảo hướng đông ngoài trăm dặm có tòa đảo nhỏ không bắt mắt, diện tích quá nhỏ, không có người ở, ngay cả chim thú đều không có, vừa đến trong đêm liền bị dìm ngập hơn phân nửa. Chu Thanh Thanh mang theo người của Tinh Tượng, các suốt đêm đem Ôn Dương di chuyển đến nơi này, trốn ở trong rừng cây ngắm nhìn phương hướng Bích Ba Đảo. Hôm nay đội ngũ Chu Thiên Điện không sai biệt lắm cần phải đến rồi, Lục Nghiêu sẽ đối phó như thế nào? Lại có thể ứng phó được sao? Đây chính là đội điều tra của Chu Thiên Điện, nếu như nhất định phải xử tử Lục Nghiêu. Hắn ngay cả cơ hội đánh trả đều không có. Ôn Dương ngồi yên khó an, nôn nóng nhìn quanh, chờ đợi Lục Nghiêu có thể trở về đến, lại không có lòng tin đối với hắn. Ba chữ Chu Thiên Điện như là một ngọn núi lớn đè trong lòng của hắn, ép tới không thở nổi. Chu Thanh Thanh yên tĩnh bình thản, như u lan trong khe núi, ngoại trừ ngẫu nhiên nâng lên cặp mắt linh động trong suốt kia nhìn qua nhìn phương xa, thì nàng vẫn thẳng tuốt lặng yên mà cùng đợi. Nàng có loại dự cảm, Lục Nghiêu sẽ không dễ dàng đền tội, nếu đã lưu lại nhất định là có cái gì dựa vào. Người có mệnh cách phức tạp nguy hiểm đến như vậy, há có thể chết ở Bích Ba Đảo. Nhưng nàng thực sự không nghĩ ra Lục Nghiêu sẽ dùng phương thức gì phá cục, làm sao có thể đào tẩu trước mặt đội ngũ điều tra của Chu Thiên Điện. Một vị trưởng lão thủ hộ Tinh Tượng các chú ý Ôn Dương thật lâu, có mấy lời vốn không nên tới hỏi hắn, nhưng về sau vẫn là nhịn không được đã mở miệng, ngươi là muốn đi theo Lục Nghiêu. Ta đã quyết định. Người như vậy, đáng giá. Trong lòng ngươi hắn là người thế nào? tên điên. Ta tưởng tượng không ra tại sao Ôn Dương ngươi phải đi theo hắn. Trưởng lão thủ hộ cùng Ôn gia đã có qua mấy lần quan hệ, coi như hiểu Ôn Dương chút ít, quật cường lại thiện lương, chấp nhất lại có tinh thần võ đạo, thiên phú kỳ thật cũng xem là tốt, bằng không thì cũng không có khả năng gập ghềnh đi đến bây giờ. Tổng thể mà nói, là người trung quy trung củ, tính cách hoàn toàn không phải một đường cùng loại người hung hãn như Lục Nghiêu. Ôn Dương trầm mặc, vì cái gì? Bởi vì không muốn lại bình thường, bởi vì muốn vứt bỏ gánh nặng cõng quá lâu, bởi vì muốn chân chân chính chính sống một lần, bởi vì hắn quan tâm ta. Biểu hiện của Lục Nghiêu mấy ngày nay sâu sắc vượt qua những gì Ôn Dương đoán trước, từ lúc bắt đầu cởi bỏ phong ấn, thật giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Như là đầu dã thú tránh thoát khỏi xiềng xích, lộ ra một mặt hung tàn, để cho trong tâm hắn lo lắng bất an không yên. Nhưng Lục Nghiêu tại Sơn Trang Kiều gia nghiêm khắc răn dạy, lại xúc động tâm hắn, cũng tựa hồ là để cho hắn nhìn thấy Lục Nghiêu càng chân thật. Là thiện tức thì thiện, là ác tức thì ác, thiện ác là rõ ràng. Người cần giết phải giết, người cần thiện phải thiện. Tại thời điểm ngươi di chuyển thanh đao đã mắc đến trên cổ kẻ địch, chính là đào tốt cho mình phần mộ. Vì thân bằng, giúp đỡ không tiếc cả mạng sống, vì ân nghĩa, xông pha khói lửa, đối với kẻ địch, chém tận giết tuyệt. Ngôn từ quát tháo kịch liệt đến bây giờ còn đang quanh quẩn bên tai Ôn Dương, thiện ác rõ ràng cực đoan như thế để cho Ôn Dương khó có thể chấp nhận, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cuộc sống như thế chẳng phải càng đơn giản, rõ ràng hơn, khoái ý hơn, càng tiêu sái. Người cần phải thiện thiện, người cần yêu phải yêu, báo cần phải báo, giết kẻ cần phải giết. Trong lòng một cây sưng, sưng chính là tâm mình. Thì sợ gì vinh nhục, không để ý tới thế tục, từ trên đảo nôn nóng khiếp sợ, xen lẫn sợ hãi, đến bây giờ tỉnh táo hồi tưởng. Một câu vang vọng rõ ràng nhất bên tai Ôn Dương là, có người cảm kích qua ngươi thiện lương sao? Bọn hắn chỉ sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Trưởng lão tinh tượng các lại hỏi, ngươi hiểu được hắn sao? Ngươi biết hắn có lai lịch gì ư, biết rõ hắn muốn làm gì sao? Ngươi là hiếu kỳ, hay là đang quan tâm? Ôn Dương nhàn nhạt hỏi lại, nhưng tâm lại kiên định chưa bao giờ có qua. Những cái khác ta không biết, ta chỉ biết không ai từng thật sự quan tâm ta, không có ai quan tâm qua ý nghĩ của ta. Ta chỉ biết Lục Nghiêu truyền thụ võ pháp mà ta mong đợi nhất, làm chuyện mà ta muốn làm nhưng lại không dám làm. Ta chỉ biết là, ta từ trên người Lục Nghiêu nhìn thấy huyết tính cùng nhiệt tình. Có lẽ, hắn sẽ mang lại cho ta cuộc sống không như hiện tại. Có nghĩ tới, hắn sẽ lợi dụng ngươi hay không? Ta có cái gì đáng để được lợi dụng hay sao? Chu Thanh Thanh ngăn trưởng lão thủ hộ chất vấn lại, người có chí riêng, Ôn Dương khổ chờ Chu Thiên Điện hơn 10 năm, cũng tại thời khắc cuối cùng chờ đến Lục Nghiêu, cái này có lẽ chính là số mệnh. Mặc dù Lục Nghiêu hiện tại biểu hiện ra ngoài khí thế hung hãn điên cuồng, thoạt nhìn không hợp xứng cùng Ôn Dương, nhưng mệnh cách Ôn Dương đã thay đổi lại là sự thật, mặc kệ tương lai Ôn Dương sẽ đi đến một bước nào, ít nhất so với gia nhập tổ chức phức tạp như Chu Thiên Điện kia muốn sống phấn khích hơn nhiều. Tại bọn hắn yên lặng chờ xuống, mặt biển bình tĩnh phía trước đột nhiên nổ tung, tiếng vang cực lớn khiến hòn đảo đều đong đưa, đinh tai nhức óc. Một đầu địa ngư dài hơn 10 thước phá vỡ mặt biển, phóng lên trời, thân thể cao lớn kiên cường hung hãn, nhìn thấy mà giật mình, chợt ních ánh mắt, toàn thân địa ngư bắn tung tóe sấm sét, cường quang sáng đỏ tại dưới nắng gắt đều vô cùng chói mắt. Cẩn thận! Trưởng lão thủ hộ mang theo Ôn Dương cùng Chu Thanh Thanh nhanh chóng rút lui. Ầm ầm! Đại ngư dài hơn 10 thước như là cá voi đập vào trên bờ cát, rung chuyển lấy hòn đảo, tiếng nổ lớn nặng nề đều để cho lòng người run rẩy mấy cái. Nhưng nhìn kỹ, đó lại là con thuyền, đường cong trôi chảy, thuyền thiết xanh đậm như mực, đầu thuyền là tạo hình một con cá thật dài, chỉnh thể như là đầu lôi man cực lớn. Trên đầu lôi man thuyền có một nam tử đứng đấy, bất ngờ chính là Lục Nghiêu. Ôn Dương, lên thuyền. Tần Mệnh thúc giục lôi man hiệu hoành hành đáy biển, liên tục hướng các phương hướng khác nhau vọt lên mấy lần. Mới miễn cưỡng thoát khỏi bọn người Đào Khôn đuổi bắt, hắn mặc dù trọng thương đào đầy, nhưng đó là chiếm ưu thế đánh lén, dùng cảnh giới hắn còn không có ổn định nếu thật mặt đối mặt nghênh chiến với Đào Khôn, trong tâm hắn là một chút ngọn nguồn đều không có, chớ nói chi là còn có hai lão gia hỏa thánh võ nhị trọng thiên, bên ngoài mang theo một tên triệu tử hùng hận thấu hắn. Lục Nghiêu, trưởng lão thủ hộ tinh tượng các kinh ngạc, liền kiêu ngạo xuất hiện như vậy, cũng không thấy thiếu cánh tay thiếu chân chịu bị thương, hắn là làm sao từ chỗ Chu Thiên Điện đó trốn tới được? Ôn Dương vừa mừng vừa sợ, vậy mà lại bình yên vô sự, hắn là làm sao làm được? Đừng lề mề, nhanh! Tần Mệnh thúc giục, không dám ở lâu ở chỗ này, đám người Đào Khôn còn ở phía sau chết liều chết cắn lấy đây này. Ôn Dương từ biệt Chu Thanh Thanh, chạy đến lôi man hiệu, kinh dị đánh giá chiếc thuyền sắt kỳ diệu này, lôi quang phát đỏ như là bình chướng nào đó, tại nội bộ hình thành cái không gian ổn định. Tần Lam to tầm lòng bàn tay như một tiểu tinh linh tinh xảo, đang ở trên thuyền đi tới đi lui. Hiếu kỳ đụng đụng cái này, gặp mặt đụng đụng cái kia, ngây thơ lại đáng yêu, ngay cả trên thuyền nhiều thêm một người đều không có chú ý. Lục Nghiêu, ngươi còn có thể về Bích Ba Đảo sao? Chu Thanh Thanh nhìn thấy Lục Nghiêu rốt cục cũng rời khỏi Bích Ba Đảo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Bích Ba Đảo xem như an tĩnh. Cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy chuyện không dễ dàng xong như vậy. Ta là không muốn trở về, nhưng tình thế nhất định bức ta trở về, ta cũng không có biện pháp. Các vị, cáo từ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh khống chế lấy lôi man hiệu đâm vào hải triều, trong bạo hưởng kịch liệt xông vào đáy biển, lôi man đường cong trôi chảy, tốc độ bay nhanh, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lúc Đào Khôn xông vào hải vực mênh mông đuổi bắt Tần Mệnh, hắn lưu lại hai thánh võ tại trên đảo phát ra lệnh truy nã, dùng danh nghĩa Chu Thiên Điện đưa giá treo thưởng cao ngất lấy tất cả manh mối về Lục Nghiêu. Chu Thiên Điện khó được phát một lần treo thưởng, lập tức khơi dậy nhiệt tình cho đám kẻ săn giết, dùng địa vị Chu Thiên Điện, danh dự là có bảo vệ. Nếu như có thể tìm đến Lục Nghiêu, lại dẫn Chu Thiên Điện đi vây quét, Chu Thiên Điện chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn. Mặc dù biểu hiện của Tần Mệnh tại trên đảo rung động rất nhiều người, nhưng kẻ săn giết thiên tính mạo hiểm, chỉ cần lợi ích đủ lớn, không có chuyện bọn hắn không dám làm. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, dùng Bích Ba Đảo làm trung tâm, lệnh treo thưởng nhanh chóng khuếch tán đến những hòn đảo khác, phóng xạ gần nghìn dặm hải vực, kinh động đến lượng lớn kẻ săn giết, cũng kinh động đến rất nhiều thế lực vừa và lớn. Trước hết giết đệ tử nội điện Chu Thiên Điện, lại lần nữa tổn thương trưởng lão ngoại điện Chu Thiên Điện, cuối cùng tuyên chiến thiên tử Chu Thiên Điện. Sự kiện điên cuồng như thế quá yêu thích, khơi dậy vô số người hứng thú, đều dồn dập điều tra cái tên Lục Nghiêu này đến cùng có lai lịch gì. Từ cổ chí kim mấy ngàn năm, kẻ khiêu khích Chu Thiên Điện không phải là không có, còn rất nhiều, nhưng cơ bản đều thu liễm ngược lại chút, loại hành vi táo bạo điên cuồng không hề cố kỵ như này, khó gặp. Tần Mệnh không có lộ diện đến bất kỳ nơi nào, mà là ẩn núp đến sâu trong đáy biển, tại ở bên trong rãnh biển phía dưới 500 thước, tạc ra cái động đá cỡ lớn, chui đi vào. Theo cảnh giới liên tiếp đột phá, thực lực Tần Mệnh tăng cường vô cùng mãnh liệt, đối với vận dụng võ pháp, cùng với đối với lợi dụng cỗ thân thể này của chính mình, cũng đều được tăng lên trên diện rộng. Trước kia lực lượng chúng vương, thủ hộ tuyệt đối ngẫu nhiên bị hắn lấy ra sử dụng, cũng nhận được tăng phúc toàn diện, 18 đạo vương tượng như là 18 chiến hồn, dâng lên trong sơn động. Chúng lập lòe tỏa sáng, uy mãnh cao lớn, tràn ngập uy nghiêm tối cao, làm thành cái vòng tròn hơn trăm thước, phóng thích cường quang cùng thánh uy mênh mông cuồn cuộn đan vào thành bình chướng, tại đáy biển mở ra một cái không gian, ngăn cản nước biển, cũng ngăn cách lấy khí tức. Tần Mệnh cùng Ôn Dương tạm thời giấu ở nơi này, Ôn Dương bị cảnh tượng trước mắt chấn đến cảm xúc nhấp nhô, 18 bóng người mơ hồ, có người vác lấy đao lớn, bễ nghễ muôn dân chăm họ, có người cưỡi cự long, chỉ phía phương xa, có nữ tử hoa lệ cao quý, lại uy nghiêm lạnh lùng, càng có người lặng im đứng đấy, toàn thân lộ ra tà khí, chúng đều to chừng người thước, toàn thân sáng lên, chân thật lại mơ hồ, tràn ngập chiến ý vô cùng, như là viễn cổ vương hầu, vượt qua phạm vi thời không. Đứng trong vòng vây của bọn hắn, Ôn Dương thậm chí có loại xúc động quỳ bái. Khó có thể tưởng tượng, loại thủ hộ này lại là từ trong thân thể Tần Mệnh phóng xuất ra. Ôn Dương máu nóng sôi trào thậm chí có chút ít áp lực không hiểu. Lục Nghiêu nhiều lần thể hiện ra lực lượng cường đại đã vượt qua nhận thức của hắn. Đối với thánh võ bình thường, Ôn gia bọn hắn cũng có thánh võ, lại còn là ba vị thánh võ. Nhưng tuyệt đối không có tầng tầng lớp lớp võ pháp giống như Lục Nghiêu, còn có các loại năng lực thần bí kỳ dị. Tần Mệnh lần nữa xuất ra thanh đồng đỉnh, cùng Ôn Dương cùng một chỗ ngồi vây quanh lấy nó bắt đầu tu luyện, không còn phong ấn kiềm chế. Hắn muốn tập trung lực lượng tu luyện võ pháp, quen thuộc cảnh giới. Hiện ở bên ngoài khẳng định huyên náo rất nguy hiểm, nhưng kẻ lùng bắt càng nhiều sẽ lưu lại tại trên mặt biển cùng hòn đảo khác nhau, trừ phi bọn hắn cuối cùng chân thực tra không đến manh mối, Chu Thiên Điện mới có thể phái càng nhiều cường giả ra mặt, còn có thể ủy thác những thế lực cường đại khác hiệp trợ hành động. Trong lúc này, đúng là thời gian quý giá để Tần Mệnh tu dưỡng, dự tính sẽ có chừng trên dưới nửa tháng. Ôn Dương vứt bỏ tạp niệm, toàn tâm tu luyện võ pháp. Nếu đã quyết định thì sẽ không hối hận, đối với hắn mà nói là toàn bộ khởi đầu mới, cũng nhất định là bắt đầu đặc sắc. Còn Tần Mệnh biểu hiện phi phàm, cũng làm cho tương lai của hắn tràn đầy hy vọng. Chúng vương hình thành không gian ổn định, thanh đồng đỉnh phóng thích năng lượng, đều cung cấp cho Tần Mệnh cùng Ôn Dương một bảo địa có thể mặc sức tu luyện. Tần Mệnh tin tưởng 15 ngày có thể làm cho hắn vững chắc ở cảnh giới nhị trọng thiên, đến lúc đó dựa vào võ pháp cường đại, đủ để chống lại bọn người Đào Khôn. Ôn Dương tức thì hy vọng có thể lần nữa đột phá. Đều đã có võ pháp thánh cấp, lại không đột phá đều thực quá có lỗi với Lục Nghiêu. Bọn hắn ở chỗ này kích tình tu luyện, bên ngoài lùng bắt cũng rất nhanh liền lâm vào khốn cục. Cái gì Lục Nghiêu? Từ đâu xuất hiện sao? Mọi người mù tịt, nghe đều chưa từng nghe qua. Đường đường là thánh võ, lại còn là kẻ mạnh có can đảm khiêu chiến Chu Thiên Điện, làm sao có thể bừa bãi vô danh, nhưng đám kẻ săn giết, sau khi lên những hòn đảo khác nhìn thấy lệnh treo thưởng đều có chút mơ màng. Lại nhìn bức họa hung thần ác sát bày ra kia, càng không có ấn tượng. Tất cả hòn đảo lớn cùng tổ chức hoặc sáng hoặc tối tham dự đi vào, hào hứng bừng bừng phát động công tác, sưu tập tư liệu, kết quả lại là cha không ra người này. Ngay cả ấn tượng đều không có. Hành động lùng bắt đầu vài ngày còn khí thế ngất trời, đám kẻ săn giết đều xoa tay chuẩn bị kiếm lời lớn, tất cả tổ chức đều kích tình tràn đầy muốn nhìn một chút xem, là người nào dám tìm đường chết như vậy, nhưng không có qua 3 đến 5 ngày, bầu không khí rất nhanh liền bình phục, ngoại trừ chút ít kẻ săn giết, cùng tổ chức chính xác có hứng thú còn đang tìm kiếm ra, thì đa số người đều không để ý tới, tiếp tục làm chuyện của mình. Đào Khôn vừa sốt ruột vừa thẹn lại tức giận, người đâu? Người đâu? Đột nhiên liền không thấy. Hắn không ngừng đề cao giá treo thưởng, nhưng hiệu quả sinh ra cùng lúc không rõ ràng. Cũng may mấy phân điện Chu Thiên Điện tại hải vực phụ cận sau khi đạt được thông báo, phái ra lượng lớn đội ngũ tiếp viện, cùng lúc an bài hải thú tra xét tại đáy biển, lùng bắt mục tiêu khả nghi, để cho hắn không đến mức quá xấu hổ. Diêu Văn Vũ hai ngày trước về tới tổng điện Chu Thiên Điện, không chỉ chưa bắt được Tần Mệnh, lại còn đụng chạm Tử Viêm tộc, hành động lần này có thể nói là không có bất kỳ thu hoạch. Mặc dù mấy vị trưởng lão nội điện phụ trách việc này không có nói thẳng cái gì, nhưng biểu lộ thất vọng lại không có che giấu. Chu Thiên Điện đối với Hoang Thần Tam xoa kích là tình thế bắt buộc, thà rằng trả giá chút ít giá lớn, cũng muốn nắm tới tay. Cái này không chỉ quan hệ đến Chu Thiên Điện phát triển, cũng quan hệ đến bố cục bọn hắn trong tương lai. Sở dĩ an bài Diêu Văn Vũ đi truy nã Tần Mệnh, cũng không phải ngây thơ cho rằng lấy được Tần Mệnh, có thể bức hiếp Tử Viêm tộc giao ra Hoang Thần Tam xoa kích, mà là phỏng đoán Hoang Thần Tam xoa kích khả năng ở trên người Tần Mệnh, bí mật bắn hạ hắn liền có thể tại trước khi Tử Viêm tộc phản ứng kịp đạt được thánh khí, thần không biết quỷ không hay. Dù cho không ở trên người Tần Mệnh, dùng địa vị Tần Mệnh cùng tại Tử Viêm tộc, cũng có thể khiến cho Tử Viêm tộc phái đoàn đại biểu đi qua vạn dặm, đi vào địa bàn Chu Thiên Điện đàm phán, để cho Chu Thiên Điện nắm giữ quyền chủ động nhất định. Đây là kế hoạch mấy vị trưởng lão Chu Thiên Điện phụ trách việc này, thật không nghĩ đến Diêu Văn Vũ vậy mà tự ý làm quyết định, tự cho là thông minh thay đổi kế hoạch sớm đã định ra, cuối cùng còn chủ động đến nhà đi tìm Tử Viêm tộc đàm phán. Một loạt ứng đối cùng xử lý này, để cho bọn hắn vô cùng rất thất vọng đối với Diêu Văn Vũ, hoàn toàn vi phạm với tôn chỉ kế hoạch lúc ban đầu của bọn hắn. Mặc dù Diêu Văn Vũ giải thích nói, Tử Viêm tộc gây thù chuốc oán bốn phương, hải tộc nhìn chằm chằm, Chu Thiên Điện có tư cách cứng rắn. Nhưng dù sao khoảng cách hai bên cũng quá xa xôi, bất kể là Chu Thiên Điện vượt biển đến kích, hay là liên hợp liên minh hải tộc, đều tồn tại biến số rất lớn. Đó dù sao cũng là thánh khí cổ hải hoang thần tam xoa kích, có thể bí mật đạt được đương nhiên tốt nhất là phải áp dụng biện pháp cứng rắn, cũng không nên thô lỗ đánh rắn động cỏ như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng khó mà nói quá phận. Diêu Văn Vũ dù sao cũng là thiên tử Chu Thiên Điện, thiên phú không thể soi mói, năng lực cũng rất xuất chúng. Lần này sai lầm khả năng cũng là nóng lòng biểu hiện mình, muốn đứng vững bước chân giữa thập đại thiên tử. Diêu Văn Vũ mang theo tâm tình hỏng bét trở lại chỗ ở, ánh mắt thất vọng của trưởng lão nội điện đối với hắn đả kích rất lớn, cũng không phải chống lại, mà là hồi tưởng bản thân càn rỡ ngang ngược, chính xác lỗ mãng chút ít. Nhưng hắn cũng không dám gật bừa các trưởng lão cẩn thận, Tử Viêm tộc đã không thuộc về hải tộc, đang đứng ở trong nguy cơ tứ phía mưa gió lúc ẩn lúc hiện, có Chu Thiên Điện tự thân tỏ thái độ giúp đỡ, bọn hắn còn không cảm động đến rơi nước mắt. Dùng thánh khí đổi sinh tồn mặc dù đối với bọn hắn mà nói rất khó khăn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chính là đường ra duy nhất. Thật không nghĩ đến chính là, thái độ Tử Viêm tộc lại cứng rắn như vậy, suýt chút nữa liền đánh hắn ra đến. Trên đường trở lại hắn còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ Tử Viêm tộc còn có chỗ dựa vào khác? Chẳng lẽ có thế lực khác bí mật gia nhập liên minh Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện? Ai có thể sẽ không biết sống chết như vậy, biết rõ Dạ Ma tộc sắp quay trở lại ư? Hải tộc nhìn chằm chằm, còn dám lên chiến thuyền Tử Viêm tộc, đây không phải rõ ràng chôn cùng à? Công tử, Lạc Hàn đi vào gian phòng Diêu Văn Vũ, cung kính mà thi lễ một cái. Bộ dáng hắn rất giống Lạc Thịnh, nhưng khí thế không có bày ra như Lạc Thịnh, phóng đãng càng lộ ra dũng mãnh uy vũ, long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, cho người ta loại khí thế cường đại vạn người khó địch. Đến vừa đúng lúc, đi tập hợp người lại, đi với ta đến Táng Thần Đảo tu luyện, tranh thủ trong vòng nửa năm tới một lần toàn thể đột phá. Diêu Văn Vũ vung ra tạp niệm, chuyện này không có xử lý tốt, kế tiếp giao cho các trưởng lão nội điện một lần nữa hoạt động đi, hắn mặc kệ, tu luyện quan trọng hơn. Đi phía Tây Cổ Hải một chuyến, gặp được thiên tài của đám hải tộc, có chút vượt quá dự liệu của hắn, thiên tài chỗ đó bất luận là thiên phú hay là thực lực, vậy mà đều rất nổi bật. Hắn cần phải cố gắng, nhất định phải dẫn chạy thế hệ tân sinh, tranh thủ trong vòng nửa năm tiến vào thánh võ cảnh, còn có đám tâm phúc túm tụng bên cạnh hắn, những kẻ này tương lai đều trở thành tài nguyên khi sau hắn thành thiên vệ, cũng nhất định phải cường đại lên, không thể có nửa điểm thư giãn. Ta có chuyện phải báo cáo công tử. Đôi mắt to như chuông đồng của Lạc Hàn lóe ra hung quang, nắm đấm cực lớn nắm chặt, gân xanh bò đầy cánh tay tràn đầy lông màu đen. Chuyện gì? Diêu Văn Vũ kỳ quái nhìn đại tướng tâm phúc của bản thân, hắn hiện tại có 8 vị tâm phúc, từng kẻ thiên phú tuyệt luân, Năng lực phi phàm là lực lượng quan trọng để hắn vững chắc thiên tử địa vị, cũng là tài nguyên hắn vẫn lấy làm ngạo. Lạc Hàn cũng đã từng cùng hắn cạnh tranh qua thiên tử, mặc dù ở trước mặt hắn dập đầu đầu rơi máu chảy, bại thật thê thảm, nhưng đủ để nói rõ thiên phú mạnh mẽ. Hơn nữa Lạc Hàn nhìn dường như thô cuồng, kỳ thực tinh tế tỉ mỉ lại cơ trí, đại chiến có thể làm tiên phong, nội đấu có thể ra mưu lược, rất được hắn tin cậy. Lạc Thịnh, chết. Thanh âm Lạc Hàn lạnh buốt, như là gió lạnh thổi tới trong sơn cốc, thấm vào sát ý để cho nhiệt độ trong phòng đều giống như hàng phục thêm vài phần. Cái gì? Sắc mặt Diêu Văn Vũ lập tức trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? 20 ngày trước, Lạc Thịnh đi theo Ôn Ngọc về Bích Ba Đảo gặp người nhà Ôn Ngọc, cũng tại trên yến hội bị người khác giết, ngoại điện phái ba vị thánh võ đi điều tra, trưởng lão ngoại điện tân nhiệm Đào Khôn dẫn đội, kết quả cũng bị đánh thành trọng thương. Lạc Hàn tận lực khống chế lấy cảm xúc, nhưng trong lồng ngực như là có cỗ tà hỏa đang hừng hực bùng cháy. Hắn là sau khi trở về liền biết đến cái chết của Lạc Thịnh, nhưng khổ đợi 2 ngày mới có người đưa tới chuyện báo cáo kỹ càng, Ôn Ngọc cũng bị áp giải về tổng điện. Kỳ thật trong lòng Lạc Hàn đã sớm tán thành nữ tử Ôn Ngọc này, mặc dù gia cảnh bình thường, nhưng bộ dáng không tệ, cơ trí tiến thủ, mấu chốt là có thể khích lệ Lạc Thịnh phát triển, bằng không thì hắn cũng sẽ không cố gắng mà thu xếp chuyện Ôn Ngọc trở thành đệ tử nội điện. Thật không nghĩ đến Ôn Ngọc về nhà liền gây ra một cái nhiễu loạn lớn như vậy, vì ngăn cản đệ đệ mình tiến vào Chu Thiên Điện, không quản ra tay độc ác phế đi gân mạch. Kỳ thật nghiên cứu sâu vào, Lạc Hàn cho rằng chuyện này mặc dù xử lý ám muội, lại thực sự không có gì đáng trách. Hắn tức giận chính là Ôn Ngọc không có tra rõ ràng tình huống liền vội vàng ra tay, phế đi Ôn Dương không sao, liên lụy ra tên điên hung tàn như vậy, không chỉ góp bản thân nàng đi vào, còn hại cả Lạc Thịnh. Ai to gan như vậy? Có gì địa vị? Diêu Văn Vũ kinh dị, lại là giết Lạc Thịnh, lại là tổn thương trưởng lão ngoại điện, táo bạo khiêu chiến Chu Thiên Điện. Người đầu tiên Diêu Văn Vũ đến chính là thế lực bá chủ nào đó ở sau lưng hoạt động, mướn một tên điên không biết sống chết đến trêu đùa Chu Thiên Điện. Hắn tên Lục Nghiêu, tạm thời không tra ra lai lịch, cảnh giới vốn là thánh võ nhất trọng thiên, nhưng trước khi Đào Khôn đuổi tới vừa vặn tiến vào nhị trọng thiên, có một tình huống phải chú ý, hắn có khả năng là xông tới vì ngài. Lạc Thịnh đem bức họa trong tay giao cho Diêu Văn Vũ, trầm giọng nói, hắn tại trước mặt mọi người trọng thương Đào Khôn sau đó nói một câu như vậy, người ngươi muốn tìm, đã đến. Diêu Văn Vũ hồ nghi nhìn Lạc Thịnh, mới tiếp nhận bức họa, ngưng mi nhìn một lát, chợt nhìn có chút quen thuộc, nhưng thánh võ nhị trọng thiên. Người muốn tìm. Hắn quả thực nhớ không nổi đã trêu chọc qua một người như vậy, trên bức họa chính xác chính là Tần Mệnh, chỉ là họa không hề giống, hơn nữa sát khí quá nặng, ánh mắt dữ tợn phá hủy cảm giác chỉnh thể, hơn nữa cảnh giới bị hiểu lầm. Diêu Văn Vũ hoàn toàn không có cân nhắc tới Tần Mệnh phương diện kia. Còn nữa, hắn tận mắt thấy Tần Mệnh chết, lại còn là chết ở ngoài hải vực vạn dặm. Ngươi quen? Diêu Văn Vũ nhìn lại nhìn, xác định không biết, hắn có thể làm được thiên tử Chu Thiên Điện, số lượng người đắc tội cũng không ít, bất luận là trong hay là ngoài Chu Thiên Điện đều có. Nhưng thánh võ liền mấy kẻ như vậy mà thôi, một tay đều có thể đếm đi qua. Người ta muốn tìm. Ta tìm ai? Lạc Thịnh lắc đầu, không biết, nhưng không loại bỏ khả năng dịch dung. Người còn chưa bắt được, từ lúc Lục Nghiêu chạy ra Bích Ba Đảo đến bây giờ đã 10 ngày, ngoại điện trước sau phái 5 vị thánh võ cùng 300 đệ tử. Điều động không rõ số lượng kẻ săn giết, còn an bài 9 tổ chức xung quanh Bích Ba Đảo phối hợp, nhưng đến bây giờ đều không có bất kỳ manh mối gì, Lục Nghiêu thật giống như hư không biến mất. Giọng điệu Lạc Hàn rét lạnh, đằng đằng sát khí. Hắn mặc kệ tên Lục Nghiêu kia có địa vị gì, là ai ở sau lưng khống chế, hắn đều muốn thay Lạc Thịnh báo thù. Ngươi muốn đích thân đi. Ta phải đi. Trong lòng Diêu Văn Vũ không muốn đi, mặc dù có chút giao tình cùng Lạc Thịnh, đều là vì quan hệ với Lạc Hàn. Với tư cách một trong thập đại thiên tử Chu Thiên Điện, hắn thật không cần thiết tự thân đi qua điều tra đuổi bắt. Chuyện này càng nghĩ càng kỳ quặc, hắn rất hoài nghi đây là tổ chức đối địch nào đó làm cục cho hắn, cố ý kích thích hắn đi qua. Hắn đã quyết định bế quan tu luyện trùng kích thánh võ cảnh, đây là việc đại sự cấp bách. Diêu Văn Vũ cũng không hy vọng Lạc Hàn đi qua, nếu thật là có ai bố cục, không thấy được hắn liền có thể tru sát Lạc Hàn đến kích thích hắn. Nhưng Lạc Thịnh dù sao cũng là thân đệ đệ của Lạc Hàn. Xảy ra chuyện lớn như vậy không ra mặt điều tra cũng không thể nào nói nổi. Công tử, xin ân chuẩn. Lạc Hàn quỳ một chân trên đất, lớn tiếng khẩn cầu. Diêu Văn Vũ gỡ xuống ngọc bài thiên tử bên hông, giao cho Lạc Hàn, cầm ngọc bài mời ra Táng Hải Phạm Tinh Tích, nó am hiểu cách truy tung, có thể giúp được việc. Lúc cần thiết, có thể dùng ngọc bài điều động đệ tử ngoại điện. Tạ công tử, Lạc Hàn tiếp nhận ngọc bài thiên tử, trân trọng nhận lấy. Đây chính là mục đích hắn tới nơi này. Mời Diêu Văn Vũ tự thân đi qua điều tra không có khả năng, cũng quả thực không cần thiết, nhưng hắn cần ngọc bài thiên tử của Diêu Văn Vũ, lấy được ngọc bài chẳng khác nào thiên tử đích thân tới, trong lúc vô hình tăng lên vô cùng nhiều quyền hạn cho bản thân, khi đặc thù cao nhất có thể hiệu lệnh 5 vị trưởng lão ngoại điện, chuyện này khả năng phức tạp hơn so với ngươi tưởng tượng, bất luận phát sinh cái gì, đều không nên rời khỏi Táng Hải Phạm Tinh Tích, bảo đảm bản thân an toàn. Còn có, bắt sống, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem là người nào dám công nhiên khiêu khích ta. Diêu Văn Vũ mặc kệ sẽ là những âm mưu cùng quỷ kế gì, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là tiến vào Thánh Võ, tiếp tục vững chắc địa vị thiên tử. Mặc dù trong Chu Thiên, điện trong 25 đến 35 tuổi có ai có thể khiêu chiến đến địa vị của hắn, nhưng hắn nhất định phải bảo trì ưu thế tuyệt đối vượt lên đầu, mới có thể dựng lên uy thế cho bản thân. Sinh tồn trong tổ chức cường thịnh đến khổng lồ như Chu Thiên Điện này, thời khắc phải bảo trì căng thẳng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lạc Thịnh sau khi lấy được ngọc bài thiên tử cũng không cần khách khí, không chỉ đi mời ra đầu cự thú cường đại Táng Hải Phạm Tinh Tích, có thể so với thánh võ tam trọng thiên này, cũng mời ra một chiến nô thánh võ nhị trọng thiên, cùng ngày liền rời khỏi tổng điện Chu Thiên Điện, đi Bích Ba Đảo, hy vọng có thể từ nơi nào đó mở ra lỗ hổng. Liên minh tinh diệu tại phía đông cổ hải rộng lớn chỉ có một phân bộ, mà vô cùng điệu thấp, từ không can thiệp chuyện bên ngoài, lại bảo trì tôn kính tương đối với nhóm thế lực Chu Thiên Điện, chính là một mặt kinh doanh đấu trường. Hải vực rộng lớn phía tây cổ hải đã đầy đủ để bọn hắn phát huy, mấy ngàn năm xuống đây đều miễn cưỡng lấy được địa vị bá chủ, cho nên tại phía đông cổ hải, vùng phía nam, phía bắc, cũng chỉ là tượng trưng an bài một phân bộ, phát huy xuống tác dụng tuyên dương, để cho cao tầng biết chỗ đó có một chuyện tốt như tinh diệu đấu thú. Phân bộ liên minh tinh diệu phía đông cổ hải cách Bích Ba Đảo không tính là gần, nhưng cũng không phải quá xa, khoảng trên dưới nghìn dặm. Sau khi chuyện phát 10 ngày, bọn hắn mới nhận được tin tức, mới đầu không có làm sao để ý. Những năm gần đây kẻ khiêu khích Chu Thiên Điện còn thiếu sao? Lần này cũng chỉ là hơi chút to gan một chút, lại điểm danh thiên tử. Nhưng đối với liên minh tinh diệu mà nói, liên quan gì đến ta? Nhưng khi một người xuất phát từ hiếu kỳ, thời điểm cầm lên tình báo đưa tới bức họa, sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên quái dị. Tần Vân Y là một trong năm người chủ trì tòa phân bộ này, đã sinh sống ở chỗ này 10 năm, chịu trách nhiệm huấn luyện đấu thú liên minh tuyển nhận. Mặc dù tôn chỉ phân bộ ở chỗ này là điệu thấp cầu ổn, nhưng bởi vì Chu Thiên Điện cường đại, tất cả thế lực bá chủ mặt ngoài cung kính mà trong bóng tối thì chống lại, còn có yêu tộc lực lượng cường đại dị thường, đều khiến cái hải vực này so với biểu hiện ra thoạt nhìn hung hiểm, cho nên cuộc sống của nàng cũng là không buồn tẻ. Nàng vốn chuẩn bị một chút sống mãi ở chỗ này, không nghĩ tới một tháng trước tổng bộ phát tới điều lệnh, để cho nàng chọn lựa 10 đấu thú tử nguyệt trở về tổng bộ. Nguyên nhân cụ thể không có có nói rõ, nhưng Tần Vân Y phỏng đoán có quan hệ cùng thế cục ngày càng căng thẳng tại phía tây cổ hải. Tuy nhiên Tần Vân Y không có sốt ruột rời khỏi, mà là cẩn thận lật xem các loại tình báo phía tây cổ hải phát tới, tranh thủ hiểu rõ đại khái trước, sau đó lại quyết định mang đấu thú nào trở về. Dù sao phía đông cũng không ổn định, thế lực phân bộ lại đơn bạc, nhất định phải có lực lượng chấn nhiếp đủ mức, bằng không thì nàng không yên tâm rời đi. Một lần duy nhất điều thập đại đấu thú tử nguyệt, tương đương rút sạch hơn phân nửa lực lượng đỉnh cấp phân bộ, đối với đám người chủ trì khác mà nói áp lực quá lớn. Mấy ngày hôm trước Tần Vân Y vừa hay lật xem về tư liệu của Tần Mệnh, đối với tiểu gia hỏa nhấc lên sóng gió tại phía tây kia, lại thúc đẩy Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện liên minh, nàng vô cùng cảm thấy hứng thú, mặc dù đưa tới tư liệu cũng không nhiều, nhưng nàng đều lật xem ít nhất 5 lượt. Chỉ là một cái sống chết không rõ cuối cùng, để cho nàng thất vọng cũng có chút tiếc nuối. Hài tử có tinh thần phấn chấn như vậy, nếu như phát triển, nhất định sẽ trở thành một thanh kiếm sắc, huy hoàng cổ hải. Tần Vân Y lấy lệnh truy nã trong tay, nhìn lại bức họa bên trên, ánh mắt chuyển đến đống tư liệu trong góc bàn kia, lông mày chăm chú tân trang tụ lại tán tản lại tụ, từ bên trong một sấp tài liệu dày đặc rút ra một bức vẽ. Tổng bộ chỗ đó đưa tới bức họa Tần Mệnh. Nhiều lần so sánh, người trên bức họa thậm chí có điểm hướng. Vân Y, lúc nào lên đường? Một nam tử tóc hoa râm nhưng lại tinh thần sáng láng đi đến, cởi mở cười khẽ. Ngóng trông ta đi. Không có có ta ở đây nơi này vướng bận, các ngươi có thể không kiêng nể gì cả khoách trương. Tần Vân Y đẫy đà cao gầy, tóc dài phiêu giật, đã là hơn 4 tuổi, nhưng năm tháng cũng không có lưu lại dấu vết rõ ràng trên người của nàng, ngược lại càng có ý vị thành thục, chỉ là cái sự lạnh giá trong ánh mắt kia, còn có máu điên lúc huấn luyện đấu thú, để cho nàng có lấy tên hiệu mẫu hổ, bị mỗi người trên hòn đảo khổng lồ này kính sợ. Cũng chỉ có đám bằng hữu nối khố cùng chung chủ sự kia dám cùng nàng nói cười. Nam tử giờ khóc giờ cười lắc đầu, chúng ta khoách trương thu nô lệ cũng là vì tìm kiếm đấu thú tốt hơn, không có không hề tiết chế như ngươi nói. Ta là tới hỏi một chút lúc nào trở về, bày trận cho ngươi, đưa tiễn. Nghe nói phía tây bên kia rất không ổn định, hải tộc chậm chạp không chịu ra tay cũng không phải chuyện tốt, nói rõ dạ ma tộc uy hiếp đã nghiêm trọng, đến bọn hắn không thể không toàn lực ứng đối. Một khi dạ ma tộc tái hiện cổ hải, thế tất sẽ tìm hải tộc báo thù, nếu như phát hiện Tử Viêm tộc trở thành một mình, rất có thể sẽ nhào tới đem Xích Phượng luyện vực hủy đi nát bấy. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc nam tử khó giấu ngưng trọng. Tổng bộ vậy mà điều nhân thủ trong từ phân bộ bên ngoài phái, há miệng ra chính là thập đại tử nguyệt đấu thú, nhất định là bởi vì cảm nhận được nguy cơ, cũng nói rõ tổng bộ rốt cục cũng quyết định muốn toàn diện hợp tác cùng Tử Viêm tộc. Lần này Tần Vân Y trở về, không phải đối lên liên minh hải tộc, chính là đối lên dạ ma tộc, ác chiến là không thể tránh né. Tần Vân Y đem trong tay hai hình vẽ vung về phía nam tử. Như thế nào? Nam tử tiếp được hình vẽ. Quen không? Tần Mệnh, Lục Nghiêu, phía dưới đều viết tên đây này. Nam tử cười nhẹ cua cua hình vẽ, buồn cười, nhưng cười không nổi. Tách hai bức vẽ ra nhìn, không có cảm giác gì, nhưng hợp đến cùng một chỗ nhìn, liền cảm thấy có chút vấn đề. Tần Vân Y nói, tổng bộ gần nhất có tin tức gì mới không? Chỉ có điều lệnh ngươi, những thứ khác không còn. Phân bộ cách tổng bộ hơn vạn dặm, bình thường trừ phi là liên quan an bài cùng sự vụ, cũng liền có chút sự kiện trọng đại sẽ đến thông chi, những thứ khác cơ bản cũng sẽ không liên hệ cùng nơi này. Lần này cũng là bởi vì rời Tần Vân Y đi, đặc biệt sửa sang lại chút ít tư liệu liên quan cùng đưa qua đến cho nàng. Nam tử so sánh hai bức vẽ một lát, đã hiểu rõ ý tứ Tần Vân Y, nhưng hắn quả quyết lắc đầu. Không có khả năng, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là bộ dáng như nhau mà thôi. Trên đời này người giống nhau. Bộ dáng thì thôi, tên thì sao? Tên càng khác nhau. Nhìn cái này một cái. Tần Vân Y từ trong tư liệu dày đặc chọc ra một tờ, đẩy đến phía trước bàn, điểm nhẹ một cái, đè xuống một hàng chữ. Nam tử nhân lúc qua đến, đây là tình báo về việc Tần Mệnh bỗng loạn bá vương đảo, giới thiệu rất đơn giản. Tần Vân Y đè lại được mấy chữ, đó là Tần Mệnh dùng tên giả Lục Nghiêu, kết bạn với trực hệ Tử Viêm tộc Đồng Ngôn Đồng Hân, lẫn vào Xích Phượng luyện vực. Lục Nghiêu, cái này là trùng hợp. Tần Vân Y nói, bộ dáng giống nhau có khả năng, tên cũng như nhau thì thật trùng hợp chút. Không đúng, Tần Mệnh không phải là bị vây ở trong di tích cổ Thanh Loan gì kia ư. Đều nói sinh tử khó liệu. Làm sao lại xuất hiện tại bên ngoài vạn dặm này? Còn cùng Chu Thiên Điện đấu lên. Tần Vân Y kỳ quái chính là trong chỗ này, hoàn toàn nói không thông. Nam tử nhìn lại, nhún nhún vai, ta thấy ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ, chuẩn bị một chút, mau chóng lên đường về tổng bộ. Nếu như thực sự đang hoài nghi, vậy hai bức vẽ này ngươi cầm, trở về để cho bọn hắn nhìn một cái. Lại đợi nửa tháng, ta đi dò cha. Có cần thiết? Có cần thiết? Nam tử hiểu tính cách Tần Vân Y, so với nam tử điều quật cường, tổng bộ chỗ đó làm sao bàn giao? Người cũng biết tổng bộ yêu cầu đối với tất cả phân bộ vô cùng nghiêm khắc, hơi có sai lầm đều trách phạt. Nửa tháng mà thôi, chỗ đó còn đánh không được. Nam tử giờ khóc giờ cười. Như vậy đi, ngươi lưu lại trước xác định mang tử nguyệt đấu thú nào trở về. Ta an bài người đi điều tra, trước khi ngươi rời đi tận lực cho ngươi cái kết quả. Ta tự mình đi. Tử nguyệt đấu thú thì sao? Ngươi giúp ta chọn, đầu tiên bảo đảm phân bộ có thể giữ lại lực lượng đủ mức. Ngươi cái này... Cách phân bộ liên minh tinh diệu bên ngoài vài trăm dặm, trên một hòn đảo phồn hoa, bởi vì Chu Thiên Điện thêm lực độ lùng bắt quy mô lớn, khai ra lệnh truy nã càng truyền càng xa, mở giá cũng càng ngày càng nhiều, dần dần lại đốt lên nhiệt tình cho đám kẻ săn giết. Số lượng kẻ săn giết trên hòn đảo này rất nhiều, còn tự phát cài đặt công hội liên hợp kẻ săn giết, lệnh truy nã như là bông tuyết như bay múa trên hòn đảo, đường đi, núi rừng, khắp nơi đều có, giữa rừng rậm. Một nam tử oai hùng hùng tráng thò tay tiếp được một tấm lệnh truy nã bay xuống, cầm bức họa bên trên, yên lặng nói nhỏ, Lục Nghiêu. Lục Nghiêu, là trùng hợp sao? Hắn làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Đứng bên cạnh hắn là đầu hùng sư màu vàng, uy mãnh thần tuấn, vừa vặn cũng không phải bộ lông, mà là lân phiến màu vàng rậm rạp, như hoàng kim đúc thành, phát ra kim quang sáng chói, như là một ngọn núi lớn như áp bách người khác. Kim sư có hai cái đầu, một cái hơi nhắm mắt lại, uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng. Một cái ngẩng cao lên, hai con ngươi tỏa sáng, trong mắt cuồn cuộn huyết khí. Kim sư đầu mặt phải miệng phun tiếng người, tính cách như nhau. Trong tay nam tử cầm chiến đao màu đen, phóng lên tấm lưng ngang rộng của kim sư, đi Bích Ba đảo một chuyến, phải hay không phải, điều tra liền biết. Tần Mệnh ngày đêm không ngừng tu luyện, trải qua 15 ngày rốt cục cũng vững chắc cảnh giới, thể chất thánh võ nhị trọng thiên cường hãn, để cho hắn tại thời điểm tìm hiểu võ pháp mới càng thuận buồm xuôi gió. Đại diễn cổ kiếm thức thứ 7 chưa kịp tu luyện, nhưng thức cuối cùng nhất của đại hỗn độn chân lôi quyết lại đã để cho hắn luyện thành. Hắn hiện tại có tin tưởng tuyệt đối nghênh chiến đào khôn. Nội thị toàn thân, tất cả kinh mạch, nội tạng, hài cốt đều hiện ra kim quang nhàn nhạt, được hoàng kim huyết duy trì rèn luyện bên trong trở nên cứng cỏi không gì sánh được, đủ để ngạnh kháng các loại bạo kích. Bành trướng nhảy động trái tim hướng toàn thân phóng thích ra cực lớn sinh mệnh lực lượng, liên tục không bảo trì dồi dào tinh lực, khí hải khổng lồ gấp 2 lần so với người bình thường, dự trữ năng lượng mênh mông như biển, đủ để Tần Mệnh tiêu xài võ pháp. Mặc sức phóng thích, lấy một địch hai đều có thể khống chế. Tần Mệnh kiên trì thân thể của mình, Lần đầu mãnh liệt lại chân thật cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng. Nửa tháng, bên ngoài sốt ruột chờ, tin tức khuếch tán không sai biệt lắm, là thời điểm lộ diện. Tần Mệnh thu nhỏ lại lôi man hiệu đến cỡ bàn tay đưa cho Ôn Dương, con thuyền nhỏ này đưa ngươi, sau khi nhận chủ dùng linh lực thúc dục, cụ thể chính ngươi từ từ thích ứng. Lôi man hiệu là táng hải u hồn lưu lại lúc trước, cũng là bảo tồn nguyên vẹn duy nhất trong 5 con thuyền nhỏ, phối hợp với lôi đạo của Ôn Dương, có thể làm vũ khí cường lực cũng có thể nhanh chóng vượt biển. Nếu đã đi theo hắn, làm sao cũng phải cho người ta một thứ dạng như lễ vật, lôi man hiệu lại thích hợp hết mức, ta nhất định đối xử tử tế với nó. Ôn Dương cũng không biết nói cái gì cho phải, Lục Nghiêu tặng đồ cho hắn, mỗi thứ đều là trọng bảo chân quý. Đại hỗn độn chân lôi quyết thức thứ 2, lôi đình chiến y. Tần Mệnh cũng đem thức thứ 2 võ pháp giao cho hắn, vỗ nhẹ vai hắn, tu luyện thật tốt, coi tốt ngươi. Ôn Dương đi qua nửa tháng tu luyện, lại có dược thảo trong thanh đồng đỉnh tầm bổ, thuận lợi tiến vào địa võ ngũ trọng thiên. Loại tốc độ này để cho hắn có loại cảm giác như lọt vào trong sương mù mộng ảo, thật giống như năng lượng tích góp từng tí một vài chục năm phóng thích một lần duy nhất, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, lại kích động phấn khởi. Ta lúc nào còn có thể gặp lại ngươi? Rất nhanh, ta sẽ đi tìm ngươi. Sau khi ta rời khỏi bình chướng chúng vương còn có thể duy trì khoảng nửa tháng, ngươi tiếp tục ở đây tu luyện, không cần vội vã rời khỏi. Tần Mệnh đang muốn rời khỏi, ở bên trong con đường bằng đá tối, như mực bỗng nhiên với vào đến cái xúc tu cực lớn, rộng chừng hơn 2 thước, chất đầy đến con đường bằng đá Tần Mệnh tạc ra, bên trong xúc tu là dày đặc giác hút, mặt sau là giáp đen cứng như sắt thép, nhanh chóng xông vào bên trong. Bọn hắn tìm tới. Ôn Dương cả kinh. Chớ khẩn trương, Tần Mệnh xuyên thấu ý niệm qua tường đá dày đặc, lan tràn tới bên ngoài, bao phủ rãnh biển sâu xa u nhã tĩnh mịch, là đầu bạch tuộc cực lớn, khí tức gần địa võ đỉnh phong. Nó như là một tòa núi nhỏ tối như mực, vòng trên vách núi rãnh biển như vách đá, chậm chạp nhúc nhích, con mắt màu xanh bóng như là 2 căn phòng thật lớn, đỉnh đầu có cái sừng nhọn tối như mực, vị trí chiếm cứ một nửa đầu, bên trên che kín vân tay, hắc quang lập lòe, cho người ta cảm giác nguy hiểm cực độ. Đây là đầu cự giác thú trưởng thành, tính tình hung ác, hoành hành đáy biển, giác đen cực lớn có sức mạnh vô địch, là vũ khí mạnh nhất của nó. Cự giác thú đưa xúc tu nhét đến bên trong, con mắt quay tít lấy, trong đây có cái gì đó. Ta vài ngày trước đi qua nơi này, không nhớ được có một cái động. Xúc tu đụng phải bình chướng phong ấn của chúng vương, xoẹt xẹt loạn hưởng, huyết nhục bay tứ tung, như là đụng phải cối xay thịt. Nó đột nhiên rút xúc tu về, tiếng giống đau nhức trầm thấp, thân thể khổng lồ vặn vẹo. 10 cái xúc tu tráng kiện dương lên cao cao, đánh xuống vách núi. Chờ ở đây, Tần Mệnh như chớp xông ra con đường bằng đá, xoay tròn dâng lên giữa rãnh biển, mang theo cơn lốc, hắc thiết trong tay đập phá xuống sừng nhọn cự giác thú. Hắc thiết là bảo bối của Kiều Thiên Liệt, sau khi chết bị Tần Mệnh thu lấy, thời điểm luyện hóa nhận chủ mới phát hiện thứ này bất phàm. Đi qua thanh lôi của hắn rèn luyện, uy lực càng tăng lên hơn so với trước kia. Hắc thiết đi ngang qua hải triều, nhanh chóng phóng đại. Cuồn cuộn trọng uy bao phủ rãnh biển, ép tới hải triều đều chấn động dữ dội. Cự giác thú dự cảm đến nguy hiểm, quyết đoán muốn lui lại, lại bị Tần Mệnh một tay kéo lấy râu, ngạnh xanh xanh định trụ. Một tiếng bạo hưởng, rung rung đáy biển, giác đen cứng cỏi của cự giác thú suýt chút nữa nứt vỡ. Nó đau đớn gào khóc hô loạn, xúc tu nhảy múa cùng loạn, dao động đáy biển, vô số bọt khí rậm rạp chẳng chịt bay lên. Chúng ta tiếp tục, hay là ngoan ngoãn nghe lời đây? Tần Mệnh thu hồi hắc thiết. Ước lượng trong tay, giống như cười mà không phải cười nhìn nó, đang lo lắng làm sao rời khỏi đây này, vậy mà đưa tới cửa một cái. Cự giác thú gào khóc quái đản, tức giận không kềm được, đáng giận, dám đánh sừng của ta. Ngài liều mạng với ngươi. Xem ra ngươi là muốn tiếp tục. Tần Mệnh cười khẽ, quay quay hắc thiết lại đập phá đi lên. Giống. Ngao. Cự giác thú vừa muốn gào thét, hắc thiết đã đánh qua đến trước mặt, đánh mặt mũi tràn đầy là máu. Sâu trong rãnh biển lập tức trình diễn một hồi hành hạ đánh đập, cự giác thú hung hãn lại quật cường, lần lượt phản kháng, lần lượt bị nện cho gào khóc hô loạn, 10 cái xúc tu đều bị kéo đứt 2 cái, đau đến mắt nó đều đi ra nước mắt. Khi hắc thiết cực lớn đến hơn 200 thước, đè nặng đánh nó vào chỗ sâu nhất rãnh biển, cự giác thú rốt cục cũng thỏa hiệp. Đi thôi, giúp ta tìm người. Tần Mệnh ngồi ở trên đầu cự giác thú, trong tay vung lấy hắc thiết, thứ này còn dùng rất tốt. Cự giác thú bị nện không còn cách nào khác, nó trầm thấp gào thét. Thân hình cực đại dao động lên trùng trùng điệp điệp cơn lốc, rời khỏi rãnh biển. Trong lòng nó phiền muộn, ta đây nhàn rỗi không có việc gì đâm vào cái kia động làm gì. Một chiếc huyền lớn theo gió vượt sóng, chạy trên mặt biển mênh mông. Đào Khôn đứng tại boong thuyền, ý niệm theo thuyền lớn vận chuyển càn quét lấy phạm vi mấy nghìn thước, ngay cả đáy biển đều không có từ bỏ. Nửa tháng, tâm tình của hắn trở nên vội vàng sao động, đến cùng là đã giấu đi đâu? Một người sống sờ sờ lại có thể giấu đến đâu? Dù cho trốn ở đáy biển, cũng không có khả năng nửa tháng không hiện thân. ngoại điện đã tăng lên 5 vị trưởng lão, hơn 300 đệ tử, còn có 9 thế lực cỡ lớn phái ra cường giả, hiệp trợ tìm kiếm. Càn quét như trải thảm, còn có đám kẻ săn giết trải rộng hải vực làm tai mắt, làm sao có thể không có nửa điểm tin tức. Tin tức tốt duy nhất là tổng điện chỗ đó rốt cục cũng ra tay, Lạc Hàn lấy được ngọc bài thiên tử từ Diêu Văn Vũ, mời ra đầu cự thú truy tung táng hải phạm tinh tích kia, nghe nói sẽ nhanh đến Bích Ba Đảo, thông chi tất cả trưởng lão ngoại điện, mau chóng đến Bích Ba Đảo tụ hợp. Đào Khôn không muốn lại tiếp tục truy tung chẳng có mục đích, tính nhẫn nại lại tốt cũng bị mài không còn. Dùng năng lực của táng hải phạm tinh tích, chỉ cần tại Bích Ba Đảo thu liễm đến đủ mùi, phương viên mấy trăm dặm đều biến thành tràng săn thú của nó. Hai vị cung phụng thánh võ kiều ra đứng phía sau hắn, nghe xong phải đi về, rốt cục cũng thở ra hơi. Tình cảnh hai người Kiều Thiên Liệt Kiều Bắc Nam, chết đến bây giờ ký ức hãy còn mới mẻ, bọn hắn tình nguyện đối lên kẻ địch cường đại, cũng không muốn đối lên với một tên điên. Đường đường là thánh võ, lại bị xé sống. Quá không xem thánh võ là thánh võ. Còn phải báo cho Triệu Tử Hùng không? Kêu hắn lên, lập tức đến Bích Ba Đảo tụ hợp. Đào Khôn trước đó đã an bài Lục Thiên An sắp xếp Triệu Tử Hùng hành động đơn độc, tận lực điều động quần thể kẻ săn giết ở bên trong lực ảnh hưởng của hắn, phát động càng nhiều người tham dự. Nhưng đã 6 ngày, còn không có nửa điểm tin tức. Thánh võ Kiều gia nói, ta suy nghĩ, có phải hay không là thế lực quen thuộc nào đó đem Lục Nghiêu che giấu. Bọn hắn bí mật bày ra chuyện này, muốn dẫn Diêu Văn Vũ ra đến. Loại khả năng này rất lớn. Đào Khôn cũng đang nghĩ chuyện này, một người hoàn toàn không có xuất hiện qua, vì cái gì lại đột nhiên làm khó dễ Chu Thiên Điện, còn đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng thiên tử Diêu Văn Vũ. Nếu thật là có thế lực nào đang bày ra, muốn tìm được Lục Nghiêu liền khó khăn. Có phải là yêu tộc hay không? Thánh võ Kiều gia bỗng nhiên nghĩ đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại lúc này, sâu trong đáy biển đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ trầm thấp đến to lớn, cực tốc bay lên, ầm ầm đụng vào thuyền lớn, tàu lớn trong chốc lát chia năm xẻ bảy, bị năng lượng cực lớn trùng kích lấy bay về phía không trung, đám người phía trên vội vàng không kịp chuẩn mà kêu thảm bay ra ngoài. Đào Khôn khẽ biến sắc, trước tiên bay lên không, đánh ra trùng trùng điệp điệp cường quang, bao trùm những người trên thuyền, tận lực vung về phía xa xa, một đầu quái vật khổng lồ đụng ra mặt biển, nước biển cuồn cuộn, sừng đen cực lớn lóe ra hàn quang u mịch dưới nắng gắt, bên trên hắc khí lượn lờ, bắt đầu khởi động lấy cơn lốc năng lượng kinh người. Cự giác thú phát ra tiếng gào thét điếc tai, huy động xúc giác cực lớn, dã man trùng kích, nứt vỡ lấy mãnh vụn côn sắt đầy trời, đụng chạm lấy mặt biển cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn, bọt nước đầy trời, một bộ hình ảnh hải quái loạn biển kinh người, để cho đám người bay ra kinh hồn hít thở. Cái cỗ năng lượng điên cuồng kia theo sóng âm hắc giác gào thét, cuộn sạch bốn phương tám hướng, cũng đem rất nhiều người chấn đến khí huyết sôi trào, không đợi rơi xuống trong biển đã liền hôn mê. Đào Khôn cùng hai vị thánh võ Kiều gia đứng ở giữa không trung, tức giận không kềm được, mấy ngày nay đã đủ sốt ruột, vậy mà còn có quái vật không có mắt đi ra gây chuyện. Nhưng, đang lúc Đào Khôn muốn một chưởng đánh chết cự giác thú, lại chợt phát hiện trên đầu giác đen quái như ngọn núi vậy mà có một người đang ngồi. Đào Khôn trưởng lão, tìm ta đã lâu a. Tần Mệnh khẽ chạm lấy Tần Lam, để cho nàng trốn vào bên trong túi, cười nhẹ đứng dậy, khí tức chấn động, lôi uy to lớn phóng lên trời, như là cơn lốc xoáy, quét ngang vòm trời, đảo loạn năng lượng trong đất trời, trời quang vạn dặm nhanh chóng tích tụ lên tầng mây, ngăn trở mặt trời, bao phủ tại đỉnh đầu ba vị thánh võ. Tìm ngươi nửa tháng, rốt cục cũng đi ra. Đào Khôn nhìn thấy là Lục Nghiêu, bị tức cười, lại cũng làm điên cuồng đi ra như vậy, còn dám chủ động xuất kích, ta thấy ngươi mẫu thân nó là chán sống rồi. Đào Khôn mở lớn hai tay, tinh khí ám khói, thánh uy hùng hậu bắt đầu khởi động tại trời biển, hải triều phía dưới xuất hiện một cơn lốc cực lớn, không ngừng mở rộng, âm triều cuồn cuộn, nổ vang biển trời, dao động cái hải vực này. Tên điên này cũng dám tự mình chạy đến. Hai vị thánh võ Kiều gia sẵn sàng trận địa đón địch, cảnh giác Lục Nghiêu, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Làm sao lại là ba người các ngươi, những người khác chạy đi đâu rồi? Toàn thân Tần Mệnh cuồn cuộn sấm sét. Lôi uy to lớn dâng lên sông tuôn, chật ních mảnh đất trời này, tầng mây trên không trung càng tụ càng dày, đen ngòm để cho người ta hoảng hốt. Đám người rơi xuống trong biển kinh hoàng chạy thục mạng về xa xa, khi trước còn nghĩ đến làm sao lùng bắt Lục Nghiêu, nhưng khi Lục Nghiêu thật sự hiện thân, mãnh lôi vân bắt đầu khởi động cực lớn như là biển mây núi mây khủng bố kia, tựa như năng lượng hủy diệt thấm vào mỗi một tấc không khí, một mình ta đã có thể thu thập được ngươi. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi có địa vị gì, có bối cảnh gì. Nhưng dám can đảm khiêu chiến Chu Thiên Điện, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Một tiếng cuối cùng của Đào Khôn, âm động biển trời, cơn lốc cực lớn phía dưới sôi trào, tình cảnh bạo động rung động lòng người. Bên trong vậy mà chậm rãi bay lên một cái đầu người to lớn, do vô số bọt nước ngưng tụ thành, xanh thẫm sáng long lanh, trong trong ngoài ngoài thủy triều cuộn trào mãnh liệt bành trướng, vô số sóng khí vây quanh nó, dâng lên không trung, bộ mặt đầu người rõ ràng khủng bố, miệng há ra, bên trong cơn lốc trùng trùng điệp điệp, bắt đầu khởi động lấy lực lượng thôn phệ không gì sánh kịp. Đầu người như núi vắt ngang trời cao, lơ lửng tại sau lưng Đào Khôn, trong vòng xoáy phía dưới không ngừng xông ra sóng lớn, lượng lớn hơi nước dâng lên, nghiễm nhiên một bộ tràng cảnh cự ma ra biển. Ngay cả hai vị trưởng lão Kiều gia đều kinh ngạc lui về phía sau, bộ dáng đầu người như thủy cầu khổng lồ từ trong đại dương mênh mông vô tận cướp đoạt lấy năng lượng, mặt ngoài đều hiện ra vô số cơn lốc lớn nhỏ, bộ dạng rậm rạp chẳng chịt để cho người ta sởn hết cả gai ốc, miệng càng bày ra càng lớn, giống như là muốn thôn phệ phiến thiên địa này. Lần trước lại để cho người đánh lén, đánh rất thoải mái đi, bị thương nặng trưởng lão ngoại điện, rất đáng được kiêu ngạo đi. Lần này ta lại để cho ngươi thoải mái đủ. Đào Khôn tóc dài nhảy múa cuồng loạn, y phục phần phật, thân thể thoạt nhìn gầy gò đơn bạc, nhưng thủy cầu mặt người cực lớn phía sau lại bắt đầu khởi động lấy năng lượng to lớn rung động lòng người, tiếng nổ lớn ầm ầm, gần như muốn đè xuống âm thanh sấm sét trên không trung. Tần Lam từ trong cổ áo Tần Mệnh lộ ra, giật mình dương cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, bị cái đầu người cực lớn kia hù đến. Nhưng đám người trốn đi ra lại phấn chấn hô lớn, vì Đào Khôn khuyến khích ủng hộ. Mặt người này của ngươi thật xấu. Tần Mệnh cười lạnh, toàn thân sấm sét nháy mắt sôi trào, vô số thiểm điện nghịch sông trời cao, quay cuồng đụng vào giữa lôi vân. Thoáng qua, lôi vân đen ngòm đều biến thành màu xanh nhạt, chiếu sáng mảnh không gian này cùng hải triều lao nhanh đều nhiễm lên ánh xanh, lại để cho ngươi nhìn một cái chênh lệch lúc này giữa ngươi và ta. Đào Khôn mở lớn hai tay, đầu người khổng lồ sau lưng gầm gừ cực lớn, mặt ngoài mấy trăm cơn lốc đều đang cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng nuốt nạp lấy năng lượng, miệng mở lớn như là vực sâu xanh thẳm, muốn thôn phệ lôi vân trên không trung. Đây là tuyệt kỹ thành danh của hắn, là võ pháp địa cấp thượng phẩm, hấp thu năng lượng từ đại dương mênh mông, phóng thích lực thôn nạp ở trên trời, có thể đảo loạn hải triều, có thể thôn phệ hòn đảo, uy lực cực lớn. Lần trước bị đánh lén, mất hết mặt, lúc này đây Đào Khôn trực tiếp mở ra võ đạo mạnh nhất, miểu sát Lục Nghiêu. Hai vị thánh võ Kiều gia lần nữa lùi hết về phía sau, linh lực toàn thân cuộn trào mãnh liệt, chống cự lại lực lượng thôn phệ cuộn trào bốn phương tám hướng. Bọn hắn âm thầm hít thở, cái thanh thế này thật sự là đáng sợ, không hổ là trưởng lão ngoại điện Chu Thiên Điện, đúng là có chút cuồng, nhưng thật có vốn liếng để cuồng, bọn hắn tự nhận không bằng. Sấm sét, đáy mắt Tần Mệnh bắn tung tóe thanh quang, giống to như sét. Lôi vân sụp đổ, lôi chiều chút xuống, âm chiều cực lớn như long trời lở đất, chấn đến không gian đều run run. Nghìn vạn sấm sét rơi xuống biển trời, tung hoành đan vào nhau, trong nháy mắt hội tụ thành một hình dáng nhân hình cực lớn, như là lôi thần trời giáng, đạp gần đại dương mênh mông. Vô số sấm sét đan vào toàn thân, cường quang chói mắt, chiếu sáng biển trời, lôi uy khủng bố như là núi lửa sôi trào, nổ vang lấy không trung. Không trung lôi vân cuồn cuộn, không ngừng có sấm sét rơi xuống, oanh trên người nó, như là vô số xiềng xích treo đầy toàn thân. Một màn rung động, cách hơn 10 dặm hải vực đều có thể thấy rõ ràng. Khí thế kinh người trong chớp mắt đè xuống đầu người cơn lốc cực lớn kia. Nuốt cho ta. Sắc mặt Đào Khôn biến hóa, khống chế đầu người cơn lốc xông về người khổng lồ do sấm sét biến thành nuốt tới. Toàn bộ cơn lốc mặt ngoài đầu người nhanh chóng chuyển hướng, dao động không gian, càng đảo loạn hải triều bên dưới, dung chuyển mặt biển hình thành vô số cột nước, bị thôn nạp bay lên không, dũng mãnh tràn vào đầu người. Lôi đình phách thiên đệ nhất trọng. Tần Mệnh gào thét, vung tay giơ lên trời. Ý niệm thần thức dường như cùng lôi nhân khổng lồ kia giao hòa với nhau. Đại hỗn độn chân lôi quyết, lôi đạo mạnh nhất, lôi đình phách thiên. Lôi nhân khổng lồ uy nghiêm, nghiêm túc và trang trọng, sát uy ngập trời. Cánh tay lôi chiều tráng kiện của hắn như đột nhiên nện vào lôi vân, tiếng nổ lớn ầm ầm, đinh tai nhức óc, nó tại trong ánh mắt ngốc trệ kinh hãi của tất cả mọi người. Vậy mà rút ra một thanh lôi đao cực lớn, toàn bộ do thanh lôi hội tụ, bạo hưởng không dứt. Mây đen oanh động, sấm sét rút đao. Lôi vân mênh mông như núi phẳng phất là vỏ lôi đao. Chảm, Tần Mệnh làm bộ vung đao, lôi nhân dương đao hai tay, quay quay thanh lôi chiến đao chấn vỗ giữa trời, trong chớp mắt kéo dài qua trời cao, bổ về phía cơn lốc đầu người, cường quang mãnh liệt chiếu rọi trời đất, hủy diệt đại dương mênh mông. Ầm ầm bạo kích, cả phiến biển trời đều đang rung rung, cơn lốc đầu người bị lực bổ hai nửa, từ trung gian nổ bung, thủy triều bành trướng trong chốc lát dẫn nổ trời cao, trùng kích về bốn phương tám hướng. Đại dương mênh mông đã hỗn loạn vô độ lần nữa lâm vào bên trong dung chuyển. Đào Khôn ngơ ngác đứng ở trên không, đồng tử lắc lư, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao có khả năng? Võ đạo mạnh nhất của ta, làm sao lại bị một đao bổ ra? Đó là võ pháp thánh cấp. Đào Khôn rung rung môi, muốn nói chuyện, vừa hay bên ngoài cơ thể dần dần xuất hiện khe hở. Máu tươi từ trong cái đó chảy ra, ánh mắt lắc lư của hắn dần dần ảm đạm, thân hình gầy gò xuôi theo khe hở dày đặc. Vỡ vụn. Rầm rầm rơi vãi về phía hải dương. Lôi đình một kích, không chỉ bổ ra cơn lốc đầu người, cũng tránh được đằng sau hắn. Hải triều duy trì oanh động, nhưng đám người trốn ở ngoài xa lại cái gì cũng đều nghe không được. Dại ra nhìn qua không trung, trong đầu duy trì cất đi một màn rung động kia. Cự giác thú hoàn toàn sợ ngây người, tên nhân loại này quá mãnh liệt. Ta vậy mà vác lấy một tên như vậy hoành hành mấy trăm dặm. Nó cảm thấy may mắn khi bản thân lúc ấy đã thỏa hiệp, bằng không thì tên này khả năng bắt nó nướng ăn hết. Không được, ta phải trốn. Ta không thể đi theo hắn. Cự giác thú vừa muốn thừa dịp hỗn loạn chìm vào đáy biển, nhưng tần mệnh lại từ trên trời giáng xuống, đạp trên rác đen cực lớn của nó. Toàn thân cự giác thú khẽ run rẩy, thân thể khổng lồ tạo nên gợn sóng có tiết tấu, con mắt nó hoảng loạn, một cử động nhỏ cũng không dám. Hai người các ngươi là bỏ đi, hay là biểu hiện xuống dũng khí thay Chu Thiên Điện bán mạng một lần. Tần mệnh cách không rằng co với hai vị thánh võ kiều gia. Hai vị thánh võ giật mình tỉnh giấc, khóe miệng một hồi co rúm. Ta đã nói, cái tên điên này quá hung tàn, quyết không thể ngạnh bính, Đào Khôn làm thế nào, lại chết rồi. Nhưng, Lục Nghiêu giết Kiều Thiên Liệt cùng Kiều Bắc Nam còn chưa tính, vậy mà lại ở trước mặt mọi người bổ trưởng lão ngoại điện Chu Thiên Điện. Bọn hắn có thể đi đến cảnh giới thánh võ nhị trọng thiên, kiến thức cũng coi như rộng, nhưng lại chưa từng gặp qua kẻ nào hung hãn như thế này. Chúng ta không có oán cũng không có thù, núi cao nước xa, đi đường khác nhau, bọn hắn mặc dù là cung phụng Kiều gia, cũng không phải là tử sĩ, không cần thiết vì Kiều gia bán mạng. Chuyện bình thường, bọn hắn có thể tham gia, nhưng chuyện không bình thường cùng người không bình thường này, bọn hắn. Tỉnh lại đi. Hai vị thánh võ đồng thời quyết định, chỗ nào đều không trộn đều, có bao xa phải chạy thật xa, phải rời khỏi cái hải vực này. Đợi một chút, tần mệnh đem hết toàn lực một kích, uy lực không có để cho hắn thất vọng, nhưng sau một kích đó toàn thân có loại cảm giác suy yếu nói không nên lời. Nói cho ta biết kế hoạch hành động của các ngươi. Kế hoạch hành động gì? Là chính các ngươi nói ra, hay là ta đánh tới khi các ngươi nói ra? Sắc mặt hai vị thánh võ u ám, dám uy hiếp chúng ta. Đủ hung hăng cản quấy đó, ai cũng đều không muốn ở chỗ này biểu hiện cái gọi là chí khí. Đã trầm mặc một lát, ngưng âm thành sợi, chuyển hướng tần mệnh, tổng bộ Chu Thiên Điện vừa đưa tới tin tức cho Đào Khôn. Lạc Hàn đã mang theo táng hải phạm tinh tích đi Bích Ba Đảo. Táng hải phạm tinh tích có năng lực truy tung cường đại, có thể ở Bích Ba Đảo sưu tập khí tức ngươi lưu lại. Đào Khôn ý định đem tất cả mọi người triệu hồi về Bích Ba Đảo, đi theo táng hải phạm tinh tích hành động. Tin tức hiện tại đã truyền đi. Không có. Hai vị thánh võ kiều gia không để lại dấu vết liếc mắt từ ngoại điện Chu Thiên, điện phân tán xa xa. Người đều ở đây đây này, còn chưa kịp đưa tin tức, đợi một chút. Cái tên điên này sẽ không phải là để cho chúng ta động thủ đấy chứ. Cái này suy nghĩ vừa xuất hiện, một câu của tần mệnh để cho tâm hai người đều nguội lạnh. Động thủ đi, làm xong sau này cũng đừng lại về hải vực này. Thời điểm Lạc Hàn cưỡi táng hải phạm tinh tích đổ bộ Bích Ba Đảo, cái tòa đảo vừa muốn bình tĩnh trở lại này lại lần nữa lâm vào khẩn trương cao độ. Một con thằn lằn toàn thân xanh thẳm cực lớn như là đầu địa long đạp trên bãi cát, không kiêng nể gì cả đi tới hòn đảo, thân hình nặng nề tại mặt đất kéo ra khe rãnh thật sâu, chấn đến núi rừng đều đong đưa, móng vuốt sắc bén trắng kiện nghiền nát lấy mô đất nhấp nhô, cổ thụ nghìn năm đều vô lực sụp đổ tại trước mặt nó, hơi nước màu xanh da trời vờn quanh thân nó như quanh quẩn tiếng vang của đại dương mênh mông, ầm ầm không dứt, để cho linh yêu trong núi rừng lạnh run. Tất cả thế lực lớn trên đảo đều mang tâm tình kính sợ lo lắng không yên xin đợi nghênh đón. Lục Nghiêu đều từng ở nơi nào? Lạc Hàn nhìn qua hòn đảo rộng lớn, trong lòng bi thống phẫn nộ, Lạc Thịnh chính là không hiểu rõ đã bị giết ở tại nơi này. Ở qua mấy ngày tại Ôn gia, tại giữa rừng nghênh chiến qua hai vị thánh võ kiều gia, cuối cùng lưu lại hai ngày tại trang viên kiều gia. Ôn Ngọc suy yếu đứng ở sau lưng hắn, nhớ tới chuyện đã xảy ra cùng ngày tại Khanh Nguyên lâu còn có chút tim đập nhanh, khiến nàng càng có oán hận thật sâu. Trận sự kiện đột nhiên xuất hiện kia, hủy đi cuộc đời của nàng. Nàng hận Lục Nghiêu, càng hận Ôn Dương. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi vậy mà sai sử ngoại nhân đến hại ta. Trước đi Ôn gia, Lạc Hàn không để ý đến đội ngũ tươi cười nghênh đón bên ngoài, những khuôn mặt tươi cười này trong mắt hắn nhìn là buồn nôn. Nếu như trong đây phàm là có một người ra tay ngăn cản, Lạc Thịnh cũng sẽ không chết. Lạc Thịnh là chết ở trong tay Lục Nghiêu, cũng là gián tiếp mà chết ở trong tay đám người kia. Nếu như hắn là thiên tử Chu Thiên Điện, hắn nhất định muốn tàn sát cả hòn đảo. Táng hải phạm tinh tích nện bước chân nặng nề, không kiêng nể gì cả xuyên qua trùng trùng điệp điệp núi rừng, đi về hướng Ôn gia Bôn Lôi Sơn Trang, lưu lại khe rãnh rộng 40-50 thước, dài hơn 5.000 thước, từ trên cao nhìn xuống, như là miệng vết thương dữ tợn kéo giữa rừng núi xanh biếc. Đội ngũ nghênh đón nhìn thấy sắc mặt Lạc Hàn u ám, biết điều không quấy rầy nữa, nhưng lại cũng không dám giải tán toàn bộ, đều kiên trì giữ lấy khuôn mặt cười tươi, theo ở phía sau rất xa. Ôn gia sợ nhất nhìn thấy người của Chu Thiên Điện, cũng cố ý không có lộ diện, nhưng nhìn mãnh thú cực lớn kia từng bước một đi đến nơi này, bọn hắn cũng không khỏi không đau khổ ra mặt. Tuy nhiên sau khi nhìn đến Ôn Ngọc, bọn hắn thoáng thở ra hơi, có Ôn Ngọc đi cùng, Lạc Hàn ít nhất sẽ cho chút ít mặt mũi, sẽ không làm quá phận đi. Ôn Dương ở nơi nào tiếp Lục Nghiêu về, Lạc Hàn đứng ở trên đầu Táng Hải Phạm tinh tích dữ tợn, trên cao nhìn xuống nhìn người Ôn gia phủ phục phía trước, trong lòng có cơn ác hỏa đang bắt đầu khởi động. Ôn gia cả nam lẫn nữ trọn vẹn quỳ gần ngàn người, ngay cả ba vị thánh võ lãnh lập bình đều không thể không cúi đầu xuống. Táng Hải Phạm to lớn lại chật vật chậm rãi đong đưa cái đầu, trong con ngươi dựng thẳng bắt đầu khởi động lấy hung tính đáng sợ, ánh mắt nhìn hướng bọn hắn cũng như là nhìn đồ ăn mỹ vị, nó hô hấp ồ ồ, cối xay như trong lỗ mũi phun ra trận trận tanh tưởi, để cho người Ôn gia ngực bụng quay cuồng, đầu lưỡi tinh hồng không ngừng ra ra vào vào, gần như muốn đụng phải Ôn Cảnh Hạo phía trước nhất. Ôn Cảnh Hạo khống chế thân thể không ngừng run rẩy. Trên mặt biển cách nơi này 700 dặm, lúc ấy đều có ai ở đó, tự mình đứng ra. Giọng Lạc Hàn lạnh như băng như là trận gió lạnh thổi qua đám người Ôn gia. Lãnh Lập Bình phụ trách nghênh đón Ôn Dương đi về phía trước hai bước, đối mặt với Táng Hải Phạm tinh tích khí tức hung hãn, hắn không thể không cúi đầu xuống, tận lực thu liễm lấy khí tức. Là ta dẫn đội. Còn có ai? Toàn bộ đứng ra. Giọng điệu Lạc Hàn chân thật đáng tin, Ôn Ngọc nhè nhẹ gật đầu với Ôn gia, để cho bọn hắn dũng cảm đứng ra, có bản thân ở đây, Lạc Hàn vẫn là sẽ cho chút ít thể diện. 26 vị thị vệ đứng dậy, Kiều Vũ Hy chần chờ một chốc, cũng đi tới phía trước. Nói tình huống cụ thể lúc ấy, Lạc Hàn hoài nghi thân phận thật sự của Lục Nghiêu, đến cùng thật là ngoài ý muốn, hay là Ôn Dương thật lâu trước đó đã bí mật thông đồng với người khác. Chúng ta trong lúc vô tình đụng phải Lục Nghiêu, hắn lúc ấy trôi ở trên biển, xem ra hôn mê đã lâu. Lãnh Lập Bình hơi chút do dự, lại nói, chúng ta lúc ấy đều khuyên can Ôn Dương thiếu gia không nên dẫn hắn trở lại, nhưng Ôn Dương kiên trì cứu người, liền mang về Sơn Trang. Hắn vì cái gì kiên trì? Cái này, Ôn Dương thiếu gia từ trước đến nay thiện tâm, thường xuyên làm chút ít chuyện cứu người. Có khả năng không, Ôn Dương cố ý đem hắn mang về đến hay sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này trả lời thế nào? Ôn Dương sau khi trở về liền rất thân cận cùng Lục Nghiêu. Lạc Hàn hỏi lại, Kiều Vũ Hy chủ động nói, vâng. Hắn sau khi trở về liền ở đến một sân cùng Lục Nghiêu, có thể nói là như hình với bóng. Tiếp tục, ánh mắt Lạc Hàn ngưng lại, chẳng lẽ Ôn Dương cùng Lục Nghiêu trước kia liền quen biết nhau? Chuyện này có thể đã làm cho cân nhắc. Lục Nghiêu âm hiểm giảo hoạt, bình thường biểu hiện vô cùng ôn hòa, thực tế lòng dạ độc ác. Ta chính là cùng Ôn Dương cãi lộn ầm ĩ một trận, vậy mà buổi tối tìm hắn đến ta, dùng võ pháp tà ác tàn phá linh hồn của ta. Trong lòng Kiều Vũ Hy e ngại tần mệnh, nhưng đối mặt với cường giả Chu Thiên Điện phái tới, sợ hãi của nàng lần nữa bị lửa giận báo thù đè xuống. Theo ý của ngươi, quan hệ bọn hắn rất thân mật. Vô cùng thân mật. Lần này Ôn Dương trở về giống như là thay đổi thành một người khác. Ta hoài nghi Lạc Thịnh chết đều là hắn sai sử Lục Nghiêu làm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người đã biết rõ không đúng, vì cái gì không đuổi hắn đi. Ta muốn đuổi hắn đi, ta còn gọi người nhà đến, nhưng Ôn gia cự tuyệt yêu cầu của ta, nhất định muốn giữ Lục Nghiêu lại. Người của Ôn gia khẽ nhíu mày, cũng không dám nói lung tung. Lạc Thịnh chắp tay sau lưng, gió núi xe lạnh thổi bay lấy tóc ngắn, hắn không nói nữa. Lạnh lùng nhìn người Ôn gia phía dưới, đáy mắt chớp động hàn quang biến thành sát ý, nếu như không phải các ngươi mang Lục Nghiêu về, cũng sẽ không phát sinh chuyện sau này, nếu như không phải các ngươi giữ Lục Nghiêu lại, Lạc Thịnh càng sẽ không chết. Ôn Cảnh Hạo tận lực khống chế lấy tiếng nói của bản thân, không muốn run rẩy quá nghiêm trọng, Lạc Hàn công tử, đối với cái chết của Lạc Thịnh, chúng ta áy náy sâu sắc, Ôn gia nguyện ý phối hợp truy nã Ôn Dương cùng Lục Nghiêu, ta có thể tỏ thái độ, từ hôm nay trở đi, Ôn Dương cùng Ôn gia không còn bất cứ quan hệ nào. Hắn cũng không còn là con của ta. Ai là thị vệ Ôn Dương? Toàn bộ đứng ra. Lạc Hàn thản nhiên nói, cần phải tính sổ. Hơn 20 người đã đứng ở phía trước đều không nhúc nhích. Bọn hắn chính là thị vệ của Ôn Dương. Nếu không cũng sẽ không nghìn dặm xa xôi đi nghênh đón Ôn Dương trở lại. Hiện tại còn có liên hệ cùng Ôn Dương không? Không có. Bọn hắn lắc đầu, cũng tận lực cúi đầu. Ôn Dương từ sau khi rời khỏi Ôn gia con đường phía trước mịt mù, cũng không biết là phúc hay là họa. Không muốn mang theo bọn hắn chịu khổ, liền yêu cầu bọn hắn đều lưu lại, cũng không cho bọn hắn lại liên hệ, để tránh nhận đến liên quan. Lạc Hàn công tử. Lãnh Lập Bình vừa muốn ngẩng đầu, thay Ôn gia giải thích, Táng Hải Phạm tinh tích, phun ra nuốt vào đầu lưỡi đột nhiên quét về phía hơn 20 vị thị vệ kia, như là roi điện đi nhanh, trong chớp mắt xuyên thủng thân thể của bọn hắn, xuyên thành hồ lô máu. Hơn 20 thị vệ không hề chuẩn bị, chỉ là cảm thấy thân thể run lên, như là bị cái gì đó đụng vào, cúi đầu xem xét. Đầu lưỡi tráng kiện đã xuyên nổ nát hơn phân nửa lồng ngực bọn hắn, xuyên qua thông thấu. Đám người Ôn gia cực kỳ sợ hãi, kinh hô lấy đứng lên. Lạc Hàn mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng khẽ hừ, Táng Hải Phạm tinh tích mạnh mẽ cuốn, đem hơn 20 người toàn bộ vung hướng không trung, mở ra miệng lớn dính máu toàn bộ nuốt vào, răng nanh khép kín, máu loãng văng khắp nơi, hài cốt vỡ vụn, trong vô số ánh mắt hoảng sợ, kéo kẹt nuốt vào bụng. Lạc Hàn công tử, chuyện này thật sự không quan hệ cùng Ôn gia. Ôn Cảnh Hạo bành quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thê lương hô lớn, cao tầng Ôn gia rầm rầm quỳ xuống một mảnh, mồ hôi trong nháy mắt liền treo đầy gò má. Lạc Hàn, xin nể mặt ta, tha cho Ôn gia. Ôn Ngọc vừa mở miệng, Lạc Hàn vung tay một cái tát, đem nàng đánh bay đi ra ngoài, lăn xuống đến dưới chân Táng Hải Phạm tinh tích. Lạc Hàn ngươi. Ôn Ngọc khí huyết sôi trào, vừa sợ vừa giận. Táng Hải Phạm tinh tích hùng tráng nâng lên móng vuốt sắc bén cực lớn, giẫm xuống Ôn Ngọc. Không, Ôn Ngọc sợ hãi kêu to, liền lăn đánh phá muốn chạy trốn, nhưng một tiếng thổi phù giòn vang, bị sống sờ sờ giẫm thành thịt nát. Lạc Hàn mặt mũi tràn đầy sát ý, tiện nhân, nếu không phải ngươi, Lạc Thịnh làm sao lại chết? Người Ôn gia trong sơn trang cùng đám người đi bên ngoài đều câm như hến, cũng không dám thở loạn. Kết thúc, kết thúc. Ôn Cảnh Hạo co quắp ngồi dưới đất, hai mắt vô thần. Nếu như tìm không thấy Ôn Dương, bắt không được Lục Nghiêu, Ôn gia các ngươi toàn thể đều phải chôn cùng cho đệ đệ của ta. Lạc Hàn hận hòn đảo này, hận người Ôn gia, bắt không được đầu sỏ gây nên. Tất cả người liên quan đều đến phụ trách cho cái chết của đệ đệ hắn. Táng Hải Phạm tinh tích mở ra miệng lớn dính máu, gào thét sơn trang, sóng âm điếc tai hòa với khí tức tanh tưởi, để cho sơn trang đều bao phủ trong khí tức tử vong. Đám người chủ trì các gia tộc bên ngoài, sau khi lưu lại người thay thế liền lặng lẽ lui về phía sau, không muốn bị người vô tội ảnh hưởng đến. Kiều gia lòng người lá gan đều nứt, cái tên Lạc Hàn này làm sao so với Lục Nghiêu càng hung tàn hơn, đợi lát nữa hắn cưỡi Táng Hải Phạm tinh tích đi sơn trang Kiều gia, có cũng chơi lớn hung uy, đồ sát mấy người cho hả giận hay không? Táng Hải Phạm tinh tích lay động thân hình to mọng nặng nề, dâng lên trùng trùng điệp điệp ánh sáng màu lam, đem cả tòa sơn trang đều bao phủ đi vào. Nó có thể từ trong không khí hấp thu khí tức cùng năng lượng Lục Nghiêu, cùng Ôn Dương lưu lại, bắt được càng nhiều, sau này phạm vi lùng bắt lại càng lớn. Ôn gia lạnh run, không dám có bất kỳ kháng cự, cũng không dám nói lung tung loạn dãy giụa, sợ chọc giận Lạc Hàn, rước lấy họa sát thân. Người của Tinh Tượng Các đứng ở trong núi rừng đằng xa, yên lặng mà nhìn chăm chú lên một màn này. Ngoại trừ lắc đầu thở dài, bọn hắn cũng bất lực, thật vất vả đưa Lục Nghiêu đi, Lạc Hàn lại mang theo oán giận hàng lâm, một hồi gió tanh mưa máu không thể tránh được. Bọn hắn có thể xua đuổi Lục Nghiêu, lại không thể làm cùng một chuyện với Lạc Hàn. Chỉ mong lửa giận Lạc Hàn chỉ là nhằm vào Ôn gia cùng Kiều gia đi. Táng Hải Phạm tinh tích dừng lại cả buổi tại Ôn gia, lại chuyển tới nơi Tần Mệnh bế quan đột phá, đợi cho đến đêm khuya, ngày hôm sau lại bò tới Kiều gia trang viên, Kiều gia người lo lắng không yên vừa khẩn trương. Sợ Lạc Hàn lấy thêm bọn hắn khai đao, thánh võ Kiều gia chết thì chết, rời khỏi thì rời khỏi, hiện tại lực lượng đã hạ xuống thấp nhất, bọn hắn ngay cả lực lượng phản kháng đều không có. Sắc mặt Lạc Hàn u ám, nhưng lại không tìm thấy cớ phát tiết trên người Kiều gia. Những ngày này Lục Nghiêu tại Bích Ba Đảo, còn từng có tiếp xúc cùng người nào. Kiều gia bây giờ là có cái gì thì nói cái đó, không dám có nửa điểm giấu giếm, nghe nói có chút trao đổi cùng Tinh Tượng Các. Tinh Tượng Các bình thường đều rất điệu thấp, duy chỉ có sau khi Lục Nghiêu đến thì rất để bụng. Bọn hắn không dám nói quá phận, để tránh đắc tội Tinh Tượng Các. Hiện tại Kiều gia, ai cũng không thể trêu vào. Tinh Tượng Các, Lạc Hàn hơi nhíu mày, Tinh Tượng Các mặc dù điệu thấp ẩn nấp, nhưng là tâm phúc của Diêu Văn Vũ, hắn mơ hồ biết rõ kỳ thật Tinh Tượng Các cũng không đơn giản, còn không đơn giản tới trình độ nào, khả năng ngay cả Diêu Văn Vũ cũng không biết. Táng Hải Phạm tinh tích dừng lại cả buổi tại trang viên Kiều gia, nắm bắt đến lượng lớn năng lượng còn sót lại của Tần Mệnh, so hai nơi phía trước nắm bắt đến còn muốn nhiều hơn. Đi Tinh Tượng Các, Lạc Hàn mơ hồ cảm giác Tinh Tượng Các cùng Lục Nghiêu có chút quan hệ, cũng không phải cho rằng Tinh Tượng Các ở sau lưng thao tác, mà là bọn hắn có thể biết chút ít bí mật của Lục Nghiêu. Táng Hải Phạm tinh tích di chuyển thân hình nặng nề, nện móng vuốt cực lớn rời khỏi sơn trang, đi qua hướng Tinh Tượng Các. Đám người trong núi rừng kinh nghi nghị luận, Lạc Hàn này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ra tay với Tinh Tượng Các? Mấy vị trưởng lão thủ hộ Tinh Tượng Các lập tức rút đi, phải về Tinh Tượng Các báo cáo. Tinh Tượng Các mặc dù điệu thấp, không hỏi thế sự, nhưng nếu như Lạc Hàn thực có can đảm làm chút ít chuyện gì quá phận, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Lạc Hàn không để ý tới ngoại nhân nghị luận, nhìn qua phương hướng Tinh Tượng Các, thản nhiên nói, hiện tại liền tra Lục Nghiêu cùng Ôn Dương ở đâu. Táng Hải Phạm tinh tích hành tẩu trong núi rừng, trong thân thể có cỗ năng lượng đang cuồn cuộn, xuyên qua giáp da dày đặc, dòng trời hướng không gian, xuyên thấu qua móng vuốt sắc bén cứng rắn, xâm nhập lòng đất, kéo dài qua nham thạch, vọt vào đại dương mênh mông. Cỗ năng lượng này có thể cộng minh cùng năng lượng trong hải dương, trợ giúp nó tìm tòi khí tức muốn tìm kiếm. Mắt thấy lấy Táng Hải Phạm tinh tích thật sự chạy đến Tinh Tượng Các, rất nhiều thế lực đều ngồi không yên, Bích Ba Đảo sở dĩ có thể giữ vững bình tĩnh, độc lập tồn tại ở rất nhiều thế lực, tinh tượng các có tác dụng rất lớn. Nếu như Lạc Hàn thật muốn cùng tinh tượng các trở mặt, bọn hắn có cần thiết biểu hiện ra thái độ cứng rắn của bản thân. Đám gia chủ tông chủ tất cả thế lực chuyện khác có thể giả bộ hồ đồ, thời điểm này lại không thể mất huyết tính. Nếu như tinh tượng các suy sụp, Bích Ba Đảo khó trốn kết cục bị thôn tính. Tinh tượng các nhận được tin tức, trong trong ngoài ngoài điều động. Đệ tử cùng các trưởng lão đều thật bất ngờ, bao nhiêu năm bình tĩnh an bình, không hỏi chuyện cũng không gây chuyện, Lạc Hàn này muốn làm gì? Các chủ tinh tượng các bay lên trời, đứng tại không trung, nhìn về quái vật khổng lồ di chuyển trong núi rừng nơi xa. Sư phụ, làm sao bây giờ? Có cần mở ra đại trận thủ hộ hay không? Chu Thanh Thanh cưỡi linh tước phóng tới không trung, mặc dù là tại thời khắc nguy cơ, nàng vẫn là bảo trì cái phần khí chất cùng thanh tú kia. Hắn không dám thế nào, thả hắn tiến vào nội hồ. Các chủ tinh tượng các phân phó xuống dưới, chỉ cần tinh tượng các không chủ động khiêu khích, Lạc Hàn hắn cũng không dám thế nào. Nhưng vạn nhất, các trưởng lão thủ hộ trần chờ. Không có vạn nhất, cho đi. Táng Hải Phạm tinh tích phun ra nuốt vào đầu lưỡi tinh hồng, bước chân nặng nề, khí tức hung hãn tràn ngập núi rừng, kinh hãi lấy tất cả chim thú phụ cận. Tuy nhiên, đi lấy, Táng Hải Phạm tinh tích đột nhiên ngừng, có chút nghiêng đầu to lớn, dường như có chút nghi hoặc. Như thế nào? Lạc Hàn có thể cảm nhận được Táng Hải Phạm tinh tích khác thường, chiến nô thủ hộ cùng đi bên cạnh hắn cũng mở hai mắt ra, đáy mắt hiện ra hàn quang. Táng Hải Phạm tinh tích đã khuếch tán gợn sóng tìm kiếm đi ra ngoài, đi sâu vào đại dương mênh mông, cũng trôi giạt trên biển trời, đang cấp tốc tìm kiếm khí tức cùng loại với loại mà nó đã nắm bắt đến từ chỗ Ôn gia cùng Kiều gia đó. Nhưng cái khí tức kia giống như ngay tại ở đây, ngay phụ cận, rốt cuộc như thế nào? Hí! Táng Hải Phạm tinh tích phun ra nuốt vào cái lưỡi, nhắm mắt lại phải chăm chú dò xét. Gần như cùng lúc, tầng mây trên không trung đột nhiên chuyển đến tiếng sấm khó chịu, cả hòn đảo đều rõ ràng có thể nghe thấy. Khi mọi người vô ý thức dương đầu, một đạo thiểm điện màu xanh từ trên trời giáng xuống, liên tục hơn 10 lần bạo tạc, ngắn ngủi dày đặc, dường như xuyên thủng không gian, đánh về phía núi rừng. Ầm ầm, thanh lôi cuồng liệt nổ tung trước mặt Táng Hải Phạm tinh tích, một bóng người nhanh như chớp lao tới. Táng Hải Phạm tinh tích toàn thân vô cùng phấn chấn, điên cuồng gào thét, gợn sóng màu xanh ra trời như sóng thần phá thể hiện đến, lao nhanh về phía trước, phạm vi cây cối vài trăm trượng phía trước đều đong đưa dữ dội, nhổ bay tận gốc, mang theo bụi đất đá vụn gào thét lên ngút trời, hai ngọn núi cao đều loạn choạng giống như địa chấn, nhưng ở trước một giây nó gào thét, bóng người kia đã xuyên qua trời cao, đột ngột biến mất, ngay sau đó nổ tung tại sau lưng Lạc Hàn. Chiến nô mặc dù lặng im điệu thấp, thần thức lại cực kỳ nhanh nhẹn, chụp lấy Lạc Hàn quăng đi ra ngoài. Lợi kiếm trong tay thương nhiên xuất kích, bổ về phía lôi chiều. Hắn vội vàng không có đánh ra võ pháp cường thịnh cỡ nào, nhưng kiếm khí sắc bén lại chấn ra hơn 10 đạo kiếm quang, đan vào thành tấm lưới lớn hung hãn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tần Mệnh dùng thân thể ngang nhiên phá mở kiếm quang chói mắt, xông về Lạc Hàn bị vung bay, một tay bóp lấy cổ, nổ bắn ra trời cao. Toàn bộ kiếm quang bổ vào trên người hắn, nhưng chỉ là lưu lại dấu vết, ngay cả miệng vết thương đều không có lưu lại. Lạc Hàn mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là địa võ cửu trọng thiên, đối mặt với thánh võ nhị trọng thiên như Tần Mệnh tập kích, không hề có lực chống đỡ, hắn bị bóp lấy trong nháy mắt, lực lượng hoàng kim huyết thôn phệ đã xuyên thấu qua lòng bàn tay, xâm nhập thân thể của hắn, cướp đoạt lấy khí tức sinh mệnh. Lạc Hàn kêu thê lương thảm thiết, dãy giụa dữ dội, cũng tại giữa mấy hơi ngắn ngủi, bị mang lên mấy trăm thước trên không trung, trong biến cố điện quang hỏa thạch, để cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Ánh mắt mọi người vừa theo thanh lôi từ trên cao rơi hướng quần sơn, không đợi nhìn rõ ràng cái gì, lại liền bị tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn từ quần sơn nhìn phía không trung. Diêu Văn Vũ đâu? Đợi lâu như vậy, lại chờ tới kẻ như ngươi sao? Tần Mệnh bóp lấy cổ Lạc Hàn, hoàng kim huyết trắng trợn cắn nuốt lực lượng sinh mệnh của hắn, Lạc Hàn dãy giụa càng ngày càng vô lực, tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần suy yếu. Ngươi chính là Lục Nghiêu. Lạc Hàn phẫn nộ nhìn người trước mặt. Hai tay tiếp tục gắt gao nắm lấy trên cổ tay, ý đồ tránh ra. Nhưng đồng tử hắn bỗng nhiên co rụt lại, cái khuôn mặt này làm sao cảm giác rất quen thuộc. Đột nhiên, toàn thân hắn giật mình, nghẹn ngào sợ hãi kêu to, nhưng thanh âm lại khàn khàn nghe không rõ ràng lắm. Tần Mệnh. Ngươi là Tần Mệnh. Hắn đi theo Diêu Văn Vũ đi qua Thanh Loan di tích cổ, thấy tận mắt qua Tần Mệnh rất nhiều lần. Đây không phải là Tần Mệnh sao? Tên này chính là Tần Mệnh. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắn thế nào lại là Lục Nghiêu? Hắn không phải đã chết rồi sao? Diêu Văn Vũ không phải đang tìm ta sao? Ta đều đã đến, hắn ở đâu? Tần Mệnh. Lạc Hàn trợn tròn mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng sinh mệnh lực lại nhanh chóng trôi đi, càng ngày càng suy yếu, mí mắt cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Tần Mệnh đến, Thiên Vương Điện ở đâu? Tử Viêm Tộc ở đâu? Bọn hắn muốn làm gì? Viễn Trinh Chu Thiên Điện sao? Trong núi rừng yên lặng trong chốc lát, ông tiếng sôi trào. Lục Nghiêu, cái tên điên kia tại sao lại còn trở về? Chu Thiên Điện càn quét khắp nơi, hắn lại giấu ở Bích Ba Đảo. Chơi rất cao, cũng dám đùa nghịch Chu Thiên Điện. Điên rồi, hắn thật sự là muốn tuyên chiến cùng Chu Thiên Điện. Mọi người gần như không dám tin vào hai mắt của mình, cái tên ôn thần này vậy mà lại còn trở về. Khuôn mặt các chủ tinh tượng các đều có chút động, khó có thể bảo trì đạo cốt tiên phong bình tĩnh trong hắn. Ngươi không phải nói hắn đã rời khỏi sao? Chu Thanh Thanh kinh ngạc dương lên lông mày xinh đẹp, hắn đã đi. Vô liêm sỉ. Bích Ba Đảo ta nợ hắn sao? Tỉnh táo như Nhiếp Thiên Hiểu đều nghẹn ngào chửi tục. Giống, Táng Hải Phạm Tinh Tích nổi giận, lân phiến màu xanh da trời toàn thân sáng loáng, tiền đồ sán lạn, nó dùng sức đong đưa thân thể, móng vuốt sắc bén kéo mặt đất, đá lớn văng tung tóe, điên cuồng hung hãn. Nó là Táng Hải Phạm Tinh Tích, đời sau của một trong những thủ hộ thú kinh khủng nhất Chu Thiên Điện kia, là có thêm huyết mạch cổ thú chân chính, cường đại không gì sánh được, thân phận cao quý. Nhân loại nho nhỏ cũng dám trêu đùa hí lộng ta. Táng Hải Phạm Tinh Tích phun ra cường quang ngập trời, ánh sáng màu lam giống như là muốn chìm ngập cái mảnh đất trời này, sóng dữ cuồn cuộn, phẫn nộ sông trời cao, muốn đem Tần Mệnh từ bầu trời oanh xuống đây. Tần Mệnh bóp lấy Lạc Hàn hôn mê xuyên qua tầng mây, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà, một ánh đao kinh người trống rỗng xuất hiện, kéo dài qua trời cao, chém liên tục năm đỉnh núi, đá loạn tung tóe, kiếm quang đen kịt như mực, như là lưỡi hái của tử thần, bổ vào trên cái đầu nâng cao của Táng Hải Phạm Tinh Tích, phốc phốc thanh âm. Da thịt rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe, lực lượng trùng kích cực lớn va chạm, đầu đột nhiên bay đi ra ngoài, đều liền mang theo thân thể hùng tráng liên tục di chuyển. Táng Hải Phạm Tinh Tích còn không có ổn định thân thể, liên tục hai ánh đao cực lớn giao thoa tới, quét ngang trời cao, rung động lắc lư núi rừng, chiến uy ngập trời rung chuyển trời đất. Phốc, phốc, ánh đao liên tiếp bổ chém, huyết nhục bay tứ tung. Táng Hải Phạm Tinh Tích bởi vì thân thể siêu vẹo uốn éo đến giơ lên móng vuốt to lớn, bay đi ra ngoài. Giáp da cứng cỏi giống như là huyền thiết, vậy mà lại trông yếu ớt như là giấy. Toàn trường kinh hô, liên tiếp vang lên thanh âm hít thở, đây là ngoan nhân nào đến? Bên ngoài mấy nghìn thước, một đầu hùng sư đạp hướng đỉnh núi, như là mặt trời mọc, kim quang sáng chói chói mắt, chiếu đến người mắt mở không ra, khí thế khiếp người. Tại trên lưng nó, có một nam tử oai hùng đang ngồi đấy, chiến ý ngập trời, uy năng như biển, trong tay hắn cầm chiến đao màu đen, chấn vỗ giữa trời. Ông tiếng bạo hưởng, ánh đao cực lớn nứt vỡ trời cao, nộ chém mà đi, uy lực một đao, năng lượng đất trời đều sôi trào. Táng Hải Phạm Tinh Tích thống khổ phẫn nộ, dựng người mà lên, thân thể cao lớn như là một tòa đỉnh núi màu xanh, toàn thân chói lọi bùng cháy, sáng lạn không gì sánh được, như là thần linh, vừa giống như hung ma, năng lượng màu xanh hóa thành đại dương mênh mông, chấn áp đi qua phía trước, một kích toàn lực, muốn chấn giết tên hỗn đản kia. Oanh, cường quang cùng ánh đao đối kích giữa không trung. Một mảnh cường quang kia, cái gì cũng đều nhìn không tới, chỉ là mơ hồ cảm nhận được bên trong núi cao nát bấy, mặt đất rạn nứt, bộc phát lấy uy năng không gì sánh kịp. Ánh đao màu đen chôn vùi, nhưng theo sát phía sau, liên tục hai ánh đao xuyên thủng cuồng chiều năng lượng sôi trào, bổ về phía Táng Hải Phạm Tinh Tích còn rơi xuống đất, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, thân thể khổng lồ bị đánh bay lên khỏi mặt đất, hai lần bổ vào trên bụng này của nó, mở ngực bể bụng, nội tạng rơi vãi. Táng Hải Phạm Tinh Tích kêu thảm thiết, chưa từng bi thảm qua như vậy, huyết mạch cường hãn, địa vị tôn quý, khiến nó trong Chu Thiên Điện được mỗi người kính sợ, ngay cả thế lực bên ngoài đều rõ ràng uy danh nhất tộc này của chúng. Là ai? Ai dám làm tổn thương ta? Một bóng người xông mạnh tới, xuất hiện ở bên cạnh Táng Hải Phạm Tinh Tích. Đương nhiên đó là nam tử cưỡi màu vàng hùng sư kia, kim sư song đầu ngẩng cao, gào thét như sét, nam tử giơ lên chiến đao, ngút trời một kích, bổ vào trong bụng Táng Hải Phạm Tinh Tích. Bắt nó từ dưới lên trên, sống sờ sờ bổ ra. Phốc một tiếng, mưa máu tung tóe, nam tử cưỡi kim sư rút đi, Táng Hải Phạm Tinh Tích trở thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống hai bên núi rừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đột nhiên xảy ra biến cố, khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ, bất luận là đám người xem chiến hay là linh yêu trong núi rừng, đều bị sợ hãi. Chiến nô may mắn đào tẩu liên tiếp lui về phía sau, một khắc cũng không dám dừng lại, nhưng hùng sư sớm đã tập trung vào hắn. Như là thiên thạch màu vàng hừng hực bùng cháy, lướt ngang trời, song đầu gào thét, sóng âm như thủy triều, trong nháy mắt chìm ngập hắn, sống sờ sờ chấn thành mảnh vỡ. Quá đột nhiên, quá kinh khủng, sát khí ngập trời, chém liên tục song thánh. Các chủ tinh tượng các cùng Chu Thanh Thanh đều có chút biến sắc, kinh hồn hít thở, lại khó giữ vững bình tĩnh. Là ai? Chỗ nào lại đi ra ngoan nhân? Táng Hải Phạm Tinh Tích là thủ hộ thú của Chu Thiên Điện, mặc dù chỉ có hơn 10 đầu. Nhưng bởi vì đầu có huyết mạch thuần tránh nhất tuổi lớn nhất kia đã đạt đến thiên võ cảnh, có thể nói là bá chủ một phương yêu tộc, mấy đời sau đều cực kỳ hung hãn cường đại. Ai dám bổ sống nó, còn chém thành hai nửa. Tần Mệnh bị một màn bất thình lình kinh đến, ở đâu ra anh hùng, quá sung sức rồi. Tại sau khi nhìn rõ ràng đầu kim sư cùng nam tử trên lưng kia, hắn vừa mừng vừa sợ, táng hải u hồn. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Kim sư song đầu nhìn quanh núi rừng, hung uy hừng hực, thấy không có người lộn xộn, lúc này mới bay lên không phóng tới không trung, nghênh tiếp Tần Mệnh. Nam tử thu đao, cõng đến sau lưng. Đã lâu không gặp, Tần Mệnh toàn thân nổi lên dậy sóng, kích động cũng không biết nói cái gì, hắn gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Tại phía đông cổ hải lạ lẫm lại xa xôi này vậy mà đụng phải người quen. Rời khỏi Vạn Tuế Sơn, ta liền ngao du hải vực, một lần nữa tu luyện, một tháng trước vừa mới tiến tới phía đông. Táng hải u hồn nói chuyện từ trước đến nay đều là ngắn gọn như vậy, nhưng khi nhìn lấy khí tức cường thịnh của Tần Mệnh, cảnh giới thánh võ nhị trọng thiên, trong lòng hắn vẫn là rất rung động. Thời điểm chia tay lúc trước, hắn cao hơn Tần Mệnh hai cái cảnh giới, sở dĩ vài năm ngắn ngủi lại lên tới thánh võ tam trọng thiên, là vì hắn đã từng chính là thánh võ thất trọng thiên, lại lần nữa đã nhận được mấy đại cơ duyên. Tần Mệnh thì sao? Vậy mà vài năm ngắn ngủi đã đuổi tới thánh võ nhị trọng thiên, ta cũng là vừa tới gần đây, bởi vì một hồi ngoài ý muốn, tỉnh lại đã đi đến nơi này. Tần Mệnh quá kích động. Chỉ một mình ngươi. Chỉ mình ta, chúng ta rời khỏi nơi này trước, ôn chuyện thật tốt. Tần Mệnh nắm lấy Lạc Hàn đang hôn mê, quét mắt qua núi rừng yên tĩnh kinh hãi, vọt vào tầng mây. Hoàng Kim Sư toàn thân hừng hực kim quang, như là vòng mặt trời màu vàng, chở Táng Hải U Hồn đuổi theo Tần Mệnh. Đám người trên Bích Ba, đảo dùng ánh mắt xen lẫn sợ hãi nhìn đến Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn. Đầu rất nhiều người đến bây giờ đều là ngu ra, từ đâu xuất hiện ngoan nhân. Thế công như gió lớn quét lá rụng chém giết Táng Hải Phạm Tinh Tích, làm vỡ nát chiến nô Chu Thiên Điện. Bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng người nọ có bộ dáng gì, giơ tay chém xuống, chấm dứt. Lúc nào thánh võ cảnh lại không chịu nổi một kích như vậy? Lúc nào Chu Thiên Điện có thể bị người khác giày xéo như thế? Bọn hắn ngẫm lại đều không rét mà run. Tuy nhiên đến bây giờ mọi người đã mơ hồ hiểu rõ, Lục Nghiêu không phải có một mình, hắn còn có giúp đỡ, lại còn là kẻ càng hung hãn càng cường hãn giúp đỡ. Cả trận sự kiện kia đã làm cho mọi người phải cẩn thận cân nhắc. Các chủ tinh tượng các nhìn qua phương hướng Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn rời khỏi, thất thần thật lâu. Mấy ngày hôm trước suy diễn tinh thần, luôn cảm giác sát khí sương mù bên trên Bích Ba đảo không có hoàn toàn tan hết. Lúc ấy còn tưởng rằng là Chu Thiên Điện sẽ đến nghiêm trị Ôn gia cùng Kiều gia đến tuyên cáo danh uy của bản thân, không nghĩ tới chờ đến một hồi loạn chiến như vậy. Mặc dù là kinh hồng thoáng hiện như lóe sáng chợt rơi, nhưng lại oanh động như núi lửa phun trào. Lục Nghiêu có thân phận khác, Chu Thanh Thanh hiện tại đã có thể kết luận, Lục Nghiêu khả năng từ đầu đến cuối đều có mưu đồ, mà không phải bị động báo thù cùng phản kích. Nếu thật là có người đang tính toán Chu Thiên Điện, một hồi ác chiến không thể tránh được, các chủ tinh tượng các yếu ớt than nhẹ. Từ khí thế Lục Nghiêu cùng người thần bí kia bày ra đến xem, bọn hắn đối với loại quái vật khổng lồ như Chu Thiên Điện này căn bản cũng không có cảm giác kính sợ dù là mảy may một chút, sau lưng quyết đoán sát phạt không chỉ có là điên cuồng, lại còn tin tưởng không sợ hãi. Đám người kia, khí thế to lớn, chỉ mong không liên quan đến Bích Ba đảo. Thi thể Táng Hải Phạm Tinh Tích nhuộm đỏ cả mảng lớn núi rừng, từ đằng xa nhìn lại nhìn thấy mà giật mình. Với tư cách linh yêu thánh võ cấp, lại còn là thủ hộ thú nhất tộc của Chu Thiên Điện, bất luận là máu tươi, da thịt, hay là xương cốt, không có chỗ nào mà không phải là đồ quý giá. Đối với rất nhiều võ giả mà nói uống mấy ngụm máu tươi đều có thể là đại bổ. Nhưng trong phương viên nghìn trượng, không người nào dám đặt chân, ngay cả mãnh thú linh cầm đều tránh đi xa xa. Chẳng những không có người dám tới gần, tất cả thế lực còn tự phát tổ chức người bao vây chỗ đó, chờ đợi Chu Thiên Điện qua đến chuyển di. Bọn hắn không thể không cẩn thận, sợ một lần nữa cho Chu Thiên Điện tìm đến cớ phát tiết phẫn nộ. Thời gian hai ngày ngắn ngủi, sự kiện cướp giết phát sinh trên Bích Ba đảo truyền khắp hải vực xung quanh, gây nên sóng to gió lớn. Chu Thiên Điện đang duy trì trải ra tấm lưới lùng bắt, vậy mà Lục Nghiêu lại còn dám trở về Bích Ba đảo bật ngược Lạc Hàn, đồng bạn bí mật của hắn cũng cường thế hiện thân, chém giết Táng Hải Phạm Tinh Tích cùng chiến nô Chu Thiên Điện. Cùng lúc đó, chuyện Lục Nghiêu tập sát trưởng lão ngoại điện Chu Thiên Điện Đào Khôn cũng theo đó truyền ra. Tuyên chiến không kiêng nể gì cả, Chu Thiên Điện mặc dù cao cao tại thượng, như là cây trụ trời cao vút tại phía tây cổ hải, nhưng nhận đến khiêu chiến cho tới bây giờ liền không có ngừng lại qua, chỉ là cực ít xuất hiện sự kiện táo bạo như thế, giết cường giả Chu Thiên Điện như giết trâu thịt dê. Chuyện này quy mô cũng không lớn, nhưng tính chất lại ác liệt cực độ, quả thực nghe đến mà rợn cả người. Ngay cả mấy thế lực cấp bá chủ, sau khi nhận được tin tức đều nâng lên ánh mắt kinh ngạc, nhìn phía phương hướng Chu Thiên Điện, là ai đang khiêu chiến Chu Thiên Điện? Là ai đang hoạt động lấy hết thảy? Chẳng lẽ là yêu tộc rốt cục cũng nhịn không được nữa? Nhưng mặc dù là yêu tộc, muốn đảo loạn phía Tây Cổ Hải, cũng không đến mức trực tiếp lấy Chu Thiên Điện khai đao, mà là nhắm ngay các thế lực bá chủ khác trước. Chu Thiên Điện lập tức rút trưởng lão đã phái ra ngoài về, trước khi làm rõ ràng thân phận kẻ địch, bọn hắn không thể lại phái người đi ra chịu chết. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn trốn đến đáy biển, tìm được chỗ an toàn. Mặc dù Chu Thiên Điện sẽ tạm hoãn hành động, nhưng phong trào lùng bắt của đám kẻ săn giết sẽ không giảm, ngược lại sẽ tại Chu Thiên Điện thúc giục xuống trở nên càng cấp tiến. Bọn hắn vẫn nên là cẩn thận là hơn. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới sẽ gặp mặt dưới loại tình thế này, mà Táng Hải U Hồn hỏi cũng không hỏi đã trực tiếp ra tay chém giết Táng Hải Phạm Tinh Tích, cũng làm cho Tần Mệnh rất là cảm khái. Loại tính cách này thật sự là quá đáng giá để kết giao. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn nói chuyện phát sinh mấy năm này, Táng Hải U Hồn mặc dù có nghe thấy, nhưng những năm gần đây càng đặt nhiều tinh lực ở tu luyện, vì tìm kiếm cơ duyên, tiến vào phía Đông Hải vực với hắn mà nói vừa không biết lại hoàn toàn mới, cho nên đối với chuyện đã xảy ra cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Ngươi là chuẩn bị náo mấy trận liền rời khỏi, hay là náo xuống dưới khiến cho phía Tây chú ý? Táng Hải U Hồn đem một khối linh hạch cực đại cho Kim Sư, linh hạch là của Táng Hải Phạm Tinh Tích, thời điểm bị hắn một đao chém thành hai khúc rơi xuống đến, hắn cũng không cần khách khí thu nhận. Táng Hải Phạm Tinh Tích có huyết mạch cường đại, nghe nói có truyền thừa cổ thú chính thống, đối với Kim Sư mà nói có lẽ sẽ là cơ duyên. Nhìn tình huống đi, đi một bước nhìn một bước, Tần Mệnh bây giờ còn có thể khống chế được cục diện, gặp lại Chu Thiên Điện không hẳn không thể, huống chi lại gặp Táng Hải U Hồn. Hắn ngồi xổm trước mặt Lạc Hàn suy yếu, vỗ vỗ mặt của hắn, Diêu Văn Vũ ở đâu? Đều là người thông minh, không cần thiết phản kháng liền miễn đi, ta ít phí chút ít tinh lực, ngươi cũng ít chịu tội. Nếu là người thông minh, cũng không cần phải hỏi, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lạc Hàn đi qua phía Tây, nghe được qua quá nhiều truyền thuyết về Tần Mệnh, đó là một tên điên không kiêng nể gì cả, chỉ có thứ hắn không thể tưởng được, không có gì hắn làm không được, rơi xuống trong tay hắn chỉ có cam chịu số phận. Tần Mệnh cũng không cùng hắn nói nhảm, lòng bàn tay ngưng tụ lên đao khí Tu La đao, đâm vào đầu hắn. Lạc Hàn kêu thê lương thảm thiết, toàn thân run rẩy dữ dội, ý thức lâm vào bên trong tình cảnh tuyệt vọng, thống khổ, giết chóc, tử vong khôn cùng vân vân, các loại mặt trái cảm xúc điên cuồng mà xâm nhập lấy hắn. Nhưng, xương cốt Lạc Hàn chính xác đủ cứng, sau 10 lần Tần Mệnh dùng oán niệm xâm nhập hỏi đi hỏi lại, hắn vẫn là chết liều chết cắn răng, nửa chữ đều không nói nhiều, một bộ dạng cầu chết. Nhìn ngươi rất trung thành với Diêu Văn Vũ, không biết trong lòng của hắn ngươi có quan trọng bao nhiêu. Nếu như ta dùng ngươi làm mồi dụ, hắn có mắc câu hay không? Tần Mệnh ngồi xổm ở trước mặt hắn, tâm tư xoay chuyển, nghĩ đến làm sao cậy mở miệng của hắn. Tỉnh lại đi. Linh hồn Lạc Hàn truyền đến trận trận đau nhức kịch liệt, không ngừng run rẩy vài cái, nhưng tuyệt đối không cho Tần Mệnh biết. Ngươi nói cho ta biết Diêu Văn Vũ ở đâu, ta liền thả ngươi trở về. Hô, ta nói hắn tại tổng bộ Chu Thiên Điện, ngươi tin sao? Ngươi đều bị ta bắt, hắn còn có thể ngồi yên? Tần Mệnh ước lượng lấy ngọc bài thiên tử trong tay, nói, hắn đã đem thứ này cho ngươi, các ngươi khẳng định có ước định gì, nói cho ta biết. Phi, mơ tưởng. Tần Mệnh, dám đến địa bàn Chu Thiên Điện Dương Oai, ta thấy ngươi chính là muốn chết. Táng Hải U Hồn bỗng nhiên nói, ta có thể cướp đoạt trí nhớ trong vòng 10 ngày của hắn. Tần Mệnh kinh ngạc dương lên lông mày, lướt trên trí nhớ. Ta đến, Kim Sư bên trái nửa ngủ nửa tỉnh kia ngẩng đầu, hai con ngươi lạnh giá sâu xa, như là hai vịnh hồ sâu sâu không thấy đáy, nó đi về hướng Lạc Hàn. Lạc Hàn cảnh giác dán mắt vào Kim Sư, dãy dụa lui về sau. Hai mắt đầu Kim Sư bên trái bỗng nhiên ngưng trọng, con ngươi dựng thẳng dài nhỏ như đao, bên trong như là xông ra hai cỗ năng lượng vô hình, tiến đụng vào hai mắt Lạc Hàn, toàn thân Lạc Hàn run rẩy, biểu lộ lập tức trở nên dại ra. Tần Mệnh hiếu kỳ nhìn Kim Sư, đầu bên trái ngược lại trầm mặc, cho người ta loại cảm giác u ám, đầu bên phải ngẩng cao lên, hai con ngươi tỏa sáng, bá đạo 10 phần, đầu hoàn toàn khác nhau, có lấy năng lực cùng tư tưởng khác nhau sao? Nhớ rõ lần đầu tiên gặp phải Táng Hải U Hồn, Kim Sư là có 3 khỏa đầu, nhìn đến cuối cùng có lẽ cái đầu kia cũng sẽ có lấy năng lực đặc thù. Tần Lam trong túi áo Tần Mệnh duỗi cái lưng mỏi, vuốt vuốt hai mắt nhập nhèm, từ cổ áo bò lên đi ra, linh hoạt bò lên trên bả vai Tần Mệnh, vụt sáng lấy đôi mắt to hiếu kỳ, nhìn xung quanh cùng một chỗ. Táng Hải U Hồn chú ý tới nàng, yêu kiều xinh xắn, như là tinh linh, mắt to cũng là linh tính hồn nhiên. Đây là... Tần Lam nghiêng đầu nhìn Kim Sư một lát, hì hì cười cười, vèo cái biến mất, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trên đầu cái đầu Kim Sư ngẩng cao lên kia, bàn chân nhỏ đuổi theo lân phiến rực rỡ kim quang, lại duỗi tay gãi gãi tóc mai phong phú chỗ cổ, y y nha nha đang nói gì đó cùng Kim Sư. Đầu Kim Sư bên phải quay đầu nhìn nàng, vàng rực sáng chói, chìm ngập Tần Lam, muốn chẩn đoán đứa nhỏ này. Oa! Tần Lam nhìn xung quanh kim quang kỳ lạ, váy nhỏ xinh đẹp đều biến thành màu vàng. Tần Mệnh nói, là quả trứng trên Vạn Tuế Sơn kia. Dùng khuôn mặt trầm ổn của Táng Hải U Hồn đều có chút động, quả trứng kia. Vậy mà thật để cho Tần Mệnh cho ấp ra. Đi ra nhanh 3 tháng, ngoại trừ ngang bướng một chút, mặt khác đều rất tốt. Tần Mệnh nhìn tiểu gia hỏa hồn nhiên vui sướng, hiểu ý cười khẽ, 3 tháng, vẫn là bộ dạng nhu thuận đáng yêu, không có xuất hiện tình huống đáng lo lắng, nó khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Táng Hải U Hồn quan sát đến Tần Lam, nhảy nhảy nhót nhót ở trên lưng Kim Sư, ngây thơ lại đáng yêu, con mắt như là hai viên bảo thạch, đen bóng lại tinh khiết, mảy may nhìn không ra bộ dạng nguy hiểm. Có thể tương lai thì sao? Chờ nàng trưởng thành, sẽ là cái dạng gì nữa đây? Người quyết định nuôi dưỡng nàng. Tần Mệnh hiểu Táng Hải U Hồn sầu lo, khẽ cười nói, không nỡ vứt bỏ nàng, cũng chỉ có thể nuôi. Còn chuyện tương lai, nói sao đi, ta nghĩ chính là chỉ cần ta có thể đủ cường đại, liền có cơ hội khống chế được nổi. Táng Hải U Hồn không nói nhiều, tại một khắc Tần Mệnh mang nàng ra Vạn Tuế Sơn này, thì chiếc thuyền giấy vận mệnh kia đã một lần nữa xuất phát, ai cũng ngăn không được. Diêu Văn Vũ tại Táng Thần Đảo. Hai mắt đầu Kim Sư bên trái khôi phục thanh minh, Lạc Hàn Hư thoát ngồi dưới đất, hai mắt trống rỗng vô thần, như là bệnh nặng một hồi. Táng Thần Đảo ở nơi nào? Táng Thần Đảo là luyện trường tu quan trọng của Chu Thiên Điện, mở ra đối với đệ tử nội điện. Chỗ đó đã từng là một bãi tha ma cổ xưa, từ Thiên Đình Đại Lục xa xôi phiêu lưu đến, bên trên mai táng nhân vật rất rất cường đại, sát khí ngập trời, oan hồn vô số, cho cốt như tuyết, sau một lần hàng lâm cổ hải đã dẫn phát qua thiên tai, về sau Chu Thiên Điện khống chế hòn đảo kia, cưỡng ép cải tạo, tinh lọc sát khí trong này, bảo lưu lấy mộ địa cùng cấm khu cổ xưa, cũng bắt đầu mai táng cường giả hy sinh của Chu Thiên Điện bọn hắn. Ước chừng là bắt đầu tại 200 năm trước, Chu Thiên Điện mở ra Táng Thần Đảo đối với đệ tử nội điện, cho phép bọn hắn tiến vào tu luyện rèn luyện, người may mắn có thể đạt được truyền thừa cổ xưa, hoặc là bí pháp tiên liệt Chu Thiên Điện bỏ mình. Chỗ đó có thể nói là cơ duyên khắp nơi, phàm là kẻ đi vào sẽ có thu hoạch, có người thậm chí từng tại chỗ đó, đạt được qua truyền thừa của nhân vật cấp lão tổ Chu Thiên Điện. Cũng có người đào ra viễn cổ bí bảo, tuy nhiên cũng không phải mỗi cái đệ tử nội điện đều có thể tùy tiện đi vào Táng Thần Đảo, quyền quyết định khống chế trong tay những trưởng lão nội điện kia, chỉ có người biểu hiện vô cùng tốt mới có tư cách vào đi, hơn nữa cách mỗi 3 năm mới có thể mở ra một lần, danh ngạch tiến vào hạn định tại chừng 100 người, tuổi cảnh giới không đều. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn trao đổi ánh mắt, đều từ đáy mắt lẫn nhau nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt quen thuộc. Không cần nói rõ, ăn nhịp với nhau. Lần này Táng Thần Đảo đã mở ra bao lâu? Mỗi lần mở ra kỳ hạn là 50 ngày, đến bây giờ đã qua 30 ngày. Khoảng cách nơi này rất xa, hơn 1.500 dặm. Là tại bên trong Chu Thiên Điện, hay là trôi giặt ở nơi nào? Khoảng cách ngoài Chu Thiên Điện 800 dặm, có mảnh rừng đá cổ xưa dưới đáy biển, chỗ đó địa thế đặc thù, thừa thải tinh thạch, là mảnh khu vực khai thác mỏ khổng lồ dưới đáy biển, ẩn chứa năng lượng phong phú. Chu Thiên Điện lợi dụng lực lượng thiên nhiên chỗ đó, cài đặt đại trận phong ấn, chấn áp Táng Thần Đảo, luyện hóa sát khí chỗ đó, cũng duy trì lấy những hải cốt tiên liệt bất hủ bất diệt mai táng ở chỗ kia. Phong ấn nơi đó vô cùng cường đại, còn có lượng lớn thánh võ trấn thủ, muốn từ bên ngoài xông vào tuyệt đối không có khả năng, nhất định phải có ngọc bài đặc thù trong tay trưởng lão nội điện. Còn có những biện pháp khác sao? Ngọc bài thiên tử? Cũng có thể, Tần Mệnh nhìn lấy ngọc bài trong tay, nở nụ cười, Diêu Văn Vũ a Diêu Văn Vũ, chúng ta lại muốn gặp mặt. Thực lực thánh võ trấn thủ. Táng Hải U Hồn cùng Tần Mệnh cùng nghĩ đến một chỗ, cơ duyên khắp nơi. Truyền thừa nhân vật cấp lão tổ của Chu Thiên Điện. Viễn cổ bí mật. Ha ha, đương nhiên muốn đi. Kim Sư lắc đầu, ngoài sáng trong tối đều có, cụ thể không biết. Tuy nhiên diện tích hòn đảo kia vô cùng lớn, tung hoành trong hơn 200. Các ngươi, Lạc Hàn suy yếu, ý thức hoảng hốt lấy, nhưng hắn biết rõ muốn xảy ra chuyện lớn. Mỗi lần chỗ đó mở ra bỏ vào đều là nhân vật thiên tài nội điện Chu Thiên Điện, cũng mai táng lấy vô số hải cốt tiên liệt. Hai tên điên này hoàn toàn không đem Chu Thiên Điện để vào mắt, một khi xâm nhập Táng Thần Đảo, sẽ là dạng tình cảnh gì? Tai nạn cực lớn không cách nào tưởng tượng. Ngươi lục soát vị trí từ trong trí nhớ hắn. Tần Mệnh bắt Tần Lam, không để ý tiểu gia hỏa phản đối phóng tới trên vai. Kim Sư cũng không nói nhảm, một móng vuốt chụp chết Lạc Hàn. Chở Táng Hải U Hồn xông vào hải triều mênh mông, Tần Mệnh theo sát phía sau, cho đến khi đi đến nơi cách ngoài Táng Thần Đảo hơn 1.500 dặm. Bí mật cùng ý nghĩa của Táng Thần Đảo muốn hơn rất nhiều so với những gì Kim Sư lấy được từ trong trí nhớ Lạc Hàn. Lạc Hàn chỉ là đệ tử nội điện đủ sức nặng mà thôi, ngay cả địa vị cao quý là thiên tử Diêu Văn Vũ đều chưa hẳn hiểu rõ. Hòn đảo này cũng không phải từ Thiên Đình Đại Lục bay đến, là bọn hắn vô tình nắm lấy thời cơ, dùng thủ đoạn đặc thù, từ nơi nào đó đoạt đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Táng thần đảo đã từng có thanh danh rất lớn tại thiên đình đại lục, không chỉ là một bãi tha ma cổ xưa, càng chiếm cứ một thế lực khổng lồ đến cường hãn tại thiên đình đại lục, nhưng mà về sau đã phát sinh một sự kiện, bọn hắn chọc giận một phương hoàng tộc, trong chiến tranh hủy diệt dài đến vài chục năm không ngừng nghỉ, tại khi đó chính là Chu Thiên Điện đã đem biến Táng thần đảo thành phế tích chuyển vào cổ hải, luyện hóa thành bảo địa tu luyện hiện tại. Mặc dù ngay lúc đó Táng thần đảo chỉ còn đổ nát thê lương, nhưng vẫn là để lại rất nhiều bí mật phong tồn bên trong. Hơn nữa loạn chiến kịch liệt đã lưu lại rất nhiều hài cốt bảo khí, chôn sâu ở trong phế tích, cũng đều là bảo tàng hiếm có. Đi qua Chu Thiên Điện dài đến nghìn năm cải tạo luyện hóa, tinh lọc oán niệm, đánh bạc tinh lực, càng không quản dùng khoáng mạch tinh thạch chân quý nhất, dưới đáy biển làm cơ sở dựng dưỡng nó. Hòn đảo này đã in dấu thật sâu lên lạc ấn của Chu Thiên Điện, xứng đáng thành cái tên bảo địa, cùng lúc về sau trở thành nơi cường giả vẫn lạc của Chu Thiên Điện nghỉ ngơi. Sở dĩ tại 200 năm trước mở ra đối với nội điện, là Chu Thiên Điện nhìn thấy khối bảo địa như vậy bị để đó không dùng, trong lòng thực không cam tâm, hơn nữa Chu Thiên Điện muốn phát triển càng mạnh hơn nữa, giao thiệp với thiên đình đại lục, đều phải để thế hệ tân sinh càng trở nên mạnh hơn nữa, càng nhiều cơ duyên hơn nữa. Táng thần đảo rất nhiều bảo tàng đi qua nghìn năm được tinh thạch quặng mỏ dựng dưỡng, đã một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ, có chút thậm chí còn tái hiện thánh uy từng đã. Thật giống như mảnh vườn thuốc vốn nên chết héo, đi qua nghìn năm dựng dưỡng, lại một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ, là thời điểm ngắt lấy. Tại trong nội điện Chu Thiên Điện, vô số bảo tàng cùng cơ duyên ở bên trong Táng thần đảo, đều khiến tất cả đệ tử nội điện nhớ thương, ngay cả những trưởng lão kia đều thèm chảy nước dãi, chỉ là Táng thần đảo là chuẩn bị cho thế hệ tân sinh, tuổi hạn định tại 20 đến 35 tuổi, nghiêm khắc hạn chế trưởng lão cùng thánh võ tiến vào, coi như là cường giả trấn thủ chỗ đó, cũng chỉ cho phép cướp đoạt năng lượng đầy đủ tại nơi đó, chứ không thể trộm lấy bất cứ bảo tàng gì. Mỗi cách 3 năm mở ra, tổng hội nội điện là trăm người danh ngạch nhìn như rất nhiều kia, nhưng kỳ thực xa xa không đủ tranh được đầu rơi máu chảy. Mặc dù đi vào không nhất định đạt được cơ duyên lớn cỡ nào, nhưng vào không nên cái gì cũng đều không chiếm được. Diêu Văn Vũ mặc dù đã về trễ, nhưng vẫn là dứt khoát mang theo 7 vị tâm phúc của bản thân tiến nhập Táng thần đảo. Với tư cách thiên tử, có thể dẫn người tiến vào Táng thần đảo cũng là một trong những đặc quyền của hắn. Diêu Văn Vũ đi vào 8 ngày, 7 vị tâm phúc đều giải tán đến các phương hướng khác nhau tìm kiếm cơ duyên cho riêng phần mình. Nơi này mặc dù tồn tại nguy hiểm, nhưng so sánh với hiểm cảnh bên ngoài mà nói, đã là rất an toàn. Diêu Văn Vũ rất may mắn, đi vào ngày thứ 3 liền tỉnh lại thiên vệ ngủ say trong lòng đất. Vị thiên vệ này đã ngủ say tại đây hơn 500 năm, vẫn lạc trong một hồi chém giết mãnh liệt cùng yêu tộc, mặc dù cuối cùng chết trận, nhưng cũng thực sự lôi kéo đầu cự thú kia chôn cùng. Ý nghĩa cơ duyên thiên vệ thức tỉnh, có thể có được bao nhiêu cơ duyên còn phải nhìn cố gắng của Diêu Văn Vũ. Hắn bế quan tại chỗ, đắm chìm ở bên trong hồn hải vô tận thiên vệ phóng thích, nhận lấy khảo nghiệm. Tuổi tác tất cả thập đại thiên tử của Chu Thiên Điện không giống nhau, từ 15 tuổi đến 40 tuổi không đều, cảnh giới cũng từ linh võ cảnh đến thánh võ cao giai. Trong 10 vị thiên tử bọn hắn tiến vào thánh võ sớm nhất tuổi tại 25, còn có người 26 tuổi, thiên phú có thể nói là nghịch thiên, đều từng tên nóng tại phía đông cổ hải. Diêu Văn Vũ tự cao rất cao, cầu thắng tâm mạnh, thẳng tuốt hy vọng có thể trở thành thiên tử chói mắt nhất trong 10 người kia, nhưng hắn hiện tại đã 27 tuổi, vẫn là kẹt tại địa võ đỉnh phong. Bởi vì hai vị thiên tử nghịch thiên kia như đều là đạt được cơ duyên tiến vào thánh võ ở bên ngoài, không có dựa vào Táng thần đảo, Diêu Văn Vũ cũng hy vọng có thể như bọn hắn, nhưng bây giờ không thể không đi vào, bằng không thì khả năng liền 28 tuổi đều không đạt được thánh võ cảnh. Hắn không cho rằng mình thiên phú không bằng người, chỉ là cơ duyên không đúng chỗ. Cũng may ông trời không có lại trêu đùa hí lộng hắn, đi vào 3 ngày liền làm tỉnh giấc thiên vệ ngủ say, xem như may mắn, cũng là thiên vệ tán thành đối với hắn. Trải qua 5 ngày khảo nghiệm, 5 ngày minh tưởng, Diêu Văn Vũ thành công đạt được lượng lớn bí thuật truyền thừa từ thiên vệ, lại mượn nhờ năng lượng nồng đậm tại Táng thần đảo thuận lợi tiến vào thánh võ. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy, để cho Diêu Văn Vũ âm thầm kích động, khách quan tại người khác vất vả 50 ngày chỉ lấy được chút ít cơ duyên, hoặc là làm tỉnh giấc thiên vệ lại không có thể thông qua khảo nghiệm. Hắn có lý do kiêu ngạo, bởi vì đây cũng là biểu tượng thực lực. Diêu công tử, chúc mừng tiến vào thánh võ cảnh. Ngài thành tựu cùng thiên phú đủ để xếp vào 3 thiên tử đầu. Một nam tử hơi mập xuất hiện bên cạnh hắn, mỉm cười chúc mừng. Bảng ba nói còn quá sớm, Diêu Văn Vũ giọng điệu đạm mạc, cũng không phải hắn khiêm tốn, mà là Chu Thiên Điện bất luận một vị thiên tử nào cũng đều là chọn kỹ lựa khéo, bất luận là thiên phú hay thực lực đều kinh thái tuyệt diễm. Hắn 27 tuổi tiến vào thánh võ, có thể đứng tại vị trí thứ 3 trong thiên tử đương đại, nhưng đó là bởi vì còn có năm sư đệ vẫn còn linh võ cảnh cùng địa võ cảnh, đừng nhìn tuổi bọn họ còn nhỏ, một người so với một người đều càng có dã tâm. Một người so với một người đều hung hãn, đều nén sức mạnh muốn vượt qua hắn. Hơn nữa, đối với Diêu Văn Vũ truy cầu hoàn mỹ mà nói, Trước ba càng giống như là sự sỉ nhục, hắn muốn chính là đệ nhất. Nam tử hơi mập là một trong những trưởng lão thủ hộ tại Táng Thần Đảo, tuổi trên 50, nhưng trên gương mặt tròn vo nhìn không tới bất cứ nếp nhăn nào, bóng loáng, hơn nữa trên mặt lại luôn mỉm cười, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Hắn nghe ra ý ở ngoài lời Diêu Văn Vũ, nhưng cũng không thèm để ý, cũng không quan hệ cùng hắn. Hắn cười ha hả mà nói, công tử là chuẩn bị tiếp tục tu luyện, hay là lại đến nơi khác tìm chút cơ duyên? Làm sao, Táng Thần Đảo sửa quy tắc? Ta làm chuyện gì còn cần báo cáo ngươi? Công tử hiểu lầm, là bên ngoài xảy ra chút tình huống, liên quan đến ngươi. Ta hai ngày trước vừa nhận được tin tức, cảm thấy có cần thiết đến báo cáo cùng ngươi. Nam tử khách khí, cười mà không giận. Xảy ra tình huống gì? Diêu Văn Vũ nghi ngờ nhìn hắn. Hảo bằng hữu của ngài Lạc Hàn. Có lẽ đã chết. Ngươi nói cái gì? Thật to gan, dám rủa bằng hữu của ta. Ha ha, công tử đừng kích động, loại chuyện này sao dám nói đùa. Lạc Hàn chết, Táng Hải Phạm Tinh Tích chết, chiến nô Lạc Hàn mang đến, cũng đã chết, toàn bộ chết vào ngày hôm sau khi bọn hắn tiến vào Bích Ba Đảo. Trưởng lão ngoại điện Đào Khôn cũng đã mất tích, không có gì bất ngờ xảy ra cũng bị giết hại. Ai làm? Đừng nói cho ta là tên Lục Nghiêu kia. Diêu Văn Vũ không thể tin được lỗ tai của mình, chết. Ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, liền chết như vậy. Hỗn đản kia rốt cuộc là ai, lại dám miệt thị hắn như thế? Lục Nghiêu cùng trợ thủ của hắn, ta nhìn báo cáo, hai ngoan nhân, ra tay gọn gàng mà linh hoạt, hoàn toàn là lao đến giết người đi. Chuyện này vốn không quan hệ với ta, tuy nhiên Lạc Hàn là ngươi phái đi ra, lại chết Táng Hải Phạm Tinh Tích, vấn đề liền nghiêm trọng. Nam tử hơi mập chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt, Táng Hải Phạm Tinh Tích nhất tộc là thủ hộ thú của Chu Thiên Điện, cũng là chiến thú của điện chủ, đầu cường hãn nhất kia đã là thiên võ cảnh, sáu đầu khác là thánh võ cấp. Nhưng thình lình chết một cái, Táng Hải Phạm Tinh Tích nhất tộc sẽ không chịu để yên. Nếu là thiên tử Diêu Văn Vũ mời ra Táng Hải Phạm Tinh Tích, nhất định phải đi về cho chúng nó cái bàn giao. Đám ác thú kia khó đối phó, dù cho Diêu Văn Vũ là thiên tử, chúng đều chưa hẳn sẽ cho hắn mặt mũi. Hắn chính là đã nhận được mệnh lệnh đám ác thú kia chuyển đến, để cho hắn mang Diêu Văn Vũ về tổng điện chất vấn. Trong lòng Diêu Văn Vũ có chút trầm xuống, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn mời ra Táng Hải Phạm Tinh Tích là cân nhắc đến năng lực truy tung không gì sánh kịp của chúng, hy vọng mau chóng giải quyết chuyện này, cho cái người dám khiêu khích hắn ra sức đánh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Táng Hải Phạm Tinh Tích, vừa đi ra ngoài liền chết ở trong tay kẻ địch. Hắn với tư cách thiên tử Chu Thiên Điện, rất rõ ràng địa vị Táng Hải Phạm Tinh Tích tại Chu Thiên Điện, cũng rõ ràng tính cách đám ác thú kia, chết một tộc nhân thánh võ cảnh, chúng tuyệt đối sẽ không dễ tha cho hắn. Hắn mặc dù là thiên tử Chu Thiên Điện, tiềm lực vô hạn, địa vị tôn quý, trong mắt người ngoài là được tôn sùng vô thượng. Nhưng trước khi không có trưởng thành đến thiên vệ, địa vị chân chính của hắn tối đa so ra mà vượt qua trưởng lão nội điện, ở phương diện khác lại có chút ít đặc quyền mà thôi. Còn tộc trưởng Táng Hải Phạm Tinh Tích là thủ hộ thú ngay cả thiên vệ, đều muốn kính trọng so với địa vị của hắn cao hơn nhiều. Hơn nữa tính cách đám ác thú kia vô cùng bạo ngược, căn bản không thông tình lý, mặc dù không dám giết chết hắn, cũng tuyệt đối sẽ làm cho hắn mất sạch thể diện. Diêu Văn Vũ không để lại dấu vết mắt nhìn nam tử hơi mập, mơ hồ hiểu mục đích của hắn. Nhưng, hắn không thể cùng đối phương trở về, ít nhất hiện tại không được. Đợi ta vững chắc tốt cảnh giới, ta sẽ đích thân xử lý chuyện này. Nam tử hơi mập cười ha hả mà nói, đây cũng không phải là chuyện lớn gì, dù sao tội không tại ngươi. Ngươi giải thích vài câu với Táng Hải Phạm Tinh Tích, chúng cũng sẽ không làm gì ngươi. Nói không chừng còn có thể lại cùng ngươi liên thủ đuổi theo bắt hai tên hung phạm kia. Hắn muốn cho Diêu Văn Vũ mau qua tới, nhưng Diêu Văn Vũ không mắc mưu, thản nhiên nói, giải thích không tại mấy ngày nay. Táng Thần Đảo Phong Đảo còn có nửa tháng, vừa hay đủ để ta vững chắc cảnh giới. Nam tử hơi mập không thể cưỡng cầu Diêu Văn Vũ, dù sao thân phận người ta còn tại đó. Hắn cười nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi. Đợi một chút. Diêu Văn Vũ hô dừng hắn, trầm mặt hỏi, tình huống bên ngoài hiện tại như thế nào? Lục Nghiêu táo bạo chảm giết người của Chu Thiên Điện chúng ta, Tổng Điện liền không có chút phản ứng. Tổng Điện hoài nghi phía sau bọn hắn có lực lượng càng mạnh chống đỡ, không thể mù quáng ra tay, hiện tại ngoại trừ cổ động kẻ săn giết, lùng bắt cùng ủy thác tất cả tông phái phối hợp, ngoại điện cùng nội điện đều án binh bất động, đang bí mật điều tra. Tình huống cụ thể, ta cũng không hiểu rõ, đợi công tử ngươi đi ra ngoài, liền đều hiểu rõ. Đúng, thời điểm Lục Nghiêu bắt Lạc Hàn đi tại Bích Ba Đảo, giống như lại điểm lấy tên của ngươi, hắn là tới vì ngươi. Nam tử hơi mập đi đến sương mù, biến mất trong núi rừng trắng xóa. Diêu Văn Vũ cau chặt mày, đến vì sao? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Cũng dám không kiêng nể gì cả chém giết đệ tử cùng trưởng lão Chu Thiên Điện, quả thực hoàn toàn không có đem Chu Thiên Điện để vào mắt, là ai gan lớn như thế? Coi như là muốn kích hắn đi ra, cũng không đến mức áp dụng loại thủ đoạn cực đoan này. Kẻ địch là người nào? Khí thế to lớn. Lạc Hàn chết, Diêu Văn Vũ dùng sức nắm chặt nắm đấm, đó là tâm phúc hắn tin tưởng nhất, trợ thủ cường lực nhất, bằng không thì cũng sẽ không vì một đệ đệ của Lạc Hàn chết, liền trực tiếp đem ngọc bài thiên tử giao cho hắn, còn để cho hắn đi mời táng hải phạm tinh tích ra. Đáng giận, chết Lạc Hàn, lại chọc một thân phiền toái. Diêu Văn Vũ vừa rồi bởi vì đột phá, mà vui sướng bây giờ đã không còn sót lại chút gì, mặt âm trầm đi trong núi rừng, yên lặng cân nhắc xem, nên đối phó đám ác thú táng hải phạm tinh tích kia như thế nào, cũng đang cố gắng hồi tưởng rốt cuộc Lục Nghiêu là ai, gần đây có chọc tới người nào hay không. Tại một nơi hẻo lánh xa xôi trên táng thần đảo, Tần Mệnh cùng táng hải u hồn cầm ngọc bài thiên tử, xuyên qua bình chướng, kim sư tạm thời lưu ở bên ngoài, tùy thời phối hợp trợ giúp tác chiến. Bọn hắn vốn là còn có chút khẩn trương, sợ xúc động cái gì, hoặc là đụng phải cường giả tuần tra, nhưng để cho bọn hắn ngoài ý muốn là, lực lượng cảnh giới tại táng thần đảo đặc biệt đơn giản, đã có ngọc bài liền thông suốt không trở ngại. Chu Thiên Điện tại phía đông cổ hải một nhà độc đại đã quen, bọn họ là thật sự không cho rằng sẽ có người tới bảo địa bọn hắn phá hư. Táng hải u hồn đứng giữa mảnh đường núi đá vụn, nhìn qua hòn đảo bị sương mù bao phủ, ẩm ướt rét lạnh, ẩm ướt rất nặng, trên tảng đá dưới mặt đất bò đầy rêu xanh dày đặc, gốc cây già tráng kiện đến cổ xưa nửa ẩn nửa hiện tại giữa sương mù. Sương mù là hơi nước, nhưng bên trong lại ẩn chứa nồng đậm linh lực, hít sâu một cái, kinh mạch toàn thân đều chậm rãi giãn ra, như là ăn hết linh quả. Chính là kiêu ngạo như vậy, chính là cao ngạo như vậy. Chúng ta đây cũng không cần khách khí. Tần Mệnh cười nhặt lên tảng đá trên mặt đất, răng rắc bóp nát, rêu xanh, bùn đất, mảnh vụn, vô thanh rơi vãi, nhưng bên trong lại dâng lên cỗ linh khí nhàn nhạt. Cả hòn đảo đều bị năng lượng khoáng mạch khổng lồ dưới đáy biển luyện hóa, ngay cả núi cao, mặt đất, rừng cây, còn có không khí, đều tràn đầy năng lượng. Không thể không nói nơi này chính xác là khối bảo địa khó có được, đừng nói đã từng là mảnh mộ trường cổ xưa, coi như là hòn đảo bình thường, ở chỗ này dựng dưỡng hơn 1.000 năm cũng sẽ biến thành bảo địa. Tần Mệnh cảm nhận được kích tình đã lâu, Chu Thiên Điện, là các ngươi nhất định muốn chọc ta, đừng trách ta không khách khí. Thần thức nhận đến áp chế, phạm vi dò xét không đến 300 thước, táng hải u hồn khuếch tán thần thức như là sông vào vũng bùn, khó khăn khuếch trương ra 300 thước cũng liền không hơn được nữa. Hẳn là nhận đến sương mù quấy nhiễu. Trước khi đám trưởng lão trấn thủ phát hiện, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tần Mệnh nhẹ vỗ về không gian giới chỉ của bản thân, bên trong còn lại một nửa không gian, chỉ mong có thể nhồi vào toàn bộ. Táng hải u hồn vung lên chiến đao sau lưng, nắm ở trong tay, phát hiện thì sao? Không có coi trọng như vậy, đi đến đâu lấy đến đó. Một thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại phía trước, tại giữa núi non trùng điệp nhảy nhót bay lượn, rơi xuống trước mặt bọn họ. Tần Mệnh cùng táng hải u hồn đều thoáng ngưng mi, không nghĩ tới vừa mới tiến đến lại đụng phải người. Bọn hắn cầm đao rút kiếm, chuẩn bị xuất kích, thiếu niên thân mặc áo trắng dài, phong độ nhẹ nhàng, rất có khí tức nho nhã, tuổi tại 20 trở lên, nhưng con mắt sáng lạn, tinh khí thần rất đủ, giữa hai con ngươi bay xéo mang theo phần ngạo khí, cảnh giới đã là địa võ ngũ trọng thiên. Hắn hiếu kỳ nhìn Tần Mệnh cùng táng hải u hồn, bỗng nhiên giật mình, cung kính mà hành lễ, đệ tử nội điện Quách Hoan, gặp qua hai vị trưởng lão. Tần Mệnh cùng táng hải u hồn trao đổi ánh mắt, đều nhàn nhạt ứng tiếng. Hai vị trưởng lão, còn mấy ngày nữa phong đảo. Quách Hoan không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải trưởng lão trấn thủ, lại còn là hai vị. Nên biết rằng đám trưởng lão trấn thủ đều là rất điệu thấp, sẽ không dễ dàng lộ diện, thậm chí trên đảo có mấy trưởng lão trấn thủ đều không ai biết được. Nhưng bọn hắn quanh năm trấn thủ táng thần đảo, khẳng định biết rõ chỗ nào có bảo tàng, có thể cho ta chút chỉ dẫn hay không đây? Không biết. Tần Mệnh giọng điệu đạm mạc, Quách Hoan kỳ quái, không đến mức cứng nhắc như vậy đi. Ta hỏi vấn đề này không tuân theo quy định sao? Đạt được bảo bối. Tần Mệnh nhìn Quách Hoan trong tay dẫn theo chuôi tàn dì kiếm gãy, thoạt nhìn đã có chút tuổi tác, ném tới nơi khác nơi chính là cái đồng nát sắt vụn. Quách Hoan rất kích động, hắn là tìm đến trong mảnh đá vụn, nhìn rất không bắt mắt, nhưng tại thời điểm rút ra, sát khí cuồng liệt nổ tung suýt chút nữa đem hắn chấn vỡ, hắn phế đi rất lớn tinh lực mới rút ra được, lấy ra, ta nhìn một cái. Cho. Trưởng lão, ngài giúp ta chẩn đoán, chuôi kiếm này là lai lịch gì? Quách Hoan liền vội cung kính mà dâng lên. Tần Mệnh ngưng tụ lên linh lực, thấm vào kiếm gãy, một cỗ sát ý ngập trời cuồn cuộn kéo tới, nhảy vào trong cơ thể của hắn. Trong một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy hình ảnh núi thây biển máu, trên mặt đất đổ máu. Mặc dù không có đáng sợ như Tu La Đao, nhưng cũng thực sự vô cùng kinh người. Vậy mà chấn hắn khí huyết sôi trào, khí hải đều nhận đến trùng kích. Hắn đã là thánh võ nhị trọng thiên. Vậy mà có thể ảnh hưởng đến hắn, thật không thể tin được. Quách Hoan cẩn thận quan sát đến Tần Mệnh, âm thầm sợ hãi thán phục, không hổ là trưởng lão thủ hộ, quá cường đại, vậy mà một chút việc đều không có. Chính xác là bảo kiếm. Tần Mệnh tiện tay thu vào không gian giới chỉ. Thiếu niên sửng sốt, giơ tay lên, nói quanh có hai cái, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, ách, cái này là của ta, là của ngươi, ta giống như trông thấy nó tiến vào ngài không gian giới chỉ. Đúng vậy, không đúng, thực xin lỗi, ăn cướp. A, Quách Hoan còn cho là mình nghe lầm, ăn cướp. Lời này từ trong miệng trưởng lão trấn thủ nói ra làm sao nghe đến quái dị như vậy. Tần Mệnh cười nhạt một tiếng, chỉ trên dưới người hắn, còn có bảo bối gì? Các ngươi, vẫn chưa rõ sao? Ăn cướp, đều lấy bảo bối ra. Quách Hoan đột nhiên kích động mà nhảy dựng lên, chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ, trưởng lão, các ngươi không thể như vậy. Đây là ta vất vả tìm đến, các ngươi biết rõ sư phụ của ta là ai chăng? Không biết. Táng Hải U Hồn vung ra cái bao tải. Làm gì? Quách Hoan tức giận, trưởng lão trấn thủ có thể muốn làm gì thì làm sao? Bắt cóc. Bao tải bay lên không, sóng khí cuộn trào mãnh liệt, bên trong dâng lên cường quang, đảo mắt đã thu Quách Hoan đi vào. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn trao đổi ánh mắt, bước lớn đi vào núi rừng bao phủ sương mù. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đứng trên sườn núi, hơi ngửa đầu, nghiêm túc lạnh lùng, được bảo bối gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mặt bọn họ là một nam một nữ kính cẩn lễ phép đứng đấy, không dám lãnh đạm, vội vàng đem bảo bối lấy được lấy ra. Nhị vị trưởng lão, đây là chúng ta mấy ngày hôm trước thật vất vả tìm đến. Lấy được ở đâu? Bọn hắn không biết trấn thủ trưởng lão vì cái gì lại đột nhiên tìm đến bản thân, còn tưởng rằng là thời điểm đạt được bảo bối va chạm vào cái gì, hoặc là vi phạm với quy củ gì. Thẳng ở hướng đông, ngoài ba dặm có ngọn núi thấp, lúc chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ đó, mơ hồ nghe được chút ít thanh âm. Liền đục mở núi, từ bên trong tìm đến trồng chất xương khô, bên cạnh xương khô để đó chui trường mâu cùng cung tiễn này, Tần Mệnh lật xem trường mâu trong tay, bắt tay cực kỳ nặng nề, chừng hơn 1.000 cân, dùng lực lượng của hắn đều cảm thấy đè tay, trường mâu toàn thân tử hắc, trên dưới một khối, nắm nó cũng có thể cảm giác được một cỗ bá uy thấm vào toàn thân, bên tai mơ hồ có thể nghe được tiếng hét hò kịch liệt. Táng Hải U Hồn điều tra lấy cung tiễn, chế tác rất thô ráp, đen kịt như mực, như là gang nào đó rèn nên. Mặt ngoài gồ ghề, nhưng khi linh lực xâm nhập bên trong, cung tiễn chấn lên gợn sóng vô hình nhưng lại đậm đặc, như là phục sinh, mặt ngoài bò đầy khe hở, trong cái khe như là có nham tương nhúc nhích, tách ra lấy nhiệt độ cao kinh người, sông tuôn ra sóng khí nhấc lên tóc dài của Táng Hải U Hồn mất trật tự, phản chiếu lấy gương mặt lãnh tuấn của hắn. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đều là một hồi kích động, bảo bối tốt. Trưởng lão, hai thanh vũ khí này có cái gì không đúng sao? Hai vị đệ tử nội điện hỏi dò. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được trường mâu cùng cung tiễn cường đại, rất có thể là vũ khí của đại nhân vật bị mai táng nhiều năm như vậy, lại bị quặng mỏ dưới đáy biển dựng dưỡng nghìn năm, uy lực có thể tưởng tượng, nếu như bọn hắn có thể luyện hóa chúng, nhất định có thể phát huy ra lực lượng không gì sánh kịp. Trong mấy ngày này, bọn hắn vẫn luôn đang phấn khởi, kích động, ảo tưởng bản thân bỗng nhiên nổi tiếng. Không có gì không đúng. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn không hẹn mà cùng thu lấy trường mâu cùng cung tiễn. Ồ, các ngươi. Nam tử đưa tay, làm sao? Sao lại thu đi rồi? Thực xin lỗi, ăn cướp. Tần Mệnh nhếch miệng cười cười. Táng Hải U Hồn vung ra túi, như là mảnh mây tía úp về phía bọn hắn. Nè. Các ngươi. Hai người vẫn còn đang thất thần, đã bị túi thu đi vào. Táng Hải U Hồn bó chặt túi, xuống một cái. Không được đi vào. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đang đứng trước sơn cốc. Một tấm bia đá chấn tại cửa vào sơn cốc, trên tấm bia đá bò đầy rêu xanh. Chữ đều trở nên mơ hồ, giống như ở chỗ này dựng lên rất nhiều năm. Vài tòa núi đá vây quanh sơn cốc đều không cao, nhưng dài khắp các loại đại thụ, xanh tươi tốt, sương mù lượn lờ xuống giống như tiên cảnh. Trong sơn cốc có vài cọng dây leo già thô nhám, như thùng nước vây quanh một khối đất trống, dây leo già như là cự mãng chui ra từ lòng đất, cứng cáp vặn vẹo. Trong đất trống có một con suối nhỏ tầm nửa thước, dâng lên khí thức sinh mệnh nồng đậm, lại là suối nguồn sinh mệnh. Cạnh hồ suối sinh trưởng lấy hơn 10 gốc cây nhỏ cao nửa thước. Phiến lá dài nhỏ như lá liễu, xanh biếc ướt át, bộ dáng vô cùng quái dị, xa xa nhìn lại, chúng như là tiểu nữ hài ôm lấy hai tay đứng ở nơi đó, yên tĩnh tốt lành. Mỗi gốc cây nhỏ lên đều treo một quả trái cây màu trắng ngọc, như là quả táo lớn, bóng loáng óng ánh nhu thuận, tách ra ngọc quang nhàn nhạt. Trong sơn cốc lượn quanh đang có một đầu xuyên sơn giáp vàng chói nằm đó, thủ hộ lấy suối nguồn sinh mệnh cùng linh quả, nó dài chừng 10 thước, khí tức nội liễm, cảnh giới cao thâm, nhất định là cấp bậc thánh cảnh. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn tại chỗ rất xa liền ngửi đến quả thơm nơi này, men theo hương vị đi đến nơi này. Tuy nhiên xem ra nơi này thuộc về cấm địa, đúng là không mở ra cho đệ tử nội điện, không phải bảo bối đặc biệt quan trọng, chính là bản thân một vị trưởng lão trấn thủ trồng, là vật có chủ. Loại nơi như thế này, đám đệ tử nội điện không dám mạo phạm, Tần Mệnh lại không cố kỵ, rút ra bia đá, oanh tới đầu xuyên sơn giáp đang ngủ say kia. Xuyên sơn giáp mặt ngoài tách ra kim quang. bia đá vừa vặn đụng phải kim quang, đã bị chấn thành mảnh vỡ. Xuyên Sơn Giáp mơ mơ màng màng mà cua côi đầu, mở ra đôi mắt còn buồn ngủ, vừa vặn vỡ ra khe hở, nhìn thấy trước mắt vậy mà ngồi xổm một người. Nó cho là mình ngủ đến mơ hồ, lệch ra nghiêng đầu, vô ý thức nhìn sang suối nguồn sinh mệnh cùng vườn trái cây bên cạnh, vậy mà lại có một người tại chỗ đó cầm cái thìa đang nhấm nháp nước suối. Xuyên Sơn Giáp mơ hồ trong chốc lát, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vừa vặn ngẩng đầu, Tần Mệnh nén sức mạnh vào trọng quyền oanh xuống đầu của nó. Ngao, tiếng gầm thét như sét, kim quang ngập trời, cả tòa sơn cốc đều bị khí tức bạo loạn chìm ngập, khí thế cuồng liệt đụng tản sương mù đầy trời, muốn trùng kích bình chướng trên không trung. Đám trưởng lão chấn thủ các nơi trên hòn đảo đều bị làm tỉnh giấc, nhìn qua năng lượng kinh người chấn động xa xa, cảm thụ lấy mặt đất run nhẹ nhẹ, đều chậm rãi gật đầu, rất là vui mừng. Cái thanh thế này nhất định là có trọng bảo xuất thế, không biết là ai may mắn như vậy, cơ duyên a cơ duyên. Đám đệ tử nội điện phân tán nơi khác cảm khái lại ghen ghét, sẽ là bảo bối gì đây? Cái thanh thế này có chút lớn. Tần Mệnh ác chiến với Xuyên Sơn Giáp, hơn 10 hiệp mới tốt xấu ngăn chặn nó lại, bị Táng Hải U Hồn một đao bổ đầu ra. Hai người nhổ tận gốc, mỗi người 8 gốc, càng chia cắt sinh mệnh thủy, lưu lại phế tích đầy đất, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi sơn cốc. Xuyên Sơn Giáp ngay cả xương thịt còn có linh hạch, đều bị Táng Hải U Hồn thu, đi ra ngoài bổ sung dinh dưỡng cho Kim Sư. Tần Mệnh, một nữ tử lãnh diễm vừa vặn đi qua phụ cận, nghe được có người đang đục núi. Xuất phát từ hiếu kỳ mà tới đây, không nghĩ tới lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Táng Hải U Hồn từ một trong tòa núi thấp dò xét đến cỗ năng lượng yếu ớt, Tần Mệnh không nói hai lời vung quyền đục núi, còn thật từ bên trong kéo ra một cái hộp đá, đã cùng viên đá giao hòa đến cùng một chỗ, thật vất vả mới lấy ra nguyên vẹn. Ngươi là? Tần Mệnh lườm nữ tử kia một cái, có chút quen thuộc, cẩn thận tưởng tượng, đã nhìn thấy qua tại Thanh Loan di tích cổ, một trong những người đi theo bên cạnh Diêu Văn Vũ. Nữ tử kia gần như không tin tưởng vào hai mắt của mình, Tần Mệnh, không có khả năng, chẳng lẽ ta ảo giác? Tìm được bảo bối gì sao? Tần Mệnh thuận miệng hỏi, cố sức muốn cậy mở hộp đá, nhưng làm sao cũng đều mở không ra. Ta đến. Táng Hải U Hồn vung tay một đao, bổ về phía hộp đá, bang tiếng long con, sóng âm điếc tai nháy mắt trùng kích, như là cơn gió mạnh như thổi qua rừng cây, đem sương mù đều đánh tan mảng lớn. Nữ tử bên ngoài thống khổ che lỗ tai. Nhưng, nàng dụi dụi mắt, nhìn phía trước một cái, lại xoa xoa mắt, nhìn lại, không sai, đó chính là Tần Mệnh. Nhưng, hắn đang làm gì ở đó? Hắn làm sao lại ở đây? Lại đến hai đao. Tần Mệnh nắm lên hộp đá ném giữa không trung. Táng Hải U Hồn bang bang hai đao bổ lên, rốt cục cũng nứt ra khe hở, vừa vặn rơi xuống đất, lại bị hắc đao của Táng Hải U Hồn chấn động, cưỡng ép nổ nát, đồ vật bên trong cũng bị chấn đến tung bay đi ra ngoài. Mang theo chút ít xương trắng, rơi xuống phía trước dưới chân nữ tử. Nữ tử cúi đầu xem xét, trong lòng nhịn không được, là xương cánh tay. Xương tay trắng tuyết, giống như đang có chút động lên. Tay của ai? Làm sao lại phong trong hộp? Tần Mệnh đi đến bên người nữ tử, nhặt lên xương tay, nặng nề dị thường, như là sắt thép. Tần Mệnh! Nữ tử nhìn nam tử gần ngay trước mắt, có chút mơ màng. Ừm! Tần Mệnh đưa ý niệm đi sâu vào xương tay. Một mảnh mênh mông, hỗn độn mơ hồ có một bóng người cao lớn, đứng ngạo nghễ trong trời đất, lộ ra bá uy vô tận. Ngươi là Tần Mệnh. Ngươi còn muốn hỏi mấy lần? Nữ tử nhìn Tần Mệnh tùy ý tự nhiên như là trong nhà mình, càng mê muội, nơi này là Táng Thần Đảo. Đúng vậy. Nơi này là bảo địa rèn luyện của Chu Thiên Điện chúng ta. Đúng vậy. Sao ngươi lại ở đây? Tần Mệnh cảm thấy khả năng xương tay có đại bí mật gì, cùng Táng Hải U Hồn nói một tiếng. Bản thân thu, hắn nhếch miệng cười với, Diêu Văn Vũ đâu? Diêu Văn Vũ hắn? Không đúng, ngươi từ từ chờ chút đã, làm sao ngươi lại ở đây? Không phải, ngươi sao lại còn sống? Đầu nữ tử có chút loạn, Tần Mệnh không phải đã chết sao? Còn là đã bị chết ở bên ngoài vạn dặm, nàng đã tận mắt thấy. Làm sao Tần Mệnh lại ở đây, nhìn bộ dạng cười cười nói nói, tùy ý tự tại, quả thực như là đi tại vườn hoa sau nhà mình vậy. Ta đương nhiên còn sống. Ta đây không phải đang sống thật tốt trước mặt ngươi sao? Không đúng. Có vấn đề. Nữ tử bỗng nhiên cảnh giác, nhưng vẫn là cảm thấy. Ngu. Trước tiên là nói về Diêu Văn Vũ ở đâu, ta có việc tìm hắn. Chúng ta 8 ngày trước liền tách ra, ta cũng không biết hắn ở đâu. Tần Mệnh bỗng nhiên chú ý tới một nam tử khôi ngô đi qua trong rừng cây phía trước, vẫy tay quát lên, ngươi, chính là ngươi, qua đến. Nam tử kia vừa nhìn về phía nơi này, hắn không biết Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn, nhưng có thể cảm nhận được khí tức hùng hồn cường hãn của bọn hắn. Tiềm thức liền xem là trưởng lão chấn thủ. Hắn vội vàng thu liễm thái độ cao ngạo, cung kính mà hành lễ, hai vị trưởng lão tốt, Mộ Hàm sư tỷ tốt, cái gì trưởng lão? Ai nói hắn là trưởng lão? Nữ tử dựng lên mi lạnh. Ừm, nam tử kỳ quái, ngươi kích động cái gì? Mặc kệ nàng, trước tiên ta hỏi ngươi, đi vào đã bao lâu? Đi vào từ ngày đầu. Tìm được bảo bối gì? Tìm đến hai kiện, một tấm da thú, bên trong bao lấy tảng đá. Nam tử đang muốn tìm người hỗ trợ nhìn một cái, đây rốt cuộc là thứ gì? Hắn là 10 ngày trước quả thực tìm không thấy cơ duyên, liền vụng trộm đào cái mồi nhỏ, từ bên trong móc ra. Cũng không biết là các bậc tiên liệt Chu Thiên Điện, hay là cổ mộ Tần Mệnh nhận lấy, nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay liền thu vào không gian giới chỉ. Này! Nam tử sững sờ, xảy ra chuyện gì? Thuộc về ta. Vì cái gì? Ăn cướp. Ăn cướp. Nam tử cùng Mộ Hàm chăm miệng một lời, chơi cái gì đây? Đánh cướp gì vậy? Không chỉ ăn cướp, chúng ta còn bắt cóc. Tần Mệnh nhếch miệng cười cười, chụp lấy cổ Mộ Hàm, ra tay như điện, kéo lấy nàng vung về phía Táng Hải U Hồn. Táng Hải U Hồn đã chuẩn bị xong bao tải trong tay, hai nửa méo xẹo, bên trong lập tức phun ra cỗ năng lượng cường hoành. Hòa với hào quang cuồn cuộn, tiếp được Mộ Hàm, kéo vào trong không gian bao tải. Cho đến khi thu vào bao tải, Mộ Hàm cũng còn không có phản ứng kịp, ngay cả chút tiếng kêu đều không có phát ra. Nam tử sửng sốt lại ngây ngốc, giật mình một cái tỉnh giấc, dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là nhanh chân bỏ chạy. Sau lưng mạnh lóe lên ánh sáng, hắn ý thức trời đất quay cuồng, cảnh tượng xung quanh kỳ quái, không đợi làm phản ứng gì, đã bị kéo vào bao tải không gian. Táng Hải U Hồn đâm vào bao tải, xuống một cái. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn hành tẩu trên Táng Thần Đảo không kiêng nể gì cả, đụng phải đệ tử nội điện liền yêu cầu bảo bối, sau đó cưỡng ép bắt cóc, nhét vào trong bao bố của Táng Hải U Hồn, phát hiện bảo tàng liền dã man phá hư, cướp đoạt sạch bong, không đến hai canh giờ liền thu được lượng lớn bảo bối, bọn hắn đều nắm bắt tới tay mềm nhũn, bên trong còn có rất nhiều kiện bảo bối khiến Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đều vô cùng động tâm. Bọn hắn trước khi tới đây đã có chuẩn bị, nhưng khi tận mắt nhìn từng kiện bảo bối tiến vào không gian dung khí, vẫn là bị nơi này chấn kinh thật sâu. Không hổ là đệ nhất đại thế lực phía đông cổ hải, không hổ là siêu cấp bá giả được bá chủ khắp nơi cùng tôn vinh. Nội tình cùng tài bảo tuyệt đối có thể đứng hàng trước Mao trên cổ hải mênh mông. Trách không được có thể đáp nặn ra nhiều cường giả như vậy, trách không được có thể hưng thịnh bất bại càng ngày càng mạnh. Đây đều là có nguyên nhân. Tuyệt đại đa số bảo bối đều là bọn hắn đoạt đến từ trong tay đệ tử nội điện. Những thứ này tại Táng Thần Đảo tìm tòi hơn 30 ngày. Tân tân khổ khổ lấy được, đều tại mặt mũi đang lúc hớn hở mờ mịt bị cướp đi. Hai canh giờ, trong bao bố của Táng Hải U Hồn liền tóm được 37 đệ tử nội điện, Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn liên tục gây ra ba lượt đánh động tĩnh, nhưng lại đều không làm kinh động bất luận kẻ nào, nó khiến lá gan của bọn hắn càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả mà tiếp tục phá hư. Cho đến khi, bọn hắn trong núi rừng tìm đến một căn nhà đá. Sáu ngọn núi cao nhấp nhô tương liên, quay quanh ra mảnh đất bằng ở bên trong. Bằng phẳng, trống trải, tịch liêu, ngoại trừ căn nhà đá đơn sơ kia, chính là sương mù mỏng manh, không có nửa điểm màu xanh lá. Nhà đá mặc dù đơn sơ, lại không ngừng dâng lên hào quang, đủ loại kiểu dáng ánh sáng luân chuyển tách ra, như là có trọng bảo gì đang sáng lên, cho thung lũng hoang vu thêm vài phần tức giận. Trong sơn cốc trôi giặt lấy đủ loại mùi thơm lạ lùng, lượn lờ ở bên trong thung lũng trống trải, lan tràn đến trên núi cao xung quanh. Đứng tại đỉnh núi quan sát, trong sơn cốc sương trắng mỏng manh. Nhưng giữa không trung lại bị sương mù dày đặc quay quanh, như là mảnh núi mây cực lớn bao phủ ở phía trên, hoang vu lại đồ sộ. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đứng yên thật lâu trên núi, quan sát thật lâu, thả nhẹ bước chân, đi vào sơn cốc, ngửi ngửi mùi thơm lạ lùng trôi giạt trong sơn cốc, bọn hắn dần dần tới gần căn nhà đá. Giống với những nơi khác, Chu Thiên Điện khả năng cho tới bây giờ không nghĩ đến nơi này gặp được tập kích, cho nên không có thiết trí cấm chế gì, cũng không có dư thừa người dò xét. Diện tích nhà đá so với bên ngoài nhìn thấy muốn lớn hơn, ngăn thành 10 gian phòng lớn nhỏ khác nhau. Két, Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn ghé vào cửa sổ nhìn nhìn, đẩy cửa phòng ra đi thẳng vào. Trước cửa có một đồng tử đang ngủ gật, nghe được thanh âm thì cuống quýt ngồi xuống, hình như đang lẩm bẩm cái gì, lặng lẽ khơi lên khóe mắt dò xét. Ồ, các ngươi là ai? Hắn còn tưởng rằng là sư phụ trở về, kết quả lại thấy hai người xa lạ. Chỉ một mình ngươi. Tần Mệnh đánh giá nhà đá. Gian phòng này là chủ phòng, bài phóng rất nhiều giá gỗ, chỉnh tề, quét dọn vô cùng sạch sẽ, trên giá gỗ đều đặt đủ loại kiểu dáng bình ngọc. Đúng vậy. Đồng tử đứng lên, hiếu kỳ nhìn bọn hắn, các ngươi là ai? Sư phụ ngươi đâu, không ở đây. Đi ra ngoài hái thuốc. Các ngươi là ai? Khi nào trở lại? Hẳn là trong hai ngày này, cũng có thể rất nhanh sẽ trở lại. Các ngươi là ai? Đồng tử mở miệng một tiếng các ngươi là ai, hắn là thật sự không biết hai người. Táng Hải U Hồn cởi bỏ bao tải bên hông, đi vào. Cái gì a? Đồng tử gãi gãi đầu, thò tay muốn dây vào bao tải. Táng Hải U Hồn nhẹ buông tay, bao tải lập tức truyền ra thanh âm ầm ầm, đập vào mặt ra cường quang đem đồng tử bao lại, rất mãnh liệt kéo đi vào. Nơi này là phòng luyện đan. Tần Mệnh tiện tay cầm lấy bình ngọc từ trên một cái giá gỗ, từ bên trong đổ ra 5 viên đan dược đỏ như táo. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, như là thanh tuyển lạnh buốt thấm vào mạch máu toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu, lỗ chân lông đều giống như thư giãn sung sướng. Đây là đan dược dùng chữa thương. Tần Mệnh nhìn từng loạt giá gỗ, bên trên san sát nối tiếp nhau đặt ít nhất 500 bình ngọc, bên trong rất có thể tất cả đều là đan dược. Một luồng nhiệt nóng hổi từ trái tim khuếch tán đến toàn thân, con mắt Tần Mệnh đều sáng lên. Phát tài, phát tài. Trên gương mặt nguội lạnh của Táng Hải U Hồn cũng hiếm thấy câu dẫn ra đường cong, đan dược, mấy trăm bình đan dược, trình tự rèn luyện đan dược vô cùng rườm rà, thường thường cần các loại linh túy cùng bảo bối, xác suất thành công vẫn còn không cao, cho nên bên ngoài rất ít nhìn thấy đan dược, võ giả đều là trực tiếp phục dụng linh quả linh thảo. Nhưng chính là bởi vì rất khó được, cho nên mới phải trân quý hơn, mỗi viên đan dược thành hình đều là bảo bối hiếm có, chúng không chỉ ẩn chứa công hiệu đặc thù, càng có thêm tính nhắm vào đặc biệt, ví dụ như chữa thương, tôi thể bổ huyết, bổ sung linh lực vân vân không giống linh quả phức tạp như vậy, hơn nữa khả năng có chứa nguy hại, có chút bảo dược đặc biệt chân quý, còn có thể kích phát tiềm lực con người, trong lúc tác chiến phát cuồng bạo tẩu, thể hiện ra sức chiến đấu siêu cường, hoặc là một viên đan dược có thể để cho linh lực người đó, trong thời gian ngắn nhất khôi phục hơn phân nửa, đối với võ giả trong lúc ác chiến mà nói, khả năng trực tiếp quyết định thắng bại cuối cùng, thậm chí là sinh tử. Tần Mệnh rất ít dùng đan dược, không phải hắn không thèm, là căn bản cũng không có người từng cho hắn. Phát tài, Tần Mệnh kích động toàn thân đều nóng lên, phát nhiệt, cả phòng đan dược, nơi này chẳng lẽ là bảo khố đan dược của Chu Thiên Điện. Nếu như chúng ta cầm đi toàn bộ, Chu Thiên Điện, không đem chúng ta bầm thây vạn đoạn. Táng Hải U Hồn tiện tay cầm lấy mấy bình ngọc, cuối cùng xem lại nhãn hiệu, cho thấy hiệu dụng của chúng an thần ngưng khí. Đâu chỉ là bầm thây vạn đoạn, còn phanh thây phơi nắng, chấm muối ăn. Tần Mệnh lướt đầu ngón tay qua giá gỗ, nhẹ nhẹ gõ một cái, một người một nửa, ta không cần nhiều như vậy, 1/5 là đủ. Vậy ta không khách khí. Tần Mệnh cũng không dùng được nhiều đan dược như vậy, nhưng Tuyệt Ảnh cần. Đưa một đống đan dược trở về như vậy, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của bọn hắn tăng lên một mảng lớn. Còn có các loại vũ khí hạng nặng lấy được trong không gian giới chỉ của hắn kia, cũng có thể để cho thực lực của bọn người lôi áo vượt qua trên phạm vi lớn. Cả phòng đan dược bị hai người vơ vét không còn gì. Tần Mệnh trọn vẹn thu lấy hơn 400 năm bình, trong mỗi bình đan dược đều là 3 đến 10 viên không đều. Thời điểm bọn hắn đi đến gian phòng khác, lần nữa bị cảnh tượng mỹ diệu kích thích đến cảm xúc bành trướng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn 10 gian phòng sâu chuỗi chủ phòng vậy mà tất cả đều là phòng luyện đan. Trong mỗi phòng đều sắp đặt lấy tòa luyện lô cao một người, ọt ọt ọt ọt bốc hơi nóng, mùi thuốc nồng đậm tràn ngập gian phòng. Tách ra lấy cường quang khác nhau đan vào nhau, chiếu sáng 5 màu rực rỡ. Luyện lô cũng không phải dùng chân hỏa rèn luyện, mà là trồng chất lấy số lượng khổng lồ hỏa viêm tinh thạch, hẳn là đào móc ra từ mạch khoáng trong đáy biển. Cái mảnh mạch khoáng khổng lồ này sâu tại 2000 thước dưới đáy biển, bên trên là đại dương mênh mông cuộn trào mãnh liệt, ở bên dưới là nham tương đáy biển, mạch khoáng đã có đá thủy tinh, tinh thạch, còn có hỏa viêm tinh thạch tinh thuần mà linh lực phong phú. Trong mỗi phòng đều trồng chất lượng lớn hỏa viêm tinh thạch. Còn có chút tinh thạch dùng để điều phối đan dược khác loại, Tần gia từng chịu khổ nhiều năm trong quặng mỏ ở Đại Thanh Sơn, Tần Mệnh rất rõ ràng tinh thạch chân quý, cũng chưa từng thấy số lượng tinh thạch thế này. Trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cái gì cần có đều có. Nơi này hẳn là nơi chuyên trúc luyện đan cho Chu Thiên Điện. Táng Hải U Hồn cơ bản có thể khẳng định, hoàn cảnh nơi này đặc thù, không chỉ có tinh thạch phong phú dưới lòng đất, lại có năng lượng nồng đậm, còn có vô số linh quả linh thảo, quả thực là bảo địa luyện đan thiên nhiên. Nơi này để đó đan dược chắc hẳn đều là thượng phẩm đan dược. Bên cạnh mỗi phòng luyện lô đều có chút hộp ngọc tinh xảo, trong mỗi hộp ngọc đều lẳng lặng sắp đặt lấy một viên đan dược như lưu ly, linh vụ lượn lờ, ánh sáng chói lọi lập lòe, càng thần kỳ chính là sương mù quanh đan dược mơ hồ hiển hóa ra các hình dáng khác nhau, có chút giống như là nữ tử bay múa, có chút giống như là linh thú sống động, hình dáng mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra được đan dược quý giá. Mỗi gian phòng đều có 3 đến 5 cái hộp ngọc. 13 gian phòng trọn vẹn sưu tập 53 viên. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn không chút khách khí thu sạch bong toàn bộ, một người một nửa. Cái này đều là bảo tàng chân quý, coi như là thánh võ cao giai đều cần dùng đến, Táng Hải U Hồn cũng không thể lấy 1/5, một người một nửa. Tần Mệnh nhìn cả phòng linh thạch, còn có chút linh quả linh thảo dược phẩm đặc thù dùng để luyện dược. Những cái này mang đi sao? Không có đáng tiếc, một người một nửa. Phân ra, hai người lần nữa động thủ. Đem tinh thạch dưới lò luyện cùng linh thạch trồng chất bên cạnh toàn bộ lay ra, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn rời khỏi không lâu, một lão nhân mặt không biểu tình gục lấy mí mắt đi vào nhà đá, đẩy cửa phòng ra, buông xuống giỏ thuốc phía sau lưng. Hắn vừa muốn hô đồng tử đến xử lý dược thảo, lại phát hiện người không còn. Lão nhân khả năng theo thói quen, cũng không có phản ứng gì. Từ bên trong giỏ thuốc nhặt được mấy gốc linh thảo muốn đi đến căn phòng bên cạnh, nhưng đi chưa được mấy bước, lông mi nhảy lên, mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn quay đầu nhìn lại, phòng vẫn là căn phòng kia, giá đỡ vẫn là những giá đỡ kia, nhưng bình ngọc bên trên đâu? Lão nhân bình tĩnh nhìn một lát, tụ lấy lông mày quay đầu ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Hắn đứng ở ngoài cửa một lát, dụi dụi con mắt, điều tiết hô hấp, ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Phòng vẫn là căn phòng kia, giá đỡ vẫn là những giá đỡ kia, bình ngọc. Toàn bộ đều không còn. Lão nhân vẫn có chút hồ đồ, lại đóng cửa phòng, dùng sức hít sâu một lát, nhẹ nhẹ đẩy cửa phòng ra. Phòng vẫn là căn phòng kia, lão nhân giật mình một cái, nhanh chân chạy vào những phòng kế bên. Chỉ chốc lát sau, một tiếng gào thét khàn khàn vang vọng trong phòng, lão nhân đầy mắt màu đỏ tươi, nếp nhăn đều tại run run. Không còn, toàn bộ không còn. Đan dược bên ngoài một lọ cũng không dư thừa, thượng phẩm đan dược cùng cực phẩm đan dược chân quý cuối cùng bên trong cũng không thấy, ngay cả tinh thạch dưới lò luyện cùng bên cạnh, cùng với rất nhiều linh quả linh thảo hắn dùng đến luyện dược, toàn bộ cũng không thấy. Đan dược bên ngoài là chuẩn bị cho đám đệ tử nội điện Chu Thiên Điện, đan dược bên trong là chăm chú luyện chế cho những trưởng lão nội điện cùng thiên vệ kia. Táng thần đảo 3 năm vừa mở thả, đan dược bên ngoài là 3 năm một xứng đưa, nhưng đan dược bên trong lại là 9 năm biến chuyển. Lần này vừa vặn toàn bộ đến kỳ, tại sau khi táng thần đảo phong đảo, sẽ có trưởng lão trấn thủ tự thân đưa về Chu Thiên Điện. Là ai? Là ai? Ai làm, ai thiếu đạo đức như vậy? Lão nhân sụp đổ bi phẫn. Một ngụm giả máu phun ra, đan dược đã luyện tốt không còn, đan dược đang trong lò luyện đan luyện chế bởi vì tinh thạch bị lột đi, mà mất đi sức sống, rõ ràng cho thấy tụ không thành hình, toàn bộ phế đi. Chưa tới một canh giờ, tất cả trưởng lão trấn thủ toàn bộ tập hợp đến nhà đá, lão nhân cảm xúc kích động, đổ ập xuống tức giận mắng chửi. Là ai làm? Đứng ra cho ta, hay là các ngươi liên hợp lại biển thủ? Không nên vọng tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra, nhóm đan dược này tìm không thấy. Các ngươi một kẻ cũng đều đừng nghĩ thoát khỏi liên quan. Ở bên trong nhóm đan dược này có chuẩn bị cho thiên vệ, cũng có dự định nâng lên trước 5 năm cho đại trưởng lão nội điện, các ngươi rất rõ ràng hậu quả. Đồ hỗn trướng, lá gan đủ lớn, một lọ đều không có còn, ngay cả linh thạch cùng dược liệu đều chuyển đi. Lão nhân quả thực giận đến điên lên, hắn đã sinh sống ở chỗ này hơn 80 năm, tự tay luyện tạo vô số đan dược. Hắn mặc dù điệu thấp lánh đời, quanh năm ở trên hòn đảo cô lập này, nhưng năng lực luyện đan của hắn tại Cổ Hải Khôn cùng đều là xếp hạng hàng đầu, nhất mạch bọn hắn từ cổ chí kim truyền thừa hơn 3.000 năm, cho tới bây giờ đều là nhất mạch đơn truyền, bọn hắn cả đời luyện đan, cũng là cả đời tìm kiếm người thừa kế. Hắn hiện tại gần 100 tuổi, cho đến khi 10 năm trước mới tìm được người thừa kế căn cốt tốt ngoài dự đoán, cũng bắt đầu dốc lòng dạy bảo. Nhưng, đan dược không còn, đồ đệ của hắn cũng không còn. Rốt cuộc là ai làm? Muốn chọc giận chết ta sao? Muốn cho ta tuyệt hậu sao? Đám trưởng lão trấn thủ kinh ngạc lại mờ mịt, mấy ngày hôm trước còn qua đến kiểm kê qua đan dược, thương lượng làm sao trở về, làm sao trong bất chợt toàn bộ đều không còn. Hoàn toàn không nên, nếu không phải hiểu rõ tính cách lão nhân, bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải là chính bản thân hắn chuyển đi hay không. Lão nhân, ngài trước đừng kích động, chúng ta hiểu ngài, ngài cũng hiểu rõ chúng ta, ngài hiểu chuyện nghiêm trọng, chúng ta rõ ràng nặng nhẹ hơn. Ngài cảm thấy, có thể là chúng ta liên thủ đánh cắp bảo dược. Nam tử hơi mập trấn an lấy lão nhân, cho tới bây giờ hắn cũng cười không nổi. Chuyện này thật không phải nhỏ, đây là toàn thể trưởng lão trấn thủ bọn hắn thất trách. Trong điện nếu là trách tội xuống, toàn bộ bọn hắn sẽ nhận đến trừng phạt nghiêm khắc. Lão nhân, là chuyện khi nào? Ai có thể từ lúc ngài không trông coi đem toàn bộ dược mang đi? Chẳng lẽ là đệ tử nội điện đi vào nhịn không được động tâm tư không đứng đắn? Nếu thật là chúng ta biển thủ, chúng ta còn khả năng ở tại chỗ này sao? Trưởng lão trấn thủ một bên trấn an lão nhân, một bên kiểm tra tất cả gian phòng, càng xem sắc mặt càng u ám. Đây không phải có người đến trộm đồ, đây là tới cướp sạch. Đan dược là một viên cũng không có còn, ngay cả linh thạch dưới lò luyện đều lay sạch sẽ, dược liệu dùng để luyện dược cũng đều cướp sạch không còn. Hơn nữa hiện trường không có bất kỳ hỗn loạn, nói rõ người tới không hề căng thẳng, thoải mái nhàn nhã liền giết sạch. Trong đầu bọn hắn toàn bộ dần hiện ra một từ, kẻ tái phạm, càng nghĩ càng kỳ lạ, lại đem chủ ý đánh tới trên người Chu Thiên Điện. Đây là sống đủ, hay là loại thuần túy tình kích thích? Ngay cả đầu bạch hổ yêu tộc kia cũng không dám qua đến xuồng xã, ai to gan như vậy? Nhưng, không thể nào là người ở phía ngoài, táng thần đảo chôn sâu dưới đáy biển, mặc dù không có an bài trọng binh dò xét, nhưng ba chữ Chu Thiên Điện chính là cường lực uy hiếp nhất. Hơn nữa trận pháp thủ hộ là dựa vào mạch khoáng dưới đáy biển sáng tạo, không chỉ có thể từ đáy biển không ngừng liên tục hấp thu năng lượng, cải tạo lấy táng thần đảo, cũng có thể ngăn cách không gian, ngăn cản ngoại nhân xâm nhập. Không có ngọc bài của trưởng lão nội điện làm chìa khóa, coi như là cao giai thánh võ đều đừng nghĩ xông tới. Hơn nữa, một khi đụng phải bình chướng liền làm tỉnh giấc tất cả trưởng lão trấn thủ. Chẳng lẽ là nội ứng? Đệ tử nội điện nào cả gan làm loạn như thế? Hay là đệ tử nào kết bè kết đảng gây án? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!